Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Không có người nói chuyện, càng không có người dám lên trước, tất cả mọi người là đứng ở nơi đó, kinh nghi nhìn xem Tiêu Phàm. Theo đạo lý nói, lúc này Tiêu Phàm phá vỡ tàu chở khách bên trên không được động thủ quy củ về sau hẳn là rất bối rối, hẳn là chuẩn bị chạy trốn mới được, bởi vì là nhiều nhất lại có 3-5 phút đồng hồ, tòa trấn trên tàu chở khách rất nhiều tiền bối những cao thủ liền sẽ nhao nhao nhận được tin tức, sau đó toàn bộ chạy đến. Đến lúc đó, dù là ngươi là Asua Tề Nghị Chi Lưu, cũng như thường không thể không phục mềm. Nhưng là dưới mắt, Tiêu Phàm lại là một bộ khoan thai tự đắc, hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng dáng vẻ, đây quả thực là để cho người ta khó hiểu. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chờ chút tàn khốc xử phạt ta? Chẳng lẽ hắn không sợ chết ta? Hắn đến tột cùng có bài tẩy gì có thể không nhìn tàu chở khách bên trên quy củ, cuồng vọng đến nước này? Trong lòng mỗi người đều là hiện lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Tiêu Phàm một đôi mang theo ý cười u ám con ngươi quét ngang tại chỗ, hắn mặc dù là đang cười, nhưng là kia con ngươi bên trong ý cười nhưng không có nửa phần nhiệt độ, có chỉ là để cho người ta nhịn không được run rét lạnh. Hả? Tiêu Phàm ánh mắt trong đám người hai cá nhân trên người ngừng lại, hắn ngược lại là phát hiện hai cái người quen. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ. Ngày đó hủy diệt cực quang phân cục thời điểm, hai người bọn họ dựa vào trong thân thể thứ nào đó thuấn di đào thoát, sau đó, Tiêu Phàm lúc đầu muốn đi tìm tiếp bọn hắn. Xem bọn hắn thể nội cái kia có thể xé rách không gian bảo vật đến tột cùng là cái gì, nhưng không nghĩ tới về sau sự tình một cái tiếp theo một cái, cho nên cũng liền tạm thời đem chuyện này gác lại tới. Bây giờ lại lần gặp gỡ, cũng đúng lúc xem bọn hắn trong thân thể cái kia đồ chơi là cái gì. Mà liền tại Tiêu Phàm chú ý tới người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ thời điểm, người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hai người lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thể không nhịn được khẽ run rẩy. Không sai, là hắn, chính là hắn. Chính là một mình hắn một tay hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục. Mặc dù bởi vì sử dụng món đồ kia mảnh vỡ nguyên nhân, dẫn đến rất nhiều ký ức đều không nhớ rõ, nhưng là vẫn có đại lượng phá thành mảnh nhỏ mảnh vỡ ký ức lưu tại trong óc. Có đôi khi đêm khuya trong lúc vô tình hồi tưởng lại, kia không trọn vẹn từng bức họa, chính muốn để người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ vì đó hoảng sợ run rẩy. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Cái kia Tiêu Phàm, quả thực liền là tới từ địa ngục tử thần, không ngừng thu gặt lấy tất cả mọi người sinh mệnh. Vô luận là ai ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích, cùng hắn đối nghịch, ngoại trừ tử vong, không có thứ hai con đường. Chuyện ngày đó, quả thực chính là ác mộng lớn nhất cả đời mình. Bây giờ, lần nữa trông thấy Tiêu Phàm, ngày đó hết thể đột nhiên tựa hồ lại toàn bộ tái hiện ở trước mặt mình, hết thể cũng giống như vừa phát sinh bình thường. Rõ mồn một trước mắt, người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ lập tức đều chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh, như rớt vào hầm băng, chung quanh càng là có vô biên hắc ám chậm rãi bao phủ xuống. Đem bản thân cả người triệt để thôn phệ, sau đó rơi vào vực sâu vô tận bên trong, cũng không còn cách nào đào thoát. Ngày đó tại cực quang phân cục bị hai người các ngươi cho chạy trốn, hôm nay lại đụng tới hai người các ngươi, lần này cũng không thể lại bỏ qua các ngươi. Tiêu Phàm lệch nghiêng cái đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ không nhanh không chậm nói. Ánh mắt mọi người cũng lập tức thuận Tiêu Phàm ánh mắt cùng nhau rơi vào người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ trên thân hai người. Không, đừng có giết chúng ta. Người trẻ tuổi tóc vàng trong lòng sinh không nổi bất luận cái gì muốn ý niệm phản kháng, hắn hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, nói lắp bắp. Còn xin đại nhân, thả chúng ta một đầu, đường sống. Cơ dạ cũng là sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hắn nhìn xem Tiêu Phàm gian nan nói. Hả? Cái gì? Nhìn thấy người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ loại này hoảng sợ bộ dáng, ở đây tất cả mọi người là khẽ giật mình. Sau đó trên mặt mọi người liền đều xuất hiện một vòng vẻ kinh dị. Thất vương tử điện hạ cùng cơ dạ đại công tử hai người bọn họ tại sao lại đối Tiêu Phàm liền như là chuột gặp được mèo bình thường, như thế hoảng sợ. Chẳng lẽ lại, ngày đó bọn hắn nói tới Tiêu Phàm lấy lực lượng một người hủy diệt toàn bộ cực quang phân cục lời nói đều là thật hay sao? Chương 308, mỉm cười bên trong bạo ngược. Ta lúc này lấy vì cái này Tiêu Phàm lại ba đầu sáu tay, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này thôi. Đột nhiên, A Li Mạ Hạ Mụ phá vỡ trong không khí yên tĩnh, hắn nhìn xem dọa hồn bất phụ thể người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hai người, bĩu môi khinh thường, sau đó lạnh cười nói, mà như thế liền đem tôn quý thất vương tử điện hạ cùng cơ dạ đại công tử hai người dọa giống hai cái run lẩy bẩy bất lực con gà con bình thường, thật đúng là buồn cười đến cực điểm a. Hắc hắc. Lập tức trong đám người liền có người cũng phát ra hai tiếng trầm trầm cười lạnh thanh âm. Ồ. Tiêu Phàm nghe tiếng trầm rãi quay đầu, đưa ánh mắt đặt ở A Li Mạ Hạ Mụ trên thân. Sau đó hắn mỉm cười nhìn về phía A Li Mạ Hạ Mụ. Từ đâu chạy tới một cái ngu ngốc đồ chơi. Chỉ toàn biết miệng đầy phun phân, cha ngươi không dạy qua ngươi làm sao nói a? Còn là cha ngươi nương chết sớm không ai quản ngươi rồi. Tiêu Phàm bên cạnh Nhạc Kình lúc này đột nhiên mở miệng, không chút khách khí nói. Vừa rồi Ali Mạ Hạ Mù ở nơi đó phát ngôn bừa bãi thời điểm, Nhạc Kình đã sớm khó chịu, trong miệng đã mắng nhỏ không biết nhiều ít câu, chỉ bất quá bởi vì Tiêu Phàm không nói gì thêm, hắn cũng không tốt lúc này vọt thẳng lấy Ali Mạ Hạ Mù nói cái gì, nhưng bây giờ lần nữa nghe được Ali Mạ Hạ Mù ở đây tùy ý đánh giám, cho nên Nhạc Kình cũng liền cũng nhịn không được nữa, lúc này mở miệng, đối chọi gay gắt đáp lại nói. Người nói cái gì? Ali Mạ Hạ Mù cũng biết một ít tiếng Hoa nói, hắn lúc này nghe được Nhạc Kình cái này không chút khách khí chửi rủa, lập tức cả người sắc mặt lập tức âm trầm xuống, một đôi mảnh ánh mắt bên trong tràn đầy khắc cốt âm độc chi sắc, liền như là một con rắn độc bình thường, nhìn chòng chọc vào Nhạc Kình. Xâm nhiên nói, làm sao? Ngu ngốc đồ chơi không có nghe rõ. Nhạc Kình không thèm để ý chút nào Ali Mạ Hạ Mù kia vẻ âm trầm. Sau đó chỉ gặp cả người hắn tựa như một người không có chuyện gì đồng dạng. Dùng to bằng ngón tay lâu ngoáy ngoáy lô thai, chụp chụp cái mũi, đào ra một đống cất mũi, con ngón búng ra, liền gậy tại Ali Mạ Hạ Mù trên quần áo, liếc xéo lấy Ali Mạ Hạ Mù, lạnh cười nói, ta nói ngươi là cái ngu ngốc. Ngu ngốc, quá ngu ngốc, siêu cấp quá ngu ngốc, như thế nào? Lúc này hẳn là nghe rõ ràng a. Ngươi, tìm, chết, bị Nhạc Kình lần nữa trước mặt mọi người nhục mạ, lại bị Nhạc Kình cất mũi gậy tại trên thân. Ali Mạ Hạ Mù tức giận trong lòng lập tức liền như là lửa như núi triệt để bộc phát ra, hắn phẫn nộ gào thét, thanh âm tựa như tiếng sấm đồng dạng tại tất cả mọi người vang lên bên tai, một cỗ bạo ngược khí tức cũng theo đó từ trên người hắn lan ra, để chung quanh không ít người cũng vì đó có chút biến sắc. Con ngoan, tới tới tới, đừng chỉ ở nơi đó vô dụng chó sủa. Ta nhìn ngươi dám đánh cha ngươi ta một chút không dám. Nhạc Kình đưa ngón tay giữa ra, giống như là chiêu chó con đồng dạng. Hướng về phía Ali Mạ Hạ Mù ngoắc ngoắc tay, một mặt cười quái dị nói nói. Nhạc Kình từ nhỏ đã đi theo hắn phụ thân vào Nam ra Bắc, chỗ đến trên cơ bản đều là vắng vẻ chi địa, cho nên hắn từ nhỏ tiếp xúc người cũng trên cơ bản đều là một chút thô tục người. Mà cùng những này thô tục người tiếp xúc nhiều hơn, Nhạc Kình nói chuyện, làm việc, tính tình cũng tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, có đôi khi thường thường mới mở miệng chửi nhau, kia các loại khó nghe ấu ngôn huế ngữ liền có thể giống mở áp hồng thủy đồng dạng dâng lên mà ra. Trực tiếp là có thể đem người cho tức chết đi được. Ali Mạ Hạ Mù người này mặc dù cũng rất thô tục, nhưng là Indonesia nào có giống Hoa Hạ dạng này phong phú mắng chửi người ngôn ngữ, cho nên lúc này nghe được Nhạc Kình những này quả thực khó nghe lời mắng người, Ali Mạ Hạ Mù lúc này liền bị tức chính là thất khiếu bốc khói, chính muốn phát cuồng. Con ngoan, a không, cháu nội ngoan, còn đứng ngây đó làm gì? Động thủ a. Ngươi ngược lại là động thủ a. Nhạc Kình nhìn thấy khí toàn thân phát run nhưng cũng không dám động thủ Ali Mạ Hạ Mù, càng thêm lớn lối, ra ra ngươi ta ở chỗ này chờ ngươi đây, ngươi đang chờ cái gì? Chẳng lẽ ngươi không dám a? Sợ hàng, đã ngươi không dám vậy liền sớm làm chạy trở về mẹ ngươi trong lồng ngực tiếp tục ăn sữa, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, ô hế ra ra ngươi con mắt của ta. Nghe Nhạc Kình kêu gào, chung quanh chô có người tuổi trẻ trên mặt cũng đều là chậm rãi cùng nhau biến sắc. Bọn hắn cũng trên cơ bản đều là từ nhỏ tiếp nhận các loại giáo dục tốt người, chỗ đó nghe qua như thế thô bị không chịu nổi, quả thực có thể đem độ hot ba thi thần đủ nhảy mắng chửi người lời nói. Lúc này nếu là đổi lại bị nhục mạ đối tượng là bản thân, kia chỉ sợ ngoại trừ tìm cây cột đâm chết cũng không còn cách nào khác. Ta muốn giết ngươi, a Ali Mạ Hạ Mù việc này lửa giận trong lòng bành trướng đến cực hạn, hắn cũng chịu không nổi nữa, cho nên chỉ gặp hắn điên cuồng gào thét một tiếng, tùy theo cả người liền lập tức hóa thành một tia sáng. Trực tiếp hướng về Nhạc Kình điên cuồng lao đến. Lạnh thấu xương sát cơ lập tức tràn ngập ra, trong đại sảnh lập tức tiếng gió rít gào, không khí bốn phía cũng tận số bạo liệt nổ vang. Nhưng là ba, lại là một tiếng thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Tuy theo, tất cả mọi người liền thấy Ali Mạ Hạ Mù thế công toàn bộ tán loạn, cả người như bị sét đánh, trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên thanh âm, sau đó thân thể tựa như diều đứt dây bình thường, xa xa bay ngang ra ngoài. Hào hào đem một cái bàn rượu đụng vỡ nát. Tiêu Phàm không thèm để ý gõ gõ quần áo, sau đó vẫn là khoan thai tự đắc ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn phía xa Ali Mạ Hạ Mù. Hả? Chung quanh ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ tập trung tại Tiêu Phàm trên thân, mỗi người trong mắt đều xuất hiện một tia ngưng trọng. Tốt! Nhanh! Vừa rồi chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm tựa hồ động, sau đó Ali Mạ Hạ Mù liền bay ngang ra ngoài, mà về phần Tiêu Phàm là thế nào ra tay, ở đây thì là không ai có thể thấy rõ ràng. Cái này Tiêu Phàm tuyệt đối không phải loại lương thiện, không thể khinh thường. Trong lòng mọi người đều lập tức quanh quẩn lên một cái ý niệm như vậy. Cái này là ngươi, Bức. Ta. A Li Mạ Hạ Mụ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, hắn ngoan lệ nhìn phía xa Tiêu Phàm, từng chữ nói ra dùng sức quát, ta A Li Mạ Hạ Mụ hôm nay nếu là không giết ngươi, thế không làm người. Thế không làm người. Vậy ngươi chỉ sợ vẫn là không muốn khi người. Tiêu Phàm nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Tiểu. Tập. Chủng. Ngươi. Cho. Ta. Đi. Chết. A Li Mạ Hạ Mụ điên cuồng gầm thét lên, trên thân cơ bắp trong nháy mắt bành trướng mà lên. Tản mát ra đáng sợ khí tức, thanh âm càng là như là sóng chấn động bình thường hướng về bốn phía nhộn nhạo lên, chỗ trải qua chỗ, tất cả chén rượu bình rượu đều cùng nhau vỡ vụn, tiếng nổ vang không dứt bên tai. A, chung quanh những cái kia nữ hải nhân viên tạp vụ nhưng chịu không được cái này âm thanh kinh khủng gào thét, lập tức bên trong đại sảnh tất cả nữ hải đều lập tức toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, bưng chặt lỗ thai, trong miệng phát ra thống khổ bén nhọn gào rít thanh âm. Chung quanh cái khác những người tuổi trẻ kia cũng từng cái nhíu chặt lông mày, có chút lùi lại. Bế tắc lỗ thai, ổn định thân hình, ngăn cản cỗ này sóng âm sóng xung kích. Tiêu Phàm ba người lại là vị nhưng bất động, tất cả sóng âm sóng xung kích tại trước mặt bọn hắn một mét chỗ toàn bộ tự động tán loạn, căn bản là không có cách chạm đến mảy may. Đông dưng, Tiêu Phàm thân hình từ nguyên địa đột nhiên biến mất, mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn thình lình đã đi tới A Li Mạ Hạ Mụ trước mặt, lập tức liền giữ lại A Li Mạ Hạ Mụ cái cổ. Sau đó Tiêu Phàm cũng không nói nhảm. Dơ lên bàn tay trực tiếp quạt tại A Li Mạ Hạ Mụ trên miệng, lập tức liền đem hắn tất cả răng toàn bộ quạt rơi, hơn nữa là đánh vào A Li Mạ Hạ Mụ trong cổ họng. Cái này vẫn chưa hết. Tiêu Phàm lại chế trụ A Li Mạ Hạ Mụ cái cằm, sau đó chỉ nghe được răng rắc một tiếng, A Li Mạ Hạ Mụ cái cằm liền bị gỡ xuống dưới, kia chu lên thanh âm cũng theo đó im bặt mà dừng. Mà hết thể này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, A Li Mạ Hạ Mụ cây bản chưa kịp phản ứng, liền đã bị Tiêu Phàm đánh nói không ra lời. Gọi. Tiếp tục gọi, đừng ngừng A. Tiêu Phàm đứng tại A Li Mạ Hạ Mụ trước mặt, nắm nuốt cổ của hắn, liền như là tại bóp một con cá chết bình thường, mỉm cười nhìn xem hắn nói. A Li Mạ Hạ Mụ nói không ra lời, hắn hai mắt xích hồng, trong đó tràn đầy vẻ bạo ngược, đông dưng ngang nhiên ra quyền, hướng về Tiêu Phàm lồng ngực hung hăng đánh tới. Nhưng là... Giang giác. A Li Mạ Hạ Mụ nắm đấm bị Tiêu Phàm lăng không nhẹ nhõm bắt lấy, sau đó Tiêu Phàm dưới tay lúc này chính là vừa dùng lực. A Li Mạ Hạ Mụ nắm đấm liền ở trong tay Tiêu Phàm ứng thanh vỡ nát. Ta còn tưởng rằng ngươi là thiên đạo hóa thân đâu. Kết quả là chút năng lực ấy cũng tại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Tiêu Phàm còn là một bộ mỉm cười dáng vẻ, hắn nhìn xem A Li Mạ Hạ Mụ nói. A Li Mạ Hạ Mụ trên mặt đan sen thống khổ cùng điên cuồng hai loại thần sắc, hắn lồng ngực như là máy quạt gió bình thường không ngừng kịch liệt chập trùng, lại giơ lên một cái tay khác cánh tay, năm ngón tay siết chặt, trong cổ họng mơ hồ không rõ gầm thét một tiếng. Liền hướng về phía Tiêu Phàm lần nữa đánh tới. Giang giác. Tiêu Phàm đoạt trước một bước, trực tiếp bắt lấy A Li Mạ Hạ Mụ thủ đoạn, tùy theo gọn gàng liền đem A Li Mạ Hạ Mụ cả cánh tay cho ngạnh sinh sinh xé kéo xuống. Thoáng chốc, máu tươi tuôn ra, cơ hồ là trong nháy mắt liền nhuộm đỏ A Li Mạ Hạ Mụ quần áo cùng mặt đất. Giống. A Li Mạ Hạ Mụ mặt bên trên lập tức lộ ra cực độ vẻ thống khổ, cổ họng của hắn bên trong phát ra một tiếng cùng loại dã thu rẽ rủa tiếng gầm, cả người ngẩng đầu hung tợn nhìn xem Tiêu Phàm. Một bộ chính muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi dáng vẻ. Còn không phục. Nhìn xem A Li Mạ Hạ Mụ bộ dáng này, Tiêu Phàm lại cười, sau đó hắn răng rắc một tiếng, đem A Li Mạ Hạ Mụ vừa rồi nắm đấm đã bị bóp nát cánh tay kia cũng sẽ kéo xuống. Răng rắc, răng rắc. Tiêu Phàm lại giơ chân lên, trực tiếp đá vào A Li Mạ Hạ Mụ trên đầu gối, lập tức liền đem A Li Mạ Hạ Mụ đầu gối đá triệt để vỡ nát. Phù phù. A Li Mạ Hạ Mụ cả người cũng theo đó lập tức quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt. Như thế nào? Lúc này chịu phục hay chưa? Tiêu Phàm còn là một bộ mỉm cười dáng vẻ, cười nhẹ nhìn xem quỷ ở trước mặt mình A Li Mạ Hạ Mụ. Bốn phía, hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ tất cả mọi người kinh hãi nhìn xem một màn này. Chương 309, hán cuồng. Hán làm sao dám? Nhìn xem bị Tiêu Phàm tại chỗ đánh gãy tư chi, thê thảm không thành hình người A Li Mạ Hạ Mụ, tất cả mọi người là ở trong lòng tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập to lớn chấn kinh. Không nói trước tàu chở khách bên trên không cho phép nhúc nhích tay, không cho phép đả thương người quy định, A Li Mạ Hạ Mụ cái kia thúc thúc thế nhưng là Indonesia đệ nhất cường giả, ngoại hiệu bạo chủ y, phóng nhãn tại toàn bộ thế giới cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù ai cũng biết, A Li Mạ Hạ Mụ cái kia thúc thúc đối A Li Mạ Hạ Mụ đến cỡ nào yêu chiều, ai nếu dám tổn thương A Li Mạ Hạ Mụ một cọng tóc gáy, hắn cái kia thúc thúc liền dám đem đối phương cả nhà lao hấu toàn bộ huyết tinh giết chết. Quả thực cùng một người điên không thể nghi ngờ. Trong số đông đảo thiên tài trẻ tuổi đang ngồi, có thể đánh bại A Li Mạ Hạ Mụ người có, nhưng là dám đem Ali Mạ Hạ Mù đánh thành cái này thê thảm bộ dáng, cũng tuyệt đối không ai. Nhưng là, dưới mắt Tiêu Phàm liền làm như vậy, mà lại là ở trước mặt tất cả mọi người, không có nửa phần cố kỵ. Phải biết Ali Mạ Hạ Mù cái kia thúc thúc mặc dù tạm thời không tới, nhưng là hắn hai cái tâm phúc trợ thủ sói đói cùng hổ điên lại là đến, ngay tại cái này tàu chở khách phía trên. Có thể tưởng tượng, tiếp xuống tại cái này tàu chở khách phía trên sẽ nhấc lên như thế nào cự sóng gió lớn. Mà lúc này, Ali Mạ Hạ Mù mặc dù bị lớn như thế thương thế, nhưng hắn lại vẫn không có tử vong, cả người hắn như là mộ bia bình thường đứng sừng sững ở đó, không thể động đậy, trong mắt vẻ hung ác không giảm phân nửa phân, điên cuồng mà khát máu nhìn xem Tiêu Phàm, tràn ngập oán độc cùng ngân lệ. Tiêu Phàm lại là cười một tiếng, sau đó không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Trực tiếp nắm lấy Ali Mạ Hạ Mù đầu. Trực tiếp đem hắn lôi xuống. Thiện tay ném vào nơi xa trên mặt đất. Phù phù. Ali Mạ Hạ Mù không đầu thi thể lập tức cầm vàng ngã xuống đất. Đứt gãy cái cổ chỗ lộ ra tùn cái cổ xương cốt. Máu tươi đỏ thấm chạy xuôi tại chân bóng đá cẩm thạch trên sàn nhà. Gây mũi mùi máu tươi cũng theo đó tràn ngập ra. Trung quanh sắc mặt của mọi người lại biến. Ali Mạ Hạ Mù, chết rồi. Tiêu Phàm ở trước mặt tất cả mọi người, trực tiếp giết chết Ali Mạ Hạ Mù. Điên rồi, triệt để điên rồi. Lần này sự tình tuyệt đối chọc thủng trời, tiếp xuống Ali Mạ Hạ Mù cái kia thúc thúc tuyệt đối sẽ triệt để phát điên. Đến lúc đó tất nhiên là một trận chấn kinh tất cả mọi người gió tanh mưa máu. Ồ, Tiêu Phàm tại giết chết Ali Mạ Hạ Mù về sau, lập tức liền phát hiện Ali Mạ Hạ Mù thể nội có một kiện cùng cái kia người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ thể nội đồng dạng đồ vật. Cái này đồ vật là một cái cùng loại một cái mâm tròn cạnh góc mảnh vỡ, toàn thân hiện ra màu vàng xanh nhạt, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, tựa như một cái bình thường không có gì lạ mảnh vỡ bình thường, không cách nào dẫn tới người chú ý. Có chút ý tứ. Tiêu Phàm nhiều hứng thú lặp đi lặp lại đánh giá trong tay cái này như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ thanh đồng mảnh vỡ, trong miệng tự lẩm bẩm. Thứ này, xen vào sinh mệnh cùng không phải sinh mệnh ở giữa. Có thể nói là chết cũng có thể nói là sống, thật đúng là hiếm thấy. Nó không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, đồng thời, một khi nó giấu trong cơ thể con người, nó liền sẽ cùng nhân thể huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, rất khó phát hiện, trừ phi túc chủ tử vong, mới có thể một lần nữa ngưng tụ hiện hiện ra, cho nên muốn tìm nó chỉ sợ rất là khó khăn a. Mặt khác, nó tồn tại cũng hẳn là một loại nào đó cơ mật. Tối thiểu nhất ta tại Đông Phương Vận, Lô Gen Phu Nhân, Skizisi Hitomi trong trí nhớ đều không nhìn thấy tin tức tương quan. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, cái kia người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ thể nội cũng có cái đồ chơi này, đem trong cơ thể của bọn họ cái này thanh đồng mảnh vỡ cũng lấy ra, hẳn là có thể có được càng nhiều tin tức hơn mới được. Tiêu Phàm nghĩ như thế nói, sau đó hắn liền ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hai người. Lần nữa cảm giác được Tiêu Phàm ánh mắt đặt ở trên người mình, trong đó càng là mang theo một tia sắc cơ. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hai người lập tức lần nữa thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt. Nhưng cũng như vào lúc này, Tiêu Phàm lòng bàn tay cái này thanh đồng mảnh vỡ đột nhiên nhuyễn động, nó giống một đầu côn trùng bình thường, liều mạng muốn hướng Tiêu Phàm trong thân thể chui vào. Nhưng là Tiêu Phàm thân thể cỡ nào sự cường ngạnh, dù là cái này thanh đồng mảnh vỡ hao hết toàn thân công phu, cũng không có cách nào phá vỡ Tiêu Phàm làn da nửa phần, cho nên nó đành phải ở nơi đó lo lắng tán loạn. Là ta lầm. Vật này mặc dù chưa thấy qua, nhưng là sống tới về sau làm sao có điểm giống bất tử khô trùng loại tà ác này đồ vật. Tiêu Phàm lập tức nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, tựa hồ. Nó cùng bất tử khô trùng còn có chút liên hệ. Được rồi, không cần đến tìm tòi nghiên cứu thứ này, nó không phải vật gì tốt, tìm tòi nghiên cứu nhiều hơn ngược lại khả năng đem thai họa cho triệt để dẫn dụ đi ra, đến lúc đó gieo hại nhân gian, còn không bằng sớm làm hủy đi mới được. Tiêu Phàm tâm thần khẽ động, bàn tay một nắm gấp. Lập tức liền đem cái này thanh đồng mảnh vỡ cho bóp thành bột phấn, sau đó hắn mở ra bàn tay, từng tia bột phấn lập tức từ lòng bàn tay trượt xuống, biến mất tại trong không khí. Lắc đầu, Tiêu Phàm liền không còn quan tâm vật này. Có lẽ trên trái đất có người đem thứ này làm bảo vật, nhưng là sớm muộn có một ngày bọn hắn sẽ hối hận, mà thật đến lúc kia, bọn hắn hối hận cũng không kịp. Tuy theo, Tiêu Phàm đưa ánh mắt từ người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ trên thân rời. Mà người trẻ tuổi tóc vàng cùng cơ dạ hai người liền cảm giác tựa như là đặt ở trên bả vai mình nguy nga đại sơn bị rời đi bình thường, lập tức toàn thân buông lỏng, sủi lơ xuống tới, trong miệng không khỏi thở ra một hơi thật dài. Vừa rồi hai người các ngươi nói muốn giết ta. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía Kỷ Nạ Dạ cùng Enji La Thánh Nữ, mỉm cười nói, tới đi, ta ngay ở chỗ này, động thủ đi. Nghe được Tiêu Phàm, Kỷ Nạ Dạ cùng Enji La Thánh Nữ đều là trong mắt ngưng lại, đứng ở nơi đó, thần sắc căm trầm, không nói một lời. Trước đó bọn hắn chỉ là nghe nói Tiêu Phàm đủ loại sự tích cũng không tận mắt qua, cho nên bọn hắn cũng không quá tin tưởng Tiêu Phàm thực lực mạnh đến mức nào, nhưng dưới mắt, tất cả mọi người trơ mắt nhìn, A Ly Mạ Hạ Mụ tại Tiêu Phàm trước mặt kia là căn bản hào không cái gì sức phản kháng liền bị tùy tiện đánh giết, cho nên, bởi vậy có thể suy đoán Tiêu Phàm thực lực tuyệt đối tại bọn hắn phía trên, cùng Tiêu Phàm động thủ, thuần túy là muốn chết không thể nghi ngờ. Mà lại càng quan trọng hơn là, Tiêu Phàm dám giết A Ly Mạ Hạ Mụ, kia ai biết hắn không dám giết nhóm người mình. Coi như sau đó Tiêu Phàm bị sư môn trưởng bối của mình đánh giết vì chính mình đã báo đại thủ, vậy mình đều đã chết còn quản cái gì dùng. Chẳng lẽ lại giết chính Tiêu Phàm còn có thể sống lại sao? Người chết như đèn diệt, chết liền không còn có cái gì nữa. Cho nên, không ai muốn chết, tất cả mọi người ở đây bao quát Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ cũng không dám động thủ. Bất quá, Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ không dám động thủ, cái này nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Phàm sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn. Làm sao còn chưa động thủ? Tiêu Phàm trên mặt vẫn là mỉm cười chi sắc, hắn nhìn xem Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ, nhướng mày nói. Không phải mới vừa kêu to rất hăng hái sao? Làm sao? Hiện tại sợ rồi. Không dám động thủ rồi. Nghe Tiêu Phàm kia không lưu tình chút nào châm chọc lời nói, Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ hai người trên mặt đều là bạch một trận xanh một trận, thân thể của bọn hắn đều bởi vì bị khí khẽ run lên. Đã không dám động thủ vậy liền tự mình cút sang một bên, thành thành thật thật ở lại, bớt ở chỗ này như cái ngu ngốc đồng dạng mù ồn ào. Tiêu Phàm đột nhiên tiếu dung thu lại, trong mắt hàn ý phun trào, đống nhiên nghiêm nghị quát. Tiêu Phàm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ nghe nói như thế, lập tức khí cũng không còn cách nào chịu đựng. Sau đó bọn hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm, hướng về phía Tiêu Phàm trầm giọng nói. Ta chính là khinh người quá đáng lại như thế nào? Tiêu Phàm khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, sau đó bỗng dưng một bàn tay quẳng ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản dung không được Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ hai người phản ứng, liền rắn rắn chắc chắc quạt tại hai người bọn họ trên gương mặt. Quạt bọn hắn là trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã ở nơi xa trên mặt đất. Tiêu Phàm, ngươi muốn chết. Kín Nạ Dạ từ dưới đất nhảy lên một cái, sau đó cả người hắn sắc mặt dữ tợn, đứng ở nơi đó nắm đấm nắm chặt, thân bên trên tán phát lấy khí tức kinh khủng, điên cuồng gầm hét lên. Tiêu Phàm, ta muốn giết ngươi. NG là thánh nữ thanh âm bén nhọn, giống như muốn đem mảng nhĩ của người ta cho đâm rách, nàng trên mặt xinh đẹp tràn đầy vằn mẹo, cuồng loạn thét to. Vậy liền đến A. Tiêu Phàm hướng về phía Kỷ Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ ngoắc ngoắc tay, nhếch miệng lên, lặng lẽ cười lạnh nói. Hai vị chấm đã. Nhìn thấy Kỷ Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ hai người tựa như lúc nào cũng muốn cũng chịu không nổi nữa, cưỡng ép xuất thủ, một bên tạp môn thập nhị tinh tọa Kim Ngưu Tinh lập tức mở miệng, ngăn lại hai người, hắn trầm giọng nói, tọa trấn trên tàu chở khách các cường giả tiền bối lúc này chắc hẳn đã nhận được tin tức, hẳn là tại trên đường chạy tới, hai vị không có thể tùy ý động thủ. Không phải đợi chút nữa tọa trấn trên tàu chở khách những cái kia các cường giả tiền bối nhưng tuyệt đối sẽ không. Hạ thủ lưu tình. Nghe được Kim Nhu Tình, Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ lập tức ngừng lại thân hình. Sau đó hai người bọn họ toàn thân phát run, sắc mặt dữ tợn mà kinh khủng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Tiêu Phàm, ngươi không nên quá cuồng. Kim Nhu Tình lại quay người, đối Tiêu Phàm thanh âm trầm thấp nói, ngươi trước mặt mọi người ngang nhiên đánh giết A Ly Mạ Hạ Mụ, nhưng biết. Xem ra ngươi vừa rồi không có đem ta để ở trong lòng a. Tiêu Phàm liếc qua Kim Nhu Tình, con ngươi u ám như là đêm tối, hắn nhàn nhạt đánh gãy Kim Nhu Tình, sau đó nói, để ngươi cút sang một bên còn không nghe, lại đụng tới bản thân muốn chết. Ngươi. Kim Nhu Tình nghe được Tiêu Phàm, lập tức trên mặt xuất hiện vẻ giận dữ, lúc này liền muốn phát tác. Nhưng là. Ba. Cút sang một bên. Tiêu Phàm không nhịn được giương một tay lên, trực tiếp liền quất vào Kim Nhu Tình trên mặt. Đem hắn còn thừa lời nói rút về trong bụng, đem cả người hắn cũng quất bay ngang ra ngoài, ngã ở nơi xa trên mặt đất. Tiêu Phàm. Kim Nhu Tinh phẫn nộ gầm hét lên, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, ngập trời sát cơ tùy theo liền tràn ngập ra, làm cho cả đại sảnh nhiệt độ đều bỗng nhiên giảm xuống điểm đóng băng trở xuống. Chương 310, đối kháng toàn trường. Kim Nhu Tinh cuồng hống, thanh âm như là tiếng sấm bình thường vang vọng toàn trường, nhưng là Tiêu Phàm đột nhiên một cái thuấn thân liền đến trước mặt hắn, sau đó nhô ra móng vuốt. Một bàn tay trực tiếp chụp tại đầu của hắn phía trên. Ầm. Kim Nhu Tinh cả người nhất thời liền hướng phía dưới cắm xuống, đầu càng là rắn rắn chắc chắc đâm vào đá cẩm thạch trên mặt đất, đem đá cẩm thạch mặt đất lập tức liền xô ra một cái hố to. Tiêu Phàm, ta hôm nay liều mạng phá hư tàu chở khách bên trên quy củ cũng muốn giết ngươi. Kim Nhu Tinh từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn mà vặn mèo, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân thình lình xuất hiện màu đỏ thiêu đốt hỏa diễm, đáng sợ nhiệt độ cao tùy theo lan ra, cuồn cuộn sóng nhiệt như là sóng biển bình thường càn quét bốn phía, để người chung quanh nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Nhưng là... ầm, Tiêu Phàm lại một cái tát chụp tại sau gáy của hắn phía trên, một bàn tay đánh hắn lần nữa hướng phía dưới cắm xuống, đầu của hắn cũng lần thứ hai cùng mặt đất đá cẩm thạch sàn nhà phát ra ngột ngạt va chạm. Liệt! Kim Nhu Tinh gào thét, hắn đứng lên, ngọn lửa trên người bỗng nhiên chuyển biến thành quỷ dị màu trắng, càng thêm đáng sợ nhiệt độ cao cùng sóng nhiệt mãnh liệt bốn phía, để người vì đó kinh hãi biến sắc. Nhưng là... ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm nhưng căn bản không sợ Kim Nhu Tinh trên thân kia kinh khủng nhiệt độ cao cùng bạch sắc hỏa diễm, nhô ra tay chụp lấy đầu của hắn, một chút, hai lần, ba lần, không ngừng hướng phía dưới hung hăng đập tới, nền mặt đất xuất hiện hố to chung quanh càng là xuất hiện vô số to to nhỏ nhỏ như là mạng nhện bình thường khe hở. Chỉ bằng ngươi điểm ấy công phu mèo quào cũng muốn tới giết ta. Tiêu Phàm khỏe miệng ngậm lấy cười lạnh, hắn một tay nắm lấy Kim Nhu Tinh đầu, nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm nắm lấy Kim Nhu Tinh đầu, đem cả người hắn đều vung mạnh lên, hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Phàm nắm lấy Kim Nhu Tinh, tựa như là nắm lấy một cây gậy bình thường, nện vào đông lại nện vào tây, nện Kim Nhu Tinh xương cốt toàn thân răng rắc không ngừng vỡ vụn. Cút đi. Tiêu Phàm quát, sau đó giương một tay lên, trực tiếp liền đem Kim Nhu Tinh cho văng ra ngoài, hung hăng đập vào nơi xa đại sảnh trên vách tường, lập tức, đại sảnh vách tường liền một trận run rẩy kịch liệt. Mặt tường càng là thoáng chốc lom biến hình. Kim Nhu Tinh nằm ở nơi đó, toàn thân không ngừng run rẩy, máu tươi đỏ thấm thuận khỏe miệng của hắn lưu lại, hắn gian nan muốn quay đầu nhìn về phía nơi xa Tiêu Phàm, nhưng lại thương thế quá nặng, xương cốt toàn thân đều đã vỡ nát. Cho nên cả người là căn bản không thể động đậy, chỉ có thể ở nơi đó bất lực nhìn lên trần nhà. Tựa như chết một nửa không nhúc nhích. Chúng ta tiếp tục, hai người các ngươi không phải mới vừa nói muốn giết ta, đến. Tiêu Phàm quay đầu. Một lần nữa nhìn về phía Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ, ngoắc ngoắc tay, sau đó mỉm cười nói. Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ hai người lúc này trên mặt lại không có bất kỳ cái gì lửa giận, có chỉ là sợ hãi khôn cùng. Lao tử để các ngươi quay lại đây, không nghe thấy. Đông dưng, Tiêu Phàm biến sắc, con ngươi như là khát máu lao ma bình thường, tràn ngập lãnh khốc cùng tàn nhẫn, hắn lệ quát một tiếng, lập tức không khí chung quanh cùng nhau bạo tạc, đinh thai nhức óc. Thoại âm rơi xuống. Tiêu Phàm đột ngột liền lập tức xuất hiện ở Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ trước mặt hai người, sau đó hắn không chút khách khí một bàn tay liền quạt tại hai người trên gương mặt. Vâng, vâng. Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ hai người bị quạt lăng không bay rớt ra ngoài, trên gương mặt huyết nhục văng tung tóe, lộ ra bạch cốt âm u, đồng thời, một ngụm máu tươi lập tức liền từ hai người trong miệng phun tới, vẩy xuống trong không khí, sau đó hai người trùng điệp rơi xuống đất. A, vừa rơi xuống đất. NG La Thánh Nữ liền lập tức điên cuồng hét lên, Tiêu Phàm, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Thánh Nữ giáo tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, a a a. Tiêu Phàm, chúng ta phản giáo nhất định sẽ đem phụ thân của ngươi, mẫu thân, đệ đệ của ngươi, ngươi tất cả mọi người bằng hữu, tất cả cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại, a a a. Kín Nạ Dạ cũng điên cuồng kêu lên. Hôm nay, tại trước mặt nhiều người như vậy, hai người bọn họ tuần tự ba lần bị Tiêu Phàm hung hăng đánh mặt trào phúng. Về sau coi như có thể sống sót, mặt kia mặt cũng coi là triệt để hủy, triệt để không mặt mũi thấy người. Cho nên, lúc này bọn hắn tại thống khổ to lớn cùng dưới sự phẫn nộ, là triệt để đánh mất lý trí. Không buông tha ta. Tiêu Phàm cười khẽ, sau đó bỗng dưng trong mắt tràn ngập vẻ bạo ngược, bịch một chút cả người liền thuấn di đến Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ trước mặt hai người. Lao tử ngược lại muốn xem ngươi là như thế nào không buông tha ta sao. Tiêu Phàm một cước trùng điệp trà đạp tại Kín Nạ Dạ trên cánh tay. Lúc này liền đem Kín Nạ Dạ toàn bộ tay nhỏ cánh tay cho dâm nát bấy, máu thịt bé bét, sau đó lại là bay lên một cước, mũi chân trực tiếp đá vào NG La Thánh Nữ một đầu trên bàn chân. Giang giác. NG La Thánh Nữ đầu này bắp chân ứng thanh đứt gậy vỡ nát. A. A. Hai tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Ngoại trừ lại ở chỗ này kêu gào, sẽ còn làm gì? Xéo đi. Tiêu Phàm không khách khí lại là bay lên một cước, trực tiếp đá vào lòng của hai người trên tổ. Đem Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ đá bay ra ngoài, ngã ở nơi xa trên mặt đất. Bốn phía, tĩnh mịch một mảnh, liền hô hấp tiếng thở đều nghe không được. Tất cả mọi người là hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, nói không ra lời. Còn có ai? Không ngại cùng một chỗ đứng ra, ta cùng nhau phục bồi. Tiêu Phàm quay người, trên trán đều là lạnh lùng, trong mắt bích đầm sóng cả mãnh liệt, kiệt ngạo khôn cùng, bạo liệt ánh mắt quét ngang tại chỗ, không người dám cùng hắn đối mặt, đều là thân hình rung động, không kềm chế được. Ngươi, cút ra đây. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào người trẻ tuổi da trắng ngạo nghệ trên thân, sau đó hắn nghiêm nghị quát, u ám hai con ngươi mở ra, ẩn chứa trong đó ngàn vạn sắc cơ, kinh tâm thần người câu chiến. Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt rơi trên người mình, lập tức sắc mặt trắng nhợt, tim đập loạn, huyết mạch phun trường, hai chân ẩn ẩn run run. Các hạ, ta và ngươi. Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng khủng cụ khôn cùng, trong miệng nói lắp bắp. Liền ngươi cái này sợ dạng vẫn là tổ chức ít nhị vương tử. Cút. Tiêu Phàm bàn tay xuề ra, đem người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ cho lăng không hút tới. Đưa tay chính là một bàn tay hung hăng quạt tại người trẻ tuổi da trắng ngạo nghệ trên mặt, nghiêm nghị quát. 3. Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghệ cũng bị quạt bay ra ngoài, rơi vào nơi xa. Còn có ngươi. Tiêu Phàm lại chỉ hướng phản giáo cái tạp hạ cùng tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong thiên xứng tinh cùng sư tử tinh, nghiêm nghị quát. Cái tạp hạ, thiên xứng tinh cùng sư tử tinh ba người bị Tiêu Phàm chỉ đến lập tức biến sắc, sau đó ba người kiên trì nói, các hạ thực lực mạnh mẽ, chúng ta cảm thấy không bằng. Lão tử để các ngươi cút ra đây, các ngươi nói lời vô dụng làm gì? Tiêu Phàm không kiên nhẫn, đại thủ giơ lên, trực tiếp đem ba người bọn họ hút tới, sau đó ba ba ba một bàn tay phân biệt quạt tại trên mặt bọn họ. Ba người các ngươi mặc dù mới vừa rồi là không rên một tiếng, nhưng không phải ở một bên thấp giọng nghị luận, muốn âm thầm đánh lén đánh giết ta à? Tiêu Phàm quát lên, thật coi ta không nghe thấy. Các hạ nhất định là nghe lầm, chúng ta không có. Cái tạp hạ. Thiên xứng tinh cùng sư tử tinh ba người đều là sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên tái nhợt một mảnh, sau đó thần sắc bối rối, trong miệng nói lắp bắp. Cút. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, tức giận quát, sau đó hắn như thiểm điện ra chân, một cước liền đá vào ba người bọn họ trên lồng ngực, đem ba người bọn họ xương ngực đạp chính là cùng nhau vỡ vụn, bay về phía nơi xa. Cuối cùng còn có ngươi, cũng cút ra đây. Tiêu Phàm vừa nhìn về phía linh bộ một trong tứ đại thế tử Linh Phong, lạnh giọng quát. Sau đó hắn cũng không đợi Linh Phong phản ứng, trực tiếp trương tay liền đem Linh Phong cho hút tới. Tiêu Phàm, ta và ngươi không oán không cửu. So với những người khác hoảng sợ, Linh Phong muốn chấn định nhiều lắm, hắn tỉnh táo nhìn xem Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngươi vì sao? 3. Tiêu Phàm không chút khách khí một bàn tay quạt tại Linh Phong trên gương mặt, đem hắn còn thừa lời nói quạt trở về trong bụng, sau đó quát lên, ngươi cho rằng động tác của ngươi đủ lần ngốc. Ngươi không phải mới vừa đang một mực liên lạc những người khác. Muốn tất cả mọi người cùng một chỗ ra tay với ta à? Chịu Tiêu Phàm một tát này, Linh Phong trên mặt tỉnh táo chi sắc lập tức biến mất, thần sắc của hắn lập tức trở nên ngoan lệ vô cùng, lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, ta cảnh cáo ngươi, ta nhưng khác biệt tại những người khác, bởi vì sư phụ ta là Linh Bộ Chi Chủ, ngươi tốt nhất. Linh. Bộ. Chi. Chủ. Tiêu Phàm bóp lấy Linh Phong cái cổ, sau đó một cái tay khác tả hữu khai cùng, một chữ một cái, bốn chữ rơi xuống. Bốn cái bàn tay liền hung hăng quạt tại Linh Phong trên mặt, đem Linh Phong mặt quạt lập tức giống như đầu heo sưng phồng lên, đỏ bừng một mảnh. Tiêu. Phàm. Linh Phong phẫn nộ gầm hét lên, ta. 3. Tiêu Phàm lại một cái tát, trực tiếp hung hăng quất vào Linh Phong trên miệng, sau đó đem hắn tất cả tiếng chửi toàn bộ đánh về trong bụng. Tiếp tục gọi. Tiêu Phàm nắm lấy Linh Phong cổ, đem hắn xách tại giữa không trung, khỏe miệng ngậm lấy xâm nhiên cười lạnh, nói. Ta. Linh Phong điên cuồng, hắn muốn động thủ. Lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai khiến, tay chân đều không thể vận dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm đem bản thân nắm trong tay, mà bất lực phản kháng. 3. Lại một cái tát, lần nữa hung hăng quất vào Linh Phong trên miệng, lại một lần đem hắn đánh về trong bụng. Ngươi. 3. Vẫn là một bàn tay, lần thứ 3 hung hăng quất vào Linh Phong trên miệng, đánh hắn triệt để nói không ra lời. Linh Phong cũng không dám lại nhìn Tiêu Phàm, hắn thật sâu cúi đầu, gắt gao cắn môi. Đáy mắt tràn ngập vô tận điên cuồng cùng vẻ oán độc. Hôm nay là lão tử cùng bằng hữu gặp mặt thời gian. Tiêu Phàm đem Linh Phong hung hăng ném xuống đất, tiện tay một thanh kéo hắn một cái cánh tay, sau đó xâm nhiên nhìn qua tất cả mọi người, nếu như không phải lão tử tâm tình coi như vui vẻ, không muốn động sát cơ, bằng không, hôm nay tất nhiên làm thịt chỉ riêng các ngươi tất cả mọi người. Cút sang một bên. Tiêu Phàm nhấc chân, một cước liền đem dưới chân chỉ còn lại có một cái cánh tay Linh Phong cho hung hăng đá bay ra ngoài. Chương 311, trà đạp. Đại sảnh, đã không biết là lần thứ mấy lâm vào tĩnh mịch bên trong. Còn thừa chỗ có tuổi trẻ thiên tài đều là ngơ ngác nhìn một màn này, mỗi người trong mắt đều hiện lên ra một tia sợ hãi. Cái này Tiêu Phàm, quả thực quá mạnh. Tập môn 3 trong thập nhị tinh tọa, Kim Nhu Tinh, Thiên Xứng Tinh, Sư Tử Tinh, tổ chức ít nhị vương tử điện hạ, linh bộ một trong tứ đại thế tử, Linh Phong, Ấn Độ Phạn giáo Kín Nạ Dạ, Cải Tạp Hạ, Thánh nữ giáo NG là thánh nữ cùng Ali Mạ Hà Mụ. mấy vị này mỗi một cái đều là tuổi trẻ thiên tài bên trong người nổi bật, ở trong mắt đông đảo thiên tài trẻ tuổi, tuyệt đối là thực lực hàng trước nhất nhóm người kia. Nhưng là bọn hắn tại Tiêu Phàm trước mặt, yếu đuối quả thực tựa như vừa ra đời hài nhi bình thường, bị toàn bộ tùy tiện ngược sát, hào không cái gì sức phản kháng. Mà lại, càng quan trọng hơn là mỗi một người bọn hắn đều là có được lớn thân phận, đại bối cảnh người, liền coi như bọn họ không có thực lực, kia cũng không phải người khác đủ khả năng tùy tiện trêu chọc đối tượng. Nhưng là Tiêu Phàm lại một cái không kéo, đem bọn hắn toàn bộ trêu chọc một mấy lần, cũng chờ tại nói Tiêu Phàm đem phía sau bọn họ đại biểu thế lực cũng toàn bộ trêu chọc một lần. Lá gan này lớn đã không thể nói là vô pháp vô thiên, mà là căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung. Sau đó, tạp môn, tổ chức ít, linh bộ, phạn giáo, thánh nữ giáo cùng Ali Mạ Hạ Mù thúc thúc bạo chủ y, năm phe thế lực đều sẽ đối Tiêu Phàm triển khai vây quét, một trận trước nay chưa từng có cự đại phong bạo cũng tức sắp đến. Sau lưng, Nhạc Kinh thần sắc còn tính là bình thản, Hạ Hạc lại là lại một lần kinh ngạc há to miệng. Sớm tại Linh Nam một lần kia, Hạ Hạc liền rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm kia gần như vô pháp vô thiên tính cách, nhưng hắn phát hiện hắn còn là xem thường Tiêu Phàm đảm lượng. Linh Nam lần kia, Tiêu Phàm đối kháng chỉ là Hoa Hạ chín đại thế lực, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng liền tề ra. Phật môn cùng cơ gia cái này ba nhà nhìn có chút đầu, còn thừa sáu đương khi thực tại trên thế giới xếp hạng cũng không quá gần phía trước. Nhưng lần này nhưng hoàn toàn khác biệt, tạp môn, tổ chức ít, linh bộ ba đều là thế giới công nhận ba đại siêu cấp thế lực, áp đảo thế lực khác phía trên. Phạn giáo thì là gần với Tề gia, xếp hạng thứ 5 kinh khủng thế lực. Thánh nữ giáo mặc dù chưa xếp hạng trước 10, nhưng là nương tựa theo nó kia gần như phần tử khủng bố đồng dạng phong cách làm việc cùng lối làm việc, liền xem như tạp môn, tổ chức ít, linh bộ chỉ sợ cũng không nghĩ quá mức trêu chọc thánh nữ giáo. Ngoài ra còn có Ali Mạ Hạ Mù thúc thúc bạo chủ y người này, Ali Mạ Hạ Mù thúc thúc bạo chủ y người này cũng tuyệt đối không thể khinh thường, nghe nói thực lực đã không kém gì tạp môn bảy đại sứ đồ. Tổ chức ít cựu đại ma thần cùng linh bộ 12 thái thượng trưởng lão mấy người, đã khó khăn lắm đưa thân tại thế giới đứng đầu nhất nhóm người kia liệt kê. Tiêu Phàm lập tức đắc tội nhiều người như vậy, kia tức sắp đến nguy cơ có thể so sánh Lĩnh Nam lần kia muốn lớn rất nhiều. Thậm chí có thể nói Lĩnh Nam lần kia cùng lần này so sánh, căn bản cũng không tại một cái cấp độ phía trên. Tiêu Phàm, hắn có biện pháp đối kháng nhiều như vậy thế lực, như thế người a? Hạ Hạc lo lắng, ở trong lòng thấp giọng cười khổ tự nói. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, đại sảnh đại môn lập tức bị đẩy ra, một đám trên thân dũng động cường hoành khí tức lão giả nhanh chóng vọt vào, trong miệng trầm thấp quát, ai? Là ai dám ở tàu chở khách bên trên động thủ? Trong đại sảnh, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả tuổi trẻ thiên tài đều là nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, một cử động cũng không dám, càng không dám ngôn ngữ. Hả? Cảm giác được đại sảnh không khí quỷ quái, bọn này lão giả lập tức liền dương lên lông mày, sau đó tại bọn hắn vừa định thời điểm phát tác, cũng rốt cục chú ý tới bốn phía thê thảm vô cùng Ali Mạ Hà Mù, Kim Nhu Tinh, Kín Nạ Dạ cùng NG La Thánh Nữ bọn người. Cái gì? Nhìn xem thê thảm vô cùng Kim Nhu Tinh, Kín Nạ Dạ, NG La Thánh Nữ bọn người, tất cả lão giả toàn bộ đều sửng sốt, sau đó trên mặt đều là lộ ra to lớn chấn kinh chi sắc. Kim Nhu Tinh nằm ở phía xa phế tích phía trên, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi, cả người toàn thân xương cốt vỡ vụn, hữu khí vô lực, hít vào thì ít tại xuất khí, hiển nhiên là cách cái chết không xa. Kín Nạ Dạ đoạn mất một cánh tay, NG La Thánh Nữ đoạn mất một cái cánh tay, hai người cũng là nằm ở phía xa trên mặt đất, vô cùng suy yếu, xem ra e là cho dù không chết, cũng là trọng thương, nếu là một cái đoạt không cứu kịp lúc, chú định thân tử đạo tiêu. Người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ, trên mặt bị quạt một cái đỏ bừng dấu bàn tay, lúc này run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, mặc dù hắn tình huống so Kim Nhu Tinh, Kín Nạ Dạ, NG La Thánh Nữ ba người đều muốn tốt rất nhiều. Nhưng là sắc mặt lại tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, hiển nhiên là thụ nội thương rất nặng, cũng là nhất định phải tiến hành khẩn cấp cứu rút, không phải tất nhiên sẽ rơi xuống nghiêm trọng thân thể thương tích. Cai Tạp Hạ cùng Thiên Xứng Tinh, Sư Tử Tinh ba người cùng người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ không sai biệt lắm, đều là trên mặt có một cái đỏ bừng dấu bàn tay, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy, chỉ sợ thân thể chỗ bị thương không còn người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ phía dưới. Ngoài ra còn có linh bộ một trong tứ đại thế tử Linh Phong, hắn trên miệng chí ít ba cái dấu bàn tay, răng đều bị đánh rớt, cánh tay cũng đoạn mất một đầu, cả người là thê thảm vô cùng, xem ra coi như có thể cứu sống, nhưng bởi vì thiếu một cánh tay, thực lực cũng sẽ không còn pháp khôi phục lại lúc trước cường thịnh trạng thái. Cuối cùng còn có Ali Mạ Hà Mù, lúc này hắn đã chỉ còn lại có một người côn, tứ chi tùy ý vứt bỏ tại bốn phía trên mặt đất, lẻ loi trơ trọi đầu cũng rơi xuống ở đại sảnh nơi hẻo lánh chỗ. Trống rỗng mở to con mắt nhìn lên trần nhà, cả người đã là chết không thể chết lại. Lúc này cả cái đại sảnh, liền tựa như rõ rành rành nhân gian địa ngục bình thường tràn ngập đáng sợ. Ai? Là ai? Đây hết thảy đều là ai làm? Ai có lá gan lớn như vậy? Tất cả lão giả đều nhìn khắp bốn phía, trong mắt tràn ngập kinh nghi bất định thần sắc. Là hắn. Rất nhanh, tất cả lão giả liền đưa ánh mắt đều đặt ở Tiêu Phàm trên thân. Ngươi là? Tiêu Phàm. Bọn này lão giả bên trong, lập tức liền trong mắt mọi người ngưng lại, sau đó một bước tiến lên, ngưng giọng nói. Không sai, là sự phát hiện kia tại bị trên thế giới cơ hồ tất cả thế lực đều truy tra, ý đồ bắt hắn Tiêu Phàm. Tùy theo, cái khác rất nhiều lão giả cũng đều nhao nhao phản ứng lại, sau đó từng cái nhìn xem Tiêu Phàm ngưng giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi, thật to gan, thế mà, lại dám tùy tiện tổn thương nhiều người trẻ tuổi tử đệ, ngươi, đại tội đáng chém, không thể tha thứ. Đông đảo lão giả bên trong, một cái thân hình mập lùn lão giả bước ra một bước, sau đó chỉ vào Tiêu Phàm nghiêm nghị nói, hôm nay, không thể để ngươi sống nữa. Lưu ta không được. Tiêu Phàm buồn bực ngán ngẩm đứng ở nơi đó, đầu của hắn tùy ý nghiêng, vòng khuynh tay, trên trán đều là kiệt nạo, một đôi u ám con ngươi lộ ra không bị trói buộc chi sắc, cười khẽ lúc, nhếch miệng lên một vòng sơ cuồng ý cười. Đến, các ngươi cùng tiến lên, bây giờ mà ta từng cái sát bên thu thập. Tiêu Phàm hướng về phía bọn này lão giả ngoắc ngoắc ngón tay, sau đó mỉm cười nói. Hừ. Nghe được Tiêu Phàm khiêu khích tính ngữ, lập tức tất cả lão giả đều là sắc mặt âm trầm đáng sợ, sau đó từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm, theo chi tất cả mọi người trên thân đều là bay lên nồng đậm sát ý, đem đại sảnh này nhiệt độ lập tức hạ thấp điểm đóng băng trở xuống. Đột nhiên, từ đại sảnh bên ngoài xông tới hai đạo rắn chắc mà đen nhánh bóng người, bọn hắn lập tức liền vọt tới bọn này trước mặt của lão giả. Nhìn trên mặt đất kia đã chết không thể chết lại Ali Mạ Hà Mụ, hai người trong miệng đều là phát ra một tiếng tràn ngập vô tận phẫn nộ tiếng gầm. Ai? Là ai? Giết Ali thiếu chủ. Là ai? Cút ra đây, cút ngay đi ra. Chính là Ali Mạ Hà Mụ thúc thúc bạo chủ ý hai đại tâm phúc, Ngạ Lang cùng Phong Hổ. Lúc này, Ngạ Lang cùng Phong Hổ hai mắt người hoàn toàn đỏ đậm, trong đó tràn ngập hung tàn cùng khát máu chi sắc, hai người liền như là phát cuồng giống như ma quỷ, quét mắt tất cả mọi người ở đây. Nghiến răng nghiến lợi. Ngạ Lang đại nhân, Phong Hổ đại nhân, là cái này Tiêu Phàm giết chết A Ly Mạ Hạ Mù thiếu chủ. Đông nhiên ở giữa, một cái tuổi trẻ thiên tài đứng dậy, hắn cừu hận nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó dùng đối Ngạ Lang cùng Phong Hổ chỉ vào Tiêu Phàm nói. Là ngươi. Nghe vậy, Ngạ Lang cùng Phong Hổ đều là lập tức cùng nhau quay đầu, một đôi tàn nhẫn con ngươi lập tức chăm chú vào Tiêu Phàm trên thân, trong miệng xâm nhiên nói. Phải. Tiêu Phàm liếc qua cái này cái tuổi trẻ thiên tài. Sau đó lại nhìn về phía Ngạ Lang cùng Phong Hổ, thản nhiên nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Ngạ Lang cùng Phong Hổ lập tức giữ tợn cười một tiếng, sau đó không nói lời gì, hai người lập tức ngay tại không trung hóa thành liên tiếp tàn ảnh, mở ra đại thủ, mang theo điên cuồng mà bạo ngược khí tức, lúc này hướng về Tiêu Phàm lăng không đánh tới. Nhưng là... ầm ầm. Đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó Ngạ Lang cùng Phong Hổ hai người liền như bị sét đánh, cả người nhất thời hướng về sau lăng không đảo bắn đi. Ầm vang đụng vào nơi xa đại sảnh trên vách tường. Hả? Những cái kia đang chuẩn bị đồng loạt ra tay đông đảo lão giả đều là nhao nhao ánh mắt ngưng lại, không tự chủ được toàn bộ ngừng thân hình. Ngươi tìm chết. Bị một kích đánh bay Ngạ Lang cùng Phong Hổ hai người lập tức từ dưới đất bò dậy, sau đó hai người lao đi khỏe miệng máu tươi, trong mắt điên cuồng cùng vẻ bạo ngược càng thêm dày đặc, trong miệng phẫn nộ gầm thét lên. Tiêu Phàm không nói một lời, thần sắc lạnh lùng, đột nhiên thân hình thuần di lập tức liền đi tới Ngạ Lang cùng Phong Hổ trước mặt hai người, tùy theo hắn một cước nâng lên, trùng điệp trà đạp mà xuống. Ầm ầm. Ngạ Lang cùng Phong Hổ lúc này bị Tiêu Phàm một cước này giẫm tại trên lưng, hai người vừa đứng lên thân hình liền ầm vang lại lần nữa bò trên mặt đất. A, ta muốn giết ngươi. Ngạ Lang cùng Phong Hổ hai người lúc này thật là điên cuồng, toàn thân bọn họ cơ bắp bành trướng, nổi gân xanh, hai mắt xích hồng như máu, trong miệng nguyện như là dã thú dữ tợn gào thét. Chỉ bất quá đây hết thể đều là vô dụng. Ầm ầm ầm. Tiêu Phàm một cước, hai cước, ba cước, không ngừng mà hung hăng trà đạp tại phía sau lưng của bọn hắn phía trên, dẫm bọn hắn là toàn thân xương cốt cùng nhau đứt gãy, trong miệng máu tươi tuôn ra, cả người càng là thật sâu lom tiến vào trên mặt đất. Chương 312, ai cuồng hơn ai? Khanh khách. Ngạ Lang cùng Phong Hổ đều là bất lực gục ở chỗ này, bọn hắn trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong cổ họng mơ hồ không rõ tựa hồ muốn nói điều gì. Trong đôi mắt điên cuồng cùng tàn nhẫn chi sắc dần dần thối lui, thay vào đó là vô tận thống khổ cùng vẻ hoảng sợ. Di ngôn. Tiêu Phàm túi đầu nhìn lấy hai người bọn họ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngạ Lang cùng Phong Hổ đều là gian nan quay đầu, từ dưới mà lên nhìn xem Tiêu Phàm, trong ánh mắt có một tia cầu xin tha thứ chi sắc, nhưng là vô dụng. Ầm, ầm. Tiêu Phàm lắc đầu, sau đó giơ chân lên, cuối cùng hai cước trực tiếp trà đạp tại hai người bọn họ trên đầu, lập tức, hai người bọn họ đầu lâu ngay tại Tiêu Phàm dưới chân ứng thanh phấn vỡ đi ra, xương cốt nứt thành bốn mảnh, máu tươi văng khắp nơi, óc tràn ra. Ngã lang, phong hổ, chết. Tuy theo, Tiêu Phàm tựa như là vừa vặn làm xong một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ bình thường, dưới chân hơi chấn động một chút, liền đem dưới lòng bàn chân chỗ dính lấy ngã lang cùng phong hổ hai đầu người sọ mảnh vỡ bắn rớt, sau đó nhàn nhạt nhấc chân rời khỏi, trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng chi sắc. Sau đó, hắn tùy ý khoát tay liền đem vừa rồi nhảy ra nói cho ngạ lang cùng phong hổ hai người, nói là mình giết A Ly Mạ Hạ Mù kia cái tuổi trẻ thiên tài cho lăng không vô tới. Ngươi thả ta ra. Cái này cái tuổi trẻ thiên tài chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt hoảng hốt, sau đó liền ngạc nhiên phát hiện mình cả người bị Tiêu Phàm nắm trong tay, hắn lập tức vừa sợ vừa giận, trong miệng thét to, tỷ tỷ của ta là A Xua Điện Hạ Vương Phi, Tiêu Phàm ngươi dám đả thương ta một cọng tóc gáy, tỷ tỷ của ta tất nhiên không sẽ. 3. Tiêu Phàm một bàn tay quất vào trên mặt hắn, đem hắn còn thừa lời nói đánh về trong bụng, sau đó lệch nghiêng cái đầu. Nhìn xem hắn mỉm cười nói, ta liền tổn thương ngươi một cọng tóc gáy lại như thế nào? Ngươi sẽ hối hận. Tiêu Phàm, ta thề ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi hôm nay đối ta làm hết thảy, ngươi. Cái này cái tuổi trẻ thiên tài lập tức kinh sợ vô cùng nhìn xem Tiêu Phàm, trong ánh mắt lộ ra nghĩ muốn ăn thịt người hung ác ánh mắt, hắn trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm, há miệng điên cuồng hét dầm lên. Thanh âm tựa như nữ nhân bình thường bén nhọn để cho người ta mảng nhĩ đau nhức. Gọi thật khó nghe, ngậm miệng. Tiêu Phàm nhíu mày. Sau đó hắn liền trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt bóp lấy cổ của hắn, lúc này dưới tay đột nhiên vừa dùng lực, cái này cái tuổi trẻ thiên tài cái cổ lập tức răng rắc một tiếng, liền bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy, mà cái này cái tuổi trẻ thiên tài cũng lập tức nghiêng đầu một cái, thanh âm im bặt mà dừng, đã mất đi tất cả hô hấp. 3. Sau đó, Tiêu Phàm tựa như ném một cái rác rưởi bình thường, tiện tay đem cái này cái tuổi trẻ thiên tài thi thể cho ném tới một bên, trùng điệp ném xuống đất. Nhìn cũng không lại nhìn hắn một cái, một lần nữa quay đầu. Nhàn nhạt nhìn về phía trước mắt bọn này lão giả. Ngươi thật to gan, thế mà, lại dám giết A Xua Điện Hạ. Thấy cảnh này, cái kia lão giả mập lùn chỉ vào Tiêu Phàm, tức giận đến là toàn thân run rẩy, trong miệng kinh sợ vô cùng nói. Ta liền giết hắn lại như thế nào? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại quét ngang tất cả mọi người một chút. Thản nhiên nói, không phục. Vậy liên động thủ, chúng ta nắm đấm dưới đáy xem hư thực. Chúng ta cùng tiến lên, giết hắn, giết cái này cùng đồ. Lão già mập lùn khỏe mắt, trong miệng phẫn nộ cùng hống, con ngươi bên trong tràn đầy vô tận sắc cơ. Giết, giết, giết. Thoại âm rơi xuống, lập tức bọn này lão giả tại ngắn ngủi do dự về sau, liền toàn bộ nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao lăng không hướng về Tiêu Phàm phóng đi, vô số quyền ảnh lúc này hướng về Tiêu Phàm quanh thân bao phủ xuống. Bọn hắn sở dĩ do dự, chính là thấy được Tiêu Phàm nhẹ nhõm ngược sát ngạ lang cùng phong hổ hai người tình cảnh, ngạ lang cùng phong hổ nhưng đều không phải yếu ớt, nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt lại là hào không cái gì sức phản kháng bị tùy tiện ngược sát chí tử, cho nên dung không được bọn hắn không cẩn thận, không chần chờ. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là chần chờ như vậy một chút, lại rất nhanh quan tâm, bởi vì Tiêu Phàm cuối cùng chỉ là một người, mà bọn hắn lại trọn vẹn 3-40 người, nhiều người như vậy vây công Tiêu Phàm một cái, dù là hắn thực lực mạnh hơn. Coi như hắn có ba đầu sáu tay, cũng như thường không được. Xúc phạm tàu chở khách bên trên quy củ, bất luận là ai, đều phải chết. Hắc. Nhìn xem xông tới bọn này lão giả, Tiêu Phàm buốc lên khỏe miệng, lặng lẽ cười lạnh, bàn tay hắn hư nắm, toàn thân huyết hồng sắc, mang theo từng tia thét lên cùng kêu rên thanh âm huyết linh trảm hồn đao lập tức liền trong tay hắn nhanh chóng ngưng tụ thành hình. Phốc phốc. Tiêu Phàm giơ lên huyết linh trảm hồn đao, tùy ý một đao bổ ra. Lập tức một cái nửa người trên của ông lão cùng nửa người dưới lập tức liền tách ra đến, thi thể lập tức rơi xuống đất, máu tươi phun ra, thoáng chốc liền nhuộm đỏ mặt đất, mà lưu lại nửa người trên trong miệng càng là phát ra thẳng vào mây trời cao vút thét lên thanh âm. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Tiêu Phàm dạo chơi mà đi, liền như là trong đám người tản bộ bình thường, trong tay cầm huyết linh trảm hồn đao, đi tới chỗ nào biến giết ở đâu, tàn sát ở đâu, tất cả lão giả ở trước mặt hắn đều như là như chém dưa thái rau. Nhao nhao thân thể đứt gãy, đầu lâu bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Giết. Lão giả mập lùn trong mắt hàn ý lấp lóe, trong miệng giống to, hắn bỗng dưng giơ tay, sau đó từ trong lòng bàn tay đột nhiên bắn ra một lớn đồng lóe ra hàn mang lông châu châm nhỏ, những này lông châu châm nhỏ thoáng chốc liền đâm rách không khí, đánh thẳng hướng Tiêu Phàm con mắt, trái tim trở bộ vị yếu hại, tàn nhẫn trình độ có thể thấy được chút ít. Nhưng là, những này châm nhỏ tại Tiêu Phàm quanh thân 1 mét bên ngoài nhao nhao trống rỗng dừng lại. cũng không còn cách nào tiến lên nửa phần. Tiêu Phàm quay đầu, nhíu mày nhìn về phía cái này lão già mập lùn, sau đó trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, lạnh hư một tiếng, những này lông châu châm nhỏ liền nhao nhao thay đổi thân hình, sau đó cùng nhau hướng về cái này lão già mập lùn kích xạ trở về. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Lập tức, những này lông châu châm nhỏ đều toàn bộ cắm vào thấp béo thân thể của lão giả phía trên, trong đó còn có hơn 10 cây trực tiếp chui vào thấp béo ánh mắt của lão giả bên trong, đem ánh mắt của hắn cho chọc mù. A, con mắt của ta, con mắt của ta. Lão giả mập lùn che lấy bản thân không ngừng rớm máu con mắt thống khổ gào thét, thân hình lảo đảo, không ngừng lui về phía sau. Hưu. Tiêu Phàm hờ hững, hắn tùy ý hơi vung tay, trong tay huyết linh trảm hồn đao bay thẳng ra. Sau đó hung hăng đâm vào lão già mập lùn trong trái tim, tùy theo, thân đao tự động xoay tròn, đem thấp béo trái tim của ông lão quấy thành một đoàn nát như thịt nát, đem hắn toàn bộ lồng ngực đều mở cái thật to lỗ máu. Ầm. Lão già mập lùn lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ, sau đó toàn thân hắn cứng ngắc, thân thể ầm vang ngã về phía sau, quẳng xuống đất, không nhúc nhích. Không tốt, kẻ này thực lực kinh người, vượt qua đoán trước, nhanh đi cho mời sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân xuất thủ. Chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt liền đánh chết hơn phân nửa lão giả, lập tức, bọn này lão giả bên trong liền có người kinh thanh kêu to lên. Tốt, ta đi. Có hai cái lão giả lúc này nhanh chóng thoát ly chiến trường, sau đó thân hình lóe lên, liền hướng về bên ngoài phóng đi. Nhưng là hai cái này lão giả còn chưa tới cổng, ba tôn khí tức bằng bạc, thần sắc lạnh lùng bóng người liền đã thình lình đứng ở cổng, ở trong tôn kia bóng người hờ hững mở miệng nói ra, không cần, chúng ta đã tới. Sơn chủ đại nhân, Minh Nguyệt đại nhân, ảnh ma đại nhân. Hai cái này lão giả nhìn xem cái này hai nam một nữ ba người, lập tức trong lòng không tự chủ được kinh run lên một cái, sau đó có chút xoay người, trong miệng cùng kinh nói. Sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma đây là tàu chở khách số một bên trên ngồi xuống chấn ba vị trọng lượng cấp đại nhân vật. Bọn hắn đều là cường giả thành danh đã lâu, đã từng tại trên thế giới đều là quát tháo phong vân tồn tại, rất nhiều người nâng lên tên của bọn hắn liền sẽ nhịn không được run lẩy bẩy. Không ít hậu bối tử đệ càng là lấy bọn hắn vì sự phấn đấu của mình mục tiêu. Lần này thế giới thiên bảng chi chiến, đại hội chủ sự phương cũng đem bọn hắn ba vị thỉnh đi ra, chuyên môn tọa chấn tàu chở khách số 1, phụ trách chém giết bất kỳ một cái nào dám phá hư tàu chở khách bên trên quy của người. Sơn chủ đại nhân, Minh Nguyệt đại nhân, ảnh ma đại nhân, đang ở trong sân cùng Tiêu Phàm chiến đấu những cái kia thừa dư lão giả nhìn thấy cái này ba tôn bóng người, cũng là từng cái trong lòng vui mừng. Sau đó liền nhao nhao nhảy ra vòng chiến đấu tử, tùy theo đều là hướng về phía cái này hai nam một nữ ba tôn bóng người cùng kính nói. Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục đuổi, chỉ là trong tay y liền nguyên sách theo huyết linh trảm hồn đao, mang trên mặt một tia cảm thấy hứng thú thần sắc nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện ba tôn bóng người. Cái này ba tôn bóng người thực lực cũng không tệ lắm, đã là long cảnh đỉnh phong, so bọn này lão giả ngược lại là mạnh hơn nhiều. Ừ, chính giữa cái kia nhất là khôi ngô bóng người hờ hứng gật gật đầu. Biểu thị đáp lại, hai người khác đều là không nói một lời, sau đó ba người liền nhấc chân hướng về phía trước, hướng về giữa sân Tiêu Phàm đi đến. Những này còn thừa lão giả vội vàng xa xa tản ra, sau đó nhao nhao đứng ở cái này ba tôn bóng người sau lưng. Người chính là Tiêu Phàm. Chính giữa cái kia nhất là khôi ngô bóng người nhìn xem Tiêu Phàm, hờ hững nói. Phải. Tiêu Phàm cười khẽ, đáp lại nói. Ta là sơn chủ. Cái này nhất là khôi ngô bóng người hờ hững vô tình nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ngươi nghiêm trọng trái với tàu chở khách bên trên quy củ, sát hại đoạt mệnh người vô tội bầy, tạo thành trọng đại thương vong, cho nên hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay tới, bản thân lãnh cái chết. Bằng không, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Quay lại đây. Bản thân lãnh cái chết. Tiêu Phàm cười, mà lại cười đến rất là sán lạ, bình thường câu nói này đều là ta nói, không nghĩ tới hôm nay tính nhưng bị người khác nói. Ta cũng có bị người chỉ vào cái mũi. Quát lớn quay lại đây bản thân lãnh cái chết một ngày. Tốt ta, vậy ta đi qua là được. Tiêu Phàm trong tay xách theo huyết linh trảm hồn đao, không nhanh không chậm, một mặt mỉm cười hướng về sân chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma cái này ba tôn bóng người chậm rãi đi tới. Ngu xuẩn mất khôn, đáng chém. Không biết sống chết, nên diệt. Sơn chủ tả hữu hai bên một nam một nữ kia, Minh Nguyệt cùng ảnh ma hai người lúc này đều là ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm căn bản không có đem sơn chủ lời nói để ở trong lòng Tiêu Phàm. Trong miệng đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu nói như vậy. Lũ danh con, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, còn cùng lao tử cuồng đi lên. Tiêu Phàm đột nhiên biến sắc, trong tay huyết linh trảm hồn đao cũng theo đó máu ánh sáng đại trướng, phát ra trận trận kinh khủng bén nhọn chu lên thanh âm. Trong miệng hắn nghiêm nghị quát, hết thảy bỏ tới đây cho lao tử. Lao tử hôm nay muốn làm thịt chỉ riêng các ngươi bọn này danh con. Chương 313, huyết sắc kỳ lân. Chương 313, huyết sắc kỳ lân. Giết. Nghe được Tiêu Phàm cái này lạnh lùng tiếng quát, Sơn chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba người lập tức thần sắc gâm trầm như nước, sau đó cũng không cần phải nhiều lời nữa, đều là trong miệng xâm nhiên gầm nhẹ một tiếng, tùy theo ba người thân ảnh liền bỗng nhiên tại biến mất tại chỗ, mà lập tức một giây thời điểm xuất hiện lại, bọn hắn thình lình liền đã đến Tiêu Phàm trước mặt. Tại thời khắc này, Sơn chủ toàn thân tựa hồ lập tức tăng vọt mấy phần, thân thể biến lớn gấp đôi, cả người cương mãnh ba khí, dũng quan thiên hạ, thể nội huyết khí bành trướng, sau lưng tựa hồ càng có huyết khí ngập trời, càn quét hết thảy, phong lôi trận trận, nhật nguyệt vô quang. Sơn chủ đại thủ chậm rãi nô ra, tựa hồ rất chậm, nhưng kỳ thực cực nhanh, xé rách không khí, lòng bàn tay hào quang màu vàng đất lấp lóe, mang theo áp đảo hết thảy khí thế hướng về Tiêu Phàm đầu hung hăng chụp tới. Minh Nguyệt thì quanh thân đều lóe ra ánh sáng chói mắt, như tinh hà đoàn đám, bóng ánh chói mắt, nàng chính là một cái mặt trời, bắn ra vạn trượng quang mang, như là mặt trời nữ thần đồng dạng, thần thánh uy nghiêm, để cho người ta nhịn không được quỳ bái. Minh Nguyệt trong tay xuất hiện một thanh toàn thân mạ vàng trường kiếm quang mang lưu chuyển, chiếu rọi Minh Nguyệt trên thân thể kia bóng ánh bạch quang, mang theo hủy diệt hết thể bá đạo, hướng về Tiêu Phàm chặn ngang phách trảm mà tới. Ảnh ma chung quanh thân thể hắc vụ quấn, khiến người ta căn bản thấy không rõ mặt mũi của hắn, càng thấy không rõ động tác của hắn. Kia hắc vụ phảng phất như là còn sống bình thường, không ngừng cuộn cuộn, hình thành đủ loại vặn vẹo mặt người, từng tia khủng cụ kêu rên thanh âm từ kia trong hắc vụ không ngừng truyền đến. Ảnh ma trong tay nhiều hơn một thanh hắc vụ quấn quanh cổ pháp đại đao, cái này cổ pháp đại đao vô thanh vô tức, tùy tiện liền đem không khí chia cắt ra đến, sau đó từ đuôi đến đầu, lấy một cái cực kỳ quỷ dị xảo trá góc độ, gạt về Tiêu Phàm hạ hông. Ba người xuất thủ, đều là riêng phần mình tuyệt học, không lưu bất luận cái gì thể diện. Càng không lưu bất luận cái gì chỗ trống, nhất kích tất sát. Mà lúc này, Tiêu Phàm thì là y y nguyên đứng ở chỗ cũ, trong tay huyết linh trảm hồn đao chậm rãi tự động tiêu tán, sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, quanh thân liền bắt đầu huyết quang cuốn quanh. Ngưng tụ vạn mèo, ông ông tác hưởng, huyết quang như dao long xoay quanh bình thường, quanh quẩn tại xung quanh thân thể của hắn. Quanh thân huyết mang cuốn quanh, hai con ngươi ô quang phun trào. Đông dưng, Tiêu Phàm rốt cục động, hắn lập tức nhảy vọt đến giữa không trung, sau đó hai tay giơ lên, quát lên một tiếng lớn. Quanh thân quấn quanh huyết mang liền nhanh chóng hướng hai tay di động, điên cuồng ngưng tụ, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang quỷ dị. Giữa hai tay ngưng tụ huyết mang như là nước sôi bình thường, cuồn cuộn sôi trào, hướng bốn phía phun trào ra, nhìn giống như một cái huyết sắc gai cầu, lại giống là vô số huyết mang thiểm điện tại lung tung mà bất quy tắc phích lịch. Cơ hồ là chớp mắt công phu, Tiêu Phàm giữa hai tay huyết mang liền giữ tận đến mức cực hạn. Sau đó hắn xung quanh không gian bột một tiếng, tuôn ra một cái lỗ thủng. Lập tức lại là một cái, tiếp lấy liền 333 bắt đầu liên tục bạo phá. Giống. Giờ phút này, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một đạo phảng phất đến từ viễn cổ, phảng phất đến từ chân trời, phảng phất đến từ hồng hoang, giống chư thần dên gì. Giống bầy yêu thúc thít, lại giống vạn ma chu lên gầm nhẹ thanh âm. Phanh phanh phanh. Nghe được cái này âm thanh tràn ngập quỷ dị gầm nhẹ thanh âm, chung quanh tất cả mọi người ở đây đều là cảm thấy trái tim thoáng chốc nhảy lên kịch liệt, như là giày đặc gõ trống bình thường, liên miên bất tuyệt. Đồng thời kia khiêu động tốc độ là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, mắt thấy trái tim tất cả mọi người đều muốn vỡ ra. A! Lập tức, mọi người cùng đủ nhịn không được quỳ xuống, đều là che lấy lồng ngực của mình, sắc mặt huyết hồng một mảnh, con mắt lồi ra, toàn thân nổi gân xanh, trong miệng thống khổ kêu rên liên tục. Hừ, hừ, hừ. Sơn chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba người nghe được Tiêu Phàm thể nội cái này tiếng gầm nhẹ thanh âm, lập tức trên mặt cũng là xuất hiện một tia thống khổ. Thế công cũng theo đó trì trệ, trong miệng không khỏi nhao nhao kêu lên một tiếng đau đớn. Giống. Lại là một tiếng trầm trầm giống tiếng khóc tại Tiêu Phàm thể nội vang lên, mà cái này âm thanh giống tiếng khóc so với vừa rồi càng khủng bố hơn, thật như thần ma khóc lóc đau khổ, tiên yêu khóc thảm, liền liền thiên địa cũng vì đó kinh hãi. Ầm, ầm, ầm. Sơn chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba người liền giống bị một thanh vô hình đại chú ý cho lăng không hung hăng đập chúng bình thường, trên tay công kích đều tán loạn. Cả người càng là lăng không bắn ngược, tựa như diều đứt dây bình thường, hướng về nơi xa hung hăng quẳng đi. Mà những cái này tuổi trẻ thiên tài là cũng chịu không nổi nữa, cho nên bọn hắn một cái tiếp một cái nhao nhao ngã xuống đất, sau đó nhao nhao tối đen, cả người cũng bởi vì to lớn đau đớn mà lâm vào trong hôn mê. Những cái này lão giả thực lực thì mạnh hơn không ít, mặc dù không có người hôn mê, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, con mắt mơ hồ, nằm ở nơi đó không ngừng thân thể kịch liệt run rẩy. Không. Đây không có khả năng. Vừa rơi xuống đất, Minh Nguyệt liền gian nan từ dưới đất bò dậy, nàng trên mặt xinh đẹp tràn đầy tái nhợt cùng vẻ khó tin, đứng xa xa nhìn Tiêu Phàm, trong miệng kinh hãi vô cùng nói. Tiêu Phàm cái này còn không có chân chính ra chiêu, vẹn vẹn thể nội hai tiếng không hiểu gầm nhẹ thanh âm, liền làm cho không người nào có thể tới chống đỡ. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay chưa từng thấy qua kinh khủng hiện tượng. Hắn không có khả năng dạng này mạnh, là cái kia thiên hoang chu ma kích, nhất định là cái kia thiên hoang chu ma kích. Sơn chủ cũng từ dưới đất bò dậy, sắc mặt hắn mặc dù cũng rất yếu ớt, nhưng là trong mắt lại là lóe ra mãnh liệt vẻ tham lam, trong miệng thấp giọng nói. Không sai, lĩnh nam sự kiện bên trong, hoa hạ tề ra lấy được thiên hoang chu ma kích mất đi, rất nhiều người đều truyền ngôn nó ở trong tay Tiêu Phàm, hiện tại xem ra quả nhiên. Ảnh ma lao đi khỏe miệng máu tươi, sau đó cũng nhìn chằm chằm nơi xa Tiêu Phàm ngưng giọng nói, hắn khẳng định là mượn kia thiên hoang chu ma kích lực lượng. Không hổ là, để trên thế giới tất cả thế lực đều động tâm vô thượng trí bảo a. Sơn chủ thấp thấp giọng nói, nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt của hắn vẻ tham lam càng thêm mãnh liệt. Nhưng là, hắn ngoài thân mình ra thì chẳng còn gì, kia thiên hoang chu ma kích lại giấu ở nơi nào. Ảnh ma kinh nghi bất định nói, cũng không nhất định phải mang theo trên người. Bởi vì giống trí bảo như thế, bọn chúng có chút có thể đem mình lực lượng ngắn ngủi giữ lại tại trong cơ thể con người, chỉ cần điều động, tùy thời cũng có thể dùng ra. Sơn chủ trầm thấp nói, tựa như tạp môn kia ba kiện trí bảo bên trong sử hóc tu din bình thường, sử hóc tu din liền có thể đem mình lực lượng bám vào tại trên thân người, dừng lại 7 ngày, vô luận người sử dụng thân ở nơi nào, đều có thể tùy tiện điều động, quả thực là đáng sợ vô cùng. Chúng ta, Minh Nguyệt tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là đột nhiên. Nơi xa Tiêu Phàm trong tay huyết mang rốt cục bắt đầu tụ biến, một cái có được long đầu, sừng hiệu, sư mắt, lưng hổ, eo gấu, vảy rắn, móng ngựa, đuôi trâu kỳ lạ sinh vật lập tức thành hình, mà cái này rõ ràng là một đầu truyền thuyết tường thú kỳ lân. Nhưng lúc này đầu này huyết sắc kỳ lân lại cùng tường thú không quan hệ, chỉ gặp toàn thân nó tản ra nồng đậm huyết quang, huyền như nhỏ máu bình thường, mặt không giữ tợn giống như ác quỷ, trong miệng răng nanh lấp lóe, đầu ngón tay hàn mang lộ ra. Quả thực chính là một đầu từ đầu đến đuôi khát máu hung thú. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Một đầu, hai đầu, ba đầu, sau đó, lại có 9 đầu huyết sắc kỳ lân ngưng tụ mà thành, tăng thêm trước đó đầu kia huyết sắc kỳ lân, tổng cộng 10 đầu huyết sắc kỳ lân xuất hiện tại Tiêu Phàm chung quanh thân thể. Cái này. Sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba người lập tức sửng sốt, bọn hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua loại này gần như tạo vật thần dị thủ đoạn, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, ngây người tại nguyên chỗ. Giết. Tiêu Phàm hai con ngươi trầm ngưng, lãnh ý nghiêm nghị, tiện tay vô bên người một đầu huyết sắc kỳ lân đầu, sau đó cái này 10 đầu huyết sắc kỳ lân liền nhao nhao gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ hướng về sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba người vọt tới. Giống. Cái này 10 đầu huyết sắc kỳ lân tựa như 10 đạo huyết quang, trong nháy mắt, liền đến sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba người trước mặt, sau đó bọn hắn mở ra miệng to như chậu máu, vào đầu liền hướng về sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba người hùng hăng căn xuống dưới. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đống nhiên tại sân chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma trong lòng ba người dâng lên, sau đó bọn hắn trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân lần nữa phun trào lên thổ hoàng sắc, màu trắng, hắc sắc quang mang, dưới tay cũng làm tức lần nữa tê ra riêng phần mình tuyệt học, nhao nhao hướng về cái này 10 đầu huyết sắc kỳ lân vào đầu đánh tới. Băng sơn thức, Thái Dương chi kiếm, Hắc ám cùng đao, trưởng, kiếm, đao ba loại công kích tuôn ra, thoáng chốc liền che mất cái này 10 đầu huyết sắc kỳ lân. Nhưng là, đây hết thể lại là vô dụng. Sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba người công kích căn bản là không có cách thương tới cái này 10 đầu huyết sắc kỳ lân mảy may, thậm chí ngay cả ngăn trở ngại tốc độ của bọn nó nửa phần đều làm không được, thật giống như ba người bọn họ công kích căn bản không phải đánh vào cái này 10 đầu huyết sắc kỳ lân phía trên. Không. Tốt. Sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba người thấy cảnh này đều là trong lòng đống dưng trầm xuống, trong miệng nhịn không được kinh ngạc nói, tùy theo bọn hắn liền muốn lui lại. Chạy trốn. Nhưng đã không còn kịp rồi. Một đầu huyết sắc kỳ lân lúc này liền cắn Minh Nguyệt một cái bắp đùi, tùy theo, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Minh Nguyệt cái bắp đùi liền ứng thanh tại đầu này huyết sắc kỳ lân miệng to như chậu máu bên trong phấn bể nát. Răng rắc, răng rắc. Mặt khác lại có hai đầu huyết sắc kỳ lân thì nhau nhau cắn sơn chủ cánh tay trái cùng ảnh ma cánh tay phải, sau đó cũng là cùng nhau đem cánh tay của bọn hắn trực tiếp cắn đứt, tại trong miệng biến thành một mảnh vỡ. A. Sơn chủ, Minh Nguyệt ảnh ma ba người thoáng chốc biến đến sắc mặt tái nhợt một mảnh, trong miệng nhịn đau không được khổ gào lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Còn thừa 7 con huyết sắc kỳ lân toàn bộ mà lên, nhao nhao cắn sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba đầu người, cánh tay cùng đùi, sau đó cơ hồ trong cùng một lúc, đem ba thân thể con người không lưu tình chút nào vỡ ra tới. Lạch cạch. Sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba người thân thể tàn phế lập tức liền rơi trên mặt đất, mất đi tứ chi đứt gãy chỗ, cốt cốt máu tươi không ngừng tràn ra, trong chốc lát liền nhuộm đỏ mặt đất. Sau đó, cái này 10 đầu kỳ lân cùng nhau gào thét một tiếng, bốn tách đi ra, hướng về kia 7 lão giả phóng đi. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương cốt đứt gãy thanh âm liên tiếp, bọn này lão giả liền giống bị đồ tể cừu non bình thường, cơ hồ là tại trong chốc lát, liền bị giết sạch sẽ, để lại đầy mặt đất tàn chi. Chương 314, sống sót sau tai nạn. Cũng không biết trải qua bao lâu. Quang Minh Thánh Tử, Ân Thiên, Mặc Kình Thương ba người rốt cục đầu tiên thanh tỉnh lại, bọn hắn một bên mở mịt nhìn xem bốn phía, một bên thống khổ xoa ngực, từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh không ngừng từ cái trán theo gương mặt chảy xuống, tựa hồ trái tim vẫn ở nơi đó nhảy lên kịch liệt, tùy thời đều có thể lồng ngực nổ tung, bạo thể mà chết. Đây là... Mà khi ba người bọn họ thấy rõ ràng chung quanh tình cảnh thời điểm, đột nhiên cả người tựa như bỗng nhiên bị sét đánh trúng bình thường, lập tức cứng ngắc ở nơi đó, miệng không tự chủ được mở ra, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước mắt, một mảnh địa ngục cảnh tượng. Máu tươi chảy ngang, cơ hồ đem cả cái đại sảnh mặt đất đều cho triệt để nhuộm đỏ, tàn chi khắp nơi đều là, cánh tay, đùi, đầu, thân thể, tùy tiện vứt bỏ, căn bản là không có cách kế tính toán rõ ràng đến tuột cùng có bao nhiêu người chết ở chỗ này. Ba người cứng ngắc nhìn khắp bốn phía, đột nhiên nhao nhao đều là nhịn không được dùng mình một cái. Nơi xa, tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong Kim Ngưu Tinh nằm ở nơi đó không nhúc nhích, con mắt trợ to, toàn thân xương cốt rõ ràng đều vỡ vụn, đã là chết. Ấn Độ Phạn Giáo Kín Nạ Dạ đoạn mất một cánh tay, chỗ cụt tay máu tươi sớm đã khô cạn, hắn gục ở chỗ này, đã mất đi tất cả hô hấp, đã là chết. Thánh nữ giáo NG là thánh nữ chính diện nằm nghiêng, nàng hai mắt nhắm lại, sắc mặt y lì nguyên ngưng kết lấy vặn vẹo chi sắc. Chân gãy chỗ máu tươi cũng đã chảy hết, đã là chết. Linh bộ một trong tứ đại thế tử Linh Phong Thế Tử, cũng là đoạn mất một cánh tay, hắn cứng ngắc nằm ở nơi đó, sắc mặt trắng bệch không có nửa phần huyết sắc, cả người hào không sức sống, đã cũng là chết. Cải Tạp Hạ, Thiên Xứng Tinh, Sư Tử Tinh cùng tổ chức ít người trẻ tuổi da trắng ngạo nghễ nhị vương tử điện hạ bọn bốn người đều là bất lực ngửa mặt nằm ở nơi đó. Mặc dù lồng ngực còn có chút chập trùng, nhưng là đã gần như không thể gặp. Hiển nhiên cũng là chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, chỉ sợ là không cứu sống nổi. Ngoài ra còn có mấy cái tuổi trẻ thiên tài, chỉ còn lại có thân thể, tứ chi đã sớm hôn tạp trên mặt đất, tìm không thấy sở thuộc. Còn có những cái kia tọa chấn tàu chở khách phía trên đông đảo lão giả, bọn hắn tất cả mọi người thân thể đều trên mặt đất tùy ý ném. Vẹn vẹn có thể từ trên người bọn họ phục sức phân biệt ra được nào thi thể cùng tàn chi là thuộc về bọn hắn. Mà lại, nhất làm cho Quang Minh Thánh Tử, Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương ba người cảm thấy rung động chính là bọn hắn ngay phía trước, thình lình nằm tại ba bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể, mà từ trên thi thể quần áo có thể biết, ba người bọn họ chính là Sơn Chủ, Minh Nguyệt cùng Ảnh Ma. Liền Sơn Chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba vị đại nhân đều chết hết. Ân Thiên nhìn xem Sơn Chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba người thân thể tàn phế, trong miệng ngốc trệ tự lẩm bẩm. Ân Thiên phi thường thanh sở Sơn Chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba người này là như thế nào tồn tại, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Thế mà liền bọn hắn cũng không phải cái kia Tiêu Phàm đối thủ, bị cùng nhau giết chết. Chết rồi, toàn đều chết hết. Mặc Kình Thương gian nan cười khổ nói, tọa trấn trên tàu chở khách đông đảo các tiền bối, một tên cũng không để lại, toàn bộ đều chết hết ta. Quá, thật là đáng sợ. Quang Minh Thánh Tử nhịn không được dùng mình một cái, tuấn mỹ quả thực giống nữ nhân khắp khuôn mặt là nồng đậm vẻ hoảng sợ, trong miệng kinh hai nói, nhiều người như vậy à, thế mà đều bị cái kia Tiêu Phàm cho giết chết. Đúng, đúng a. Mặc Kình Thương cũng là dùng mình một cái, ngắm nhìn bốn phía, theo bản năng hồi đáp. Người này, căn bản không phải người. Ân Thiên đột nhiên gian nan vạn phần nói. Là chúng ta quá xem thường anh hùng thiên hạ, không nghĩ tới, trên thế giới này thật là có cái thứ bảy có thể sánh vai Asua, tề nghị sáu người tuổi trẻ thiên tài. Quang Minh Thánh Tử cười khổ nói. Sánh vai. Mặc Kình Thương cười khổ lắc đầu nói, chỉ sợ đã là siêu việt đi. Mặc Kình Thương thoại âm rơi xuống, ba người lập tức đều là lâm vào trong trầm mặc. Cũng nhưng vào lúc này, cái khác cũng còn sống sót tuổi trẻ thiên tài cũng mới rốt cục từ trong hôn mê thanh tỉnh lại, mà khi bọn hắn nhìn thấy tình cảnh trước mắt về sau, lập tức từng cái cũng nguyện như hóa đá bình thường, cứng ngắc ở nơi đó, ánh mắt lộ ra không cách nào tin hoảng sợ thần sắc. Chết, toàn đều chết hết. Kim Nhu Tinh, Kín Nạ Dạ, NG La Thánh Nữ, Linh Phong Thế Tử, Nhị Vương Tử Điện Hạ, đông đảo tàu chở khách tọa trấn tiền bối đều chết hết. Sơn Chủ, Minh Nguyệt, Ảnh Ma ba vị đại nhân, vậy cũng đã chết. Ông trời của ta. May mà chúng ta không chết. Cái kia Tiêu Phàm thế mà thả chúng ta một mạng. Tên ma quỷ kia hẳn đã đi a. Thoáng chốc, tất cả tuổi trẻ thiên tài đều như là vỡ tổ bình thường, ở trong đó kinh thanh kêu lên. Một chỗ ngóc ngách bên trong. Người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ hai người cũng là ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, đờ đẫn nhìn trước mắt hết thảy, trong mắt lộ ra chính là vô tận vẻ kinh hãi. Giống, rất giống, quả thực cùng lần kia trong cực quang phân cục phát sinh hết thảy giống nhau như lúc. Đều là tử thương vô số, đều là không người có thể địch, đều là một mảnh địa ngục nhân gian cảnh tượng. Cơ Minh, ngươi nói trên thế giới vì cái gì đáng sợ như thế người? Đột nhiên, người trẻ tuổi tóc vàng khổ mở miệng cười nói. Ta cũng không biết. Cơ Dạ lắc đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra đắng chát chi sắc. Hán, chính là một cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Người trẻ tuổi tóc vàng bỗng dưng nhắm mắt lại, sau đó trên mặt hắn vẻ cười khổ càng thêm nồng đậm. Không, hắn quả thực liền là tới từ địa ngục tử thần, đến từ vực sâu ma hoàng. Hán, chính là ác mộng lớn nhất. Ta thể, nếu như có thể mà nói, ta về sau đêm cũng không tiếp tục nguyện ý gặp đến hắn. Đi thôi. Cơ Dạ đột nhiên đứng dậy nói. Đi nơi nào? Người trẻ tuổi tóc vàng lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Dạ ngạc nhiên nói. Rời đi nơi này. Cơ Dạ thở dài, sau đó nói. Rời đi nơi này. Người trẻ tuổi tóc vàng kinh ngạc nói. Cái này Tiêu Phàm lại tới đây, ban đầu còn ngụy trang thành Trần Đông Sinh khuôn mặt, ngươi cảm thấy hắn có thể là nhàn rỗi chơi vui sao? Cơ Dạ nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng nhẹ nói. Cái đó là. Người trẻ tuổi tóc vàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, sau đó ánh mắt của hắn lập tức trở to, đáy mắt cũng lập tức hiện lên một tia hoảng sợ. Không tệ. Cơ Dạ nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng gật gật đầu, nói, hắn tới đây nhất định có mục đích gì, mà nếu như ta đoán chừng không sai, hẳn là hướng về phía chuôi kiếm này đến, cho nên tại ngày mai và ngày mốt hai ngày thế giới thiên bảng chi chiến bên trên, hắn hẳn là đều sẽ xuất hiện, đến lúc đó tất nhiên lại là một trận gió tanh mưa máu. Hai người chúng ta đều đã trải qua hai trận kinh khủng người, chẳng lẽ điện hạ ngươi đến lúc đó còn nghĩ cùng hắn lần thứ ba chạm mặt? Ta tuyệt đối không nghĩ. Người trẻ tuổi tóc vàng lập tức liền vội vàng lắc đầu, kiên định nói. Cho nên, vậy chúng ta liền đi đi thôi, lần này thế giới thiên bảng chi chiến, dù sao ta là tuyệt đối sẽ không lại tham gia. Cơ Dạ kiên định nói. Ngươi không tham gia thế giới thiên bảng chi chiến, vậy ngươi trở về làm sao cho các ngươi Cơ Gia chư vị trưởng lao giao phó? Ngươi liền không sợ bọn họ nghiêm khắc xử trí ngươi a? Người trẻ tuổi tóc vàng có chút chần chờ nói. Tùy tiện bọn hắn xử trí như thế nào đi. Cơ Dạ lắc đầu, không thèm để ý nói, bọn hắn xử trí ta kết quả xấu nhất cũng chỉ là tước đoạt ta đại công tử chi vị mà thôi, nhưng là ta nếu là lại tiếp tục đợi ở chỗ này, kia đến lúc đó. Cho nên, cùng hắn tử vong, ta tình nguyện bị tước đoạt Cơ Gia đại công tử chi vị. Tốt, ta cũng đi. Người trẻ tuổi tóc vàng trầm ngâm một chút, cũng hạ quyết tâm, sau đó gật đầu nói. Sau đó, hắn cùng Cơ Dạ hai người đều là đứng dậy, lặng yên hướng về bên ngoài đi đến, rất nhanh liền biến mất tại trong hắc ám, không biết tung tích. Hai người bọn họ đi, mà lại bọn hắn cũng sẽ không lại tham gia lần này thế giới thiên bảng chi chiến. Quang Minh Thánh Tử, Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương ba người đều là nhìn xem người trẻ tuổi tóc vàng cùng Cơ Dạ bóng lưng của hai người. Đột nhiên, Quang Minh Thánh Tử nhẹ giọng mở miệng nói ra. Bọn hắn đây là bị triệt để sợ mất mật, cho nên mới quyết định rời khỏi. Ân Thiên trên mặt không có chút nào vẻ khinh bỉ, hắn chỉ là than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói. Chúng ta hiện tại chỉ sợ cũng kém không nhiều, không có tư cách chế rêu người ta. Mạc Kình Thương khỏe miệng lộ ra vẻ cười khổ cũng là nói nói. Làm sao? Hai vị cũng dự định rời khỏi. Không tham gia lần này thế giới thiên bảng chi chiến rồi sao? Quang Minh Thánh Tử nghe được Ân Thiên cùng Mạc Kình Thương lời nói bên trong ý tứ, lập tức liền nhìn lấy hai người bọn họ nói. Nếu như có thể mà nói, chúng ta đương nhiên là muốn đi. Ân Thiên trên mặt liên tục cười khổ, sau đó bất đắc dĩ nói, nhưng là, chúng ta là căn bản đi không được a. Chương 315, Kinh Bạo Tin Tức. Đúng vậy a. Chúng ta đi như thế nào? Mạc Kình Thương tiếp nhận Ân Thiên, sau đó nhẹ giọng thở dài nói, lần này thế giới thiên bảng chi chiến, sở dĩ trước nay chưa từng có long trọng, cũng là bởi vì chuôi kiếm này đem trên thế giới thiên bảng chi chiến xuất hiện. Chúng ta thế lực khắp nơi lúc này tuyệt đại đa số, đã lấy tổ chức ít, tạc môn, linh bộ cầm đầu hợp thành tam đại liên minh, vô luận là chúng ta Mạc gia vẫn là Ân huynh Ân gia, đều thuộc về linh bộ trận doanh, mà tại đến trước khi đến, linh bộ cùng chúng ta các đại gia tộc. Các đại tông phái tiền bối trưởng lão đã lập xuống khắc nghiệt quy củ, trên thế giới thiên bảng chi chiến, bất kỳ người nào kiên quyết không được lùi lại, nếu có người lâm trận lùi bước, một mực giết không tha. Cơ Dạ hai người bọn họ bởi vì trong thân thể đều có vật kia mảnh vỡ, cho nên trừ phi là bọn hắn là phản bội gia tộc, nếu không trưởng bối của bọn hắn tuyệt đối sẽ không giết bọn hắn, nhiều nhất không quá nghiêm khắc lệ trừng trị một phen thôi, thậm chí cái này trừng trị cũng nhiều nhất bất quá tước đoạt hiện hữu địa vị mà thôi, tương lai nếu là bọn họ biểu hiện tốt, chưa chắc không có lần nữa khôi phục hiện hữu địa vị cơ hội. Mà chúng ta, một khi dám lui lại rời khỏi, kia trừng phạt cường độ nhưng tuyệt không có khả năng giống bọn hắn nhẹ nhàng như vậy. Đến lúc đó, vì gian đe, giết gà dọa khỉ, liền xem như hai chúng ta cũng như thường có khả năng thật sẽ bị xử tử. Mạc Kình Thương cùng Ân Thiên hai người trên mặt đều là liên tục cười khổ. Đúng vậy a. Quang Minh Thánh Tử cũng là than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, chúng ta, cuối cùng vẫn chỉ là hậu bối tử đệ, nhìn như phong quang vô hạn, có thụ tôn kính, nhưng trên thực tế vẫn là đắc thủ riêng phần mình trưởng bối khống chế. Tại bây giờ chúng ta thế hệ tuổi trẻ bên trong, có thể nhảy ra trưởng bối khống chế cũng liền ạt sủa Tề Nghị 6 người thôi, mà lại, nhất là Tề Nghị, lại có thể đảo khách thành chủ, trái lại khống chế toàn cả gia tộc. Để mình gia tộc trưởng bối nghe lệnh của bản thân, cái này, quả thực kinh khủng. Quang Minh Thánh Tử trên mặt là tràn đầy sợ hãi thán phục cùng bội phục chi sắc. Tề Nghị đúng là đương kim đệ nhất nhân kiệt, hắn không riêng thực lực quỷ dị khó lường, mà lại thủ đoạn cùng tầm cơ cũng là không phải so với thường nhân, bằng không thì cũng không thể trái lại khống chế to như vậy Tề gia, chúng ta căn bản không cách nào so sánh được. Ân Thiên lắc đầu. Sau đó hắn dừng một chút, lại ngưng giọng nói, bất quá bây giờ lại thêm một cái Tiêu Phàm, mà cái này Tiêu Phàm quỷ dị khó lường trình độ mảy may không kém Tề Nghị, hai người bọn họ. Khó mà nói ai mới thật sự là đệ nhất. Chúng ta thế mà còn có tâm tình thảo luận những này. Được rồi, đi thôi, kế tiếp là sống hay chết, nhìn trời đi. Mạc Kình Thương đột nhiên cười khổ một tiếng. Đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Đến lúc đó tận lực né tránh một điểm đi, chỉ cần có thể còn sống, kia so cái gì đều mạnh. Ân Thiên cũng bất đắc dĩ thật sâu thở dài, tùy theo cũng là rời khỏi. Đúng vậy a, chỉ cần có thể còn sống, kia so cái gì đều mạnh. Quang Minh Thánh Tử cũng là cười khổ tự nói. Tiêu Phàm, nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng ta cũng không tiếp tục muốn gặp được ngươi. Thoại âm rơi xuống, Quang Minh Thánh Tử cũng quay người rời đi. Không có gây nên bất luận người nào chú ý, chỉ để lại sau lưng những cái kia chính ở chỗ này vạn phần hoảng sợ tuổi trẻ thiên tài, cùng tàu chở khách phía trên đang hướng nơi này vội vàng chạy đến cái khác tọa trấn cường giả. Hạ gia tàu chở khách phía trên. Hạ Thanh Phong, Hạ Bình, Hạ Nôn ba vị hạ gia nguyên lão ngồi ở chỗ đó, ba người đều là trầm mặc không nói. Tựa hồ là đang riêng phần mình tự hỏi cái gì, liền phía sau bọn họ mấy cái thị nữ cũng không dám lớn tiếng thở, thận trọng phụng dưỡng tại ba người bọn họ phía sau. Đông Dương, Hạ Nôn phá vỡ gian phòng bên trong không khí yên tĩnh, sau đó chỉ gặp hắn ngưng giọng nói, lần này thế giới thiên bảng chi chiến, trọng yếu nhất liền trôi kiếm này. Mặc dù chúng ta gia nhập linh bộ trận doanh, nhưng đến lúc đó liền coi như chúng ta linh bộ trận doanh đoạt được vật này, chỉ sợ bằng vào chúng ta tại linh bộ trong trận doanh địa vị, cũng chưa không được quá nhiều chỗ tốt. Cho nên chúng ta lần này xuất lực không thể qua, không cần thiết vì linh bộ cùng Tề gia Phật môn bọn hắn làm công. Hạ Thanh Phong nghe vậy mở to mắt, hắn dùng ngón tay gõ gõ cái ghế nắm tay, sau đó trong mắt tinh mang lấp lóe, trầm giọng nói. Ba người chúng ta, lại thêm hậu thiên đến Hạ Nhược Vân, cùng hạ gia chúng ta hấp doanh, những lực lượng này như vậy đủ rồi. Hạ Bình cũng là từ tốn nói. Xuất thủ thời điểm nhìn tình huống lại ra tay, nếu mà bắt buộc, chúng ta hoàn toàn có thể triệt thoái phía sau, thoát ly chiến trường. Hết thể lấy bảo tồn hạ gia chúng ta hữu cơ lực lượng là điều kiện tiên quyết. Hạ Nôn gật đầu nói. Thoát ly chiến trường chỉ sợ là có chút quá. Hạ Thanh Phong lập tức nhíu mày nói, linh bộ, Tề gia, Phật môn đã cân nhắc đến loại tình huống này, cho nên bọn hắn mới lập xuống hà khắc quy định, không cho phép chúng ta tùy ý lui lại. Mà nếu là chúng ta thật thoát ly chiến trường, quang minh chính đại nghiêm trọng trái với quy định, kia hết thể trách nhiệm chỉ sợ sẽ là do ba người chúng ta toàn bộ gánh chịu, cùng người phía dưới không quan hệ. Đây đối với chúng ta cũng không có gì quá chỗ cực tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Biết rõ đến lúc đó chuôi kiếm này chung quanh chính là một cái cối xay thịt, ai tranh thủ thời gian tiếp cận ai liền chết, chẳng lẽ lại chúng ta cũng đem mạng của mình cũng đưa vào đi? Hạ Nôn lườm Hạ Thanh Phong một chút, lãnh đạm nói. Ta không có nói như vậy. Hạ Thanh Phong cũng tương tự thanh âm trở nên lạnh, nhìn xem Hạ Nôn một chút, lãnh đạm nói. Được rồi, hai người các ngươi mặc dù thuộc về khác biệt phe phái, nhưng là dưới mắt cái thời khắc trọng yếu, có thể hay không trước bài trừ khoảng cách. Nhất trí đối ngoại. Hạ Bình nhíu mày, hắn nhìn xem Hạ Thanh Phong cùng Hạ Nôn nói. Có thể. Hạ Thanh Phong thần sắc hở hững, mở miệng nói ra. Không dị nghị. Hạ Nôn cũng sắc mặt lạnh lùng, đồng dạng mở miệng nói ra. Như vậy đi, đến lúc đó nếu như tình huống thật cực kỳ nguy hiểm, chúng ta liền đem Hắc Doanh hy sinh hết, sau đó chúng ta lại triệt thoái phía sau, đến lúc đó thật truy cứu tới trách nhiệm. Chúng ta cũng có nói từ, hẳn là có thể chắn được linh bộ, Tề gia cùng Phật môn miệng, liền gia chủ cũng vô pháp nói chúng ta cái gì. Hạ Bình mở miệng nói ra, đồng thời còn có thể dùng cái này đến cùng linh bộ đàm phán, tranh đoạt công lao, tranh đoạt lợi ích, hy sinh hết Hắc Doanh. Hạ Thanh Phong cùng Hạ Ngôn đều là nhữ mày không nói. Hắc Doanh mặc dù trọng yếu, nhưng là bên trong Hạ gia chúng ta đích hệ tử đệ cũng không nhiều, trên cơ bản tất cả đều là chi thứ tử đệ, thậm chí còn có không ít phụ thuộc gia tộc bọn ta một số người. Hạ Bình từ tốn nói, mặc dù ta cũng rất không nỡ, nhưng là tại khẩn yếu quan đầu, cũng chỉ có thể làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái đề nghị mà thôi, nếu như hai vị nguyên lão không đồng ý, vậy chúng ta đến lúc đó liền riêng phần mình chú ý riêng phần mình a, ai có thể sống, đều xem người bản sự là được. Hạ Bình thanh âm có chút trở nên lạnh, nói, ta đồng ý. Hạ Ngôn trầm mặc một lát, sau đó rốt cục mở miệng nói ra, ta cũng đồng ý. Hạ Thanh Phong cũng theo đó mở miệng, biểu thị đồng ý, nhưng là trong mắt của hắn lanh mang lóe lên, còn nói thêm, bất quá ta còn có cái đề nghị, cái kia Hạ Hạc lần này hoàn toàn có thể đảm nhiệm Hắc Doanh doanh trưởng chức vụ, hắn đáng chết. Ồ, Hạ Ngôn cùng Hạ Bình đều là nhướng mày một cái, không có lập tức nói tiếp. Dưới mắt Hắc Doanh hy sinh cơ hồ là chú định, Hạ Hạc như không phải là bởi vì hắn cái kia thúc thúc cùng Phúc lao đầu hai người bảo hộ, hắn đã sớm nên theo phụ thân của hắn xuống địa ngục đi. Hạ Thanh Phong lãnh không nói, dưới mắt, chính là cơ hội tuyệt vời, nếu như hắn cùng Hắc Doanh cùng chết trên thế giới thiên bảng chi chiến, kia trong gia tộc những cái kia trung lập phái cũng sẽ không nói cái gì, càng sẽ không bởi vậy đảo hướng Hạ Hạc cái kia thúc thúc cùng Phúc lao đầu hai người. Mà nếu như Hạ Hạc thúc thúc cùng Phúc lao đầu hai người bởi vậy muốn cùng chúng ta đối kháng khai chiến, chúng ta vừa vặn liên hợp tất cả mọi người giết bọn hắn hai cái, chấm dứt hậu hoạn. Cái này ta không tham dự, hai người các ngươi bản thân nhìn xem xử lý. Hạ Ngôn nhún nhún vai, một bộ mặc kệ chính mình sự tình dáng vẻ không quan trọng nói. Có thể. Hạ Bình trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý nói. Tốt, tính toán thời gian tàu chở khách số một bên trên tiệc tối hẳn là kết thúc. Hạ Thanh Phong lập tức lặng lẽ cười lạnh nói, ta cái này cũng là người ta đi phát ra mệnh lệnh, bổ nhiệm Hạ Hạc là đen doanh doanh trưởng trước. Dứt lời, Hạ Thanh Phong liền muốn quay đầu há miệng với bên ngoài hạ lệnh, nhưng không đợi hắn mở miệng, môn liền từ bên ngoài bị đột nhiên mở ra, một cái hạ gia người kinh hoàng vô cùng vọt vào. Sau đó đối Hạ Thanh Phong ba người kinh ngạc nói, ba vị nguyên lão đại nhân, đại sự không, không xong. Phát sinh cái gì rồi? Hốt hoảng như vậy. Còn thể thống gì? Hạ Bình nhìn xem cái này hạ gia người, lập tức nhíu mày lạnh giọng nói. Một, tàu chở khách số một bên trên người, toàn, tất cả đều chết. Cái này hạ ra chi thân thể người không ngừng run rẩy, nói lắp bắp. Toàn đều chết hết. Có ý tứ gì? Hạ Thanh Phong, Hạ Ngôn, Hạ Bình ba người lập tức cảnh giác, sau đó gần như đồng thời đứng lên, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm cái này hạ ra người trầm giọng nói. Là muộn, tiệc tối. Cái này hạ ra người mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ nói, tập môn thập nhị tinh tọa kim nhu tinh, thiên xứng tinh, sư tử tinh, tổ chức ít nhị vương tử điện hạ, linh bộ linh phong thế tử, phản giáo kỳ nạ dạ, cải tập hạ, thánh nữ giáo NG là thánh nữ, cùng Ali Mạ Hà Mù, bọn hắn, toàn đều chết hết ta. Cái gì? Hạ Thanh Phong, Hạ Ngôn, Hạ Bình ba người lập tức cùng nhau biến sắc, sau đó nhịn không được khó có thể tin kêu lên. Cái này hạ ra người nói tới thân phận của những người này là cái gì? Hạ Thanh Phong, Hạ Ngôn, Hạ Bình ba người tự nhiên rõ ràng vô cùng, mà hiện tại bọn hắn toàn đều chết hết. Cái này sẽ tại trên toàn thế giới đều nhấc lên một trận động đất. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mau nói. Hạ Thanh Phong đột nhiên một bước tiến lên, sau đó lập tức đem cái này hạ ra người từ dưới đất tóm lấy, sau đó hướng về phía hắn hung tợn kêu lên. Là cái kia Tiêu Phàm, Tiêu Phàm. Cái này hạ ra người kinh hoàng nói, cái kia Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở tiệc tối phía trên, cùng Hạ Hạc thiếu chủ cùng một chỗ, sau đó hắn đột nhiên xuất thủ, giết sạch tất cả mọi người. Liên đến đây tổ chức chư vị tọa chấn tàu chở khách số một phía trên tiền bối cao thủ cũng tất cả đều chết ở trong tay của hắn, trong đó càng là bao quát sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân. Cái gì? Liên sơn chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân cũng đã chết. Hạ Thanh Phong, Hạ Ngôn, Hạ Bình ba người nghe được câu này, lập tức đều là như bị sét đánh, cả người giật mình đứng ở đó, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, một câu cũng nói không nên lời. Chương 316, Đại họa lâm đầu. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, Hạ Thanh Phong, Hạ Ngôn, Hạ Bình ba người giật mình đứng ở đó, không núp ních, thật lâu không nói. Tin tức này thật sự là quá kinh bạo. Tập môn thập nhị tinh tọa kim nhu tinh, thiên xứng tinh, sư tử tinh, tổ chức ít nhị vương tử điện hạ, linh bộ linh phong thế tử, phản giáo kỳ nạ dạ, cải tập hạ, thánh nữ giáo NG là thánh nữ, Ali Mạ Hà Mù, tàu chở khách bên trên chư vị tọa chấn tiền bối, cùng sân chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba vị đương thời chứ danh cường giả, thế mà toàn đều chết hết. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, Hạ Bình một bước tiến lên, hắn nhìn chòng chọc vào cái này hạ ra người, sau đó nghiêm nghị quát to, tin tức này ngươi xác định không phải tin tức giả. Nguyên lão đại nhân, tin tức này thiên chân vạn xác, bởi vì cái khác tất cả thế lực cũng đều đã nhận được tin tức này, mà lúc này bọn hắn đều tại nhau nhau hướng về tàu chở khách số 1 chạy đến, thậm chí có không ít người đã đạt tới tàu chở khách số 1, bọn hắn cũng đều nhìn qua hiện trường, có thể 100% xác định tin tức này làm thật. Cái này hạ gia người kinh hoàng nói. Lập tức, Hạ Bình không nói thêm gì nữa, chỉ là trong mắt vẻ chấn động càng thêm mãnh liệt hơn. Nhiều người như vậy, mỗi một cái đều là có được đại bối cảnh, lớn thân phận người, chết một cái đều không được, cái này chết nhiều người như vậy, địa chấn, một trận động đất sắp xảy ra. Tiêu Phàm, là cái kia Tiêu Phàm làm đây hết thảy. Hắn cùng cái kia Hạ Hạc cùng một chỗ. Hạ Hạc đâu? Bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Nói, Hạ Thanh Phong nằm chắc cái này hạ ra người, trong miệng như là liền pháo châu bình thường không ngừng nghiêm nghị quát. Là cái kia Tiêu Phàm làm đây hết thảy. Bởi vì từ ở đây may mắn sống sót những kia tuổi trẻ thiên tài trong miệng đã được đến nhất trí căn cứ chính xác thực. Cái này hạ ra người bị Hạ Thanh Phong bức chính là thân hình run rẩy, hắn hoảng sợ nhìn xem Hạ Thanh Phong nói, Hạ Hạc thiếu chủ hiện tại không biết ở nơi đó, bởi vì những cái kia may mắn sống sót tuổi trẻ thiên tài nói, cuối cùng sân chủ. Minh Nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân cùng Tiêu Phàm tiến hành đại chiến thời điểm, bọn hắn bị toàn bộ đánh ngất, sau khi tỉnh lại liền phát hiện sân chủ, Minh Nguyệt. Ảnh ma ba vị đại nhân lấy cùng cái khác những cái kia tọa chấn tàu chở khách số 1 các tiền bối toàn đều chết hết. Mà về phần Tiêu Phàm cùng Hạ Hạc cùng một cái khác lạ lẫm người trẻ tuổi, ai cũng không bê. Tiết bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong? Không biết đi nơi nào? Hạ Thanh Phong thần sắc âm trầm vô cùng, hắn âm lãnh nhìn chằm chằm cái này hạ ra người, từng chữ nói ra sâm nhiên nói. Cái này hạ ra người bị Hạ Thanh Phong âm lãnh thần sắc dọa cho một câu cũng nói không nên lời, chỉ là nuốt nước miếng một cái, thân thể run rẩy. Theo bản năng khẽ gật đầu. Cút. Hạ Thanh Phong lập tức liền đem cái này hạ ra người cho hung hăng ném xuống đất. Cái này hạ ra người bị ngã chính là thống khổ rên khẽ một tiếng, nằm ở nơi đó. Che lấy cánh tay của mình, trong miệng không ngừng quất khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh. Được rồi, ngươi đi trước đi. Hạ Bình cũng là sắc mặt âm trầm, hắn đối cái này hạ ra người lãnh đạm nói. Đúng, nguyên lão đại nhân. Cái này hạ ra người gian nan từ dưới đất bỏ dậy, sau đó đối Hạ Thanh Phong, Hạ Ngôn. Hạ Bình ba người phí sức hành lễ, lui ra ngoài. Hạ Hạc. Hạ Thanh Phong sắc mặt dữ tợn vô cùng. Trong miệng như là dã thú thấp gầm nhẹ nói. Lần này không xong, nhiều người như vậy đều chết hết, đã có thể xác định là cái kia Tiêu Phàm làm không thể nghi ngờ, mà Hạ Hạc lại cùng với Tiêu Phàm, đồng thời mất tích không thấy bóng dáng, cho nên có thể nói chuyện này cũng liền cùng Hạ Hạc có quan hệ. Cùng Hạ gia chúng ta có quan hệ. Hạ luôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Không tệ. Hạ Bình thần sắc giống vậy ngưng trọng nói, mặc dù cơ hồ tất cả mọi người biết Hạ Hạc bây giờ tại bị Hạ gia chúng ta xa lánh, nhưng là nói cho cùng hắn cuối cùng vẫn là con em của Hạ gia chúng ta cũng chung quy là thoát không khỏi liên quan. Lần này bị Tiêu Phàm giết chết những kia tuổi trẻ thiên tài phía sau đại biểu thế lực tất nhiên sẽ tìm tới Hạ gia chúng ta, muốn Hạ gia chúng ta cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Đến lúc đó, Hạ gia chúng ta nếu như không hung hăng xuất huyết nhiều một lần, là không thể nào đem chuyện này nhẹ nhõm bỏ qua đi. Tên tiểu xuất sinh này. Hạ Thanh Phong đột nhiên gầm hét lên, trong thanh âm tràn đầy vẻ giận dữ, ta liền biết hắn là cái đáng chết thai tình. Năm đó Hạ gia chúng ta tại Hoa Hạ 13 thế lực bên trong, thế nhưng là nói gần với linh bộ cùng tề gia tồn tại, đều là hắn tên ngu ngốc kia đồng dạng phụ thân, nhất định phải vì một chút sâu kiến bình thường người bình thường, đi ngăn cản tề gia cùng linh bộ làm việc. Kết quả hắn mặc dù cứu những cái kia vô dụng người bình thường, lại lập tức đắc tội linh bộ, tề gia, Phật, Môn, Lam Nguyệt Hoa Tông. Vạn cổ độc giáo năm phái. Sau đó, người ta năm phái liên thủ, cộng đồng đối giao Hạ gia chúng ta, cuối cùng đạo gây nên Hạ gia chúng ta từ đó xuống dốc, trở thành Hoa Hạ 13 thế lực bên trong hạng chót. Hiện tại, tên tiểu xuất sinh này lại lần nữa cho Hạ gia chúng ta trêu chọc đến di thiên đại họa, ta ngược lại muốn xem lần này những cái kia trung lập phái còn thế nào nói. Có phải là còn dự định bỏ mặc tên tiểu xuất sinh này mặc kệ? Được rồi, hiện tại lại thế nào phàn nàn cũng là vô dụng. Hạ Bình không nhịn được đánh gãy Hạ Thanh Phong gào thét, sau đó mặt âm trầm lạnh giọng nói, hiện tại mấu chốt chính là muốn tìm tới Hạ Hạc cùng cái kia Tiêu Phàm, sau đó đem Hạ Hạc giao ra, lại đem Hạ gia chúng ta cùng ba người chúng ta người mau chóng phiết đi ra, bằng không, ba người chúng ta liền đợi đến bị xem như kẻ chết hay, sau đó bị gia tộc ném ra chờ chết đi. Không sai, nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn. Hạ Nôn cũng là âm trầm gật đầu nói, sau đó hắn lại đột nhiên nhíu mày, nói, bất quá, cái kia Tiêu Phàm. Hắn đã có thể giết được nhiều người như vậy, chắc hẳn thực lực chỉ sợ là cực kỳ khủng bố. Ba người chúng ta người nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn. Ta biết, Bất quá chúng ta chỉ cần tìm tới bọn hắn là được rồi, đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể mang theo những người khác đi tìm bọn họ, dạng này sự tình liền không có quan hệ gì với chúng ta. Hạ Bình trầm giọng nói. Ừ. Hạ Ngôn gật đầu. Thoại âm rơi xuống, ba người liền đều không nói nữa, sau đó đồng thời đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, môn từ bên ngoài đột nhiên được mở ra. Tiêu Phàm, Hạ Hạc cùng Nhạc Kình ba người đi đến. Là các ngươi. Hạ Thanh Phong, Hạ Ngôn cùng Hạ Bình ba người lập tức liền nhận ra Tiêu Phàm ba người, sau đó bọn hắn đều là thân hình chấn động, trong mắt hàn ý chớp động, trong miệng lạnh giọng nói. Tiểu xuất sinh, ngươi thế mà còn dám trở về. Hạ Thanh Phong nắm chặt nắm đấm, nhìn chòng chọc vào Hạ Hạc, sau đó từng chữ nói ra ngoan lệ nói. Ta làm sao không dám. Lão bất tử. Hạ Hạc biết, tại Hạ gia đối với mình sát ý cuối cùng chính là Hạ Thanh Phong một phái người, lúc trước Hạ Tuyệt chính là Hạ Thanh Phong một phái chỗ đẩy ra nhân vật đại biểu một trong. Cho nên lúc này nghe được Hạ Thanh Phong lại như thế chửi mình, hắn cũng làm như tức không chút khách khí phản kích, lạnh giọng đáp lại nói. Giết! Hạ Thanh Phong lúc này miệng quát to một tiếng, thân hình lập tức liền xông ra ngoài, nhưng là hắn chẳng qua là vừa bỗng núp nhích, cả người liền lập tức cứng ngắc trên mặt đất, không thể động đậy. Bởi vì Tiêu Phàm không biết lúc nào đã thình lình xuất hiện ở sau lưng của hắn, sau đó Tiêu Phàm chỉ là tùy ý khoát tay, liền lập tức giữ lại cổ của hắn, phong tỏa tứ chi của hắn. Bên cạnh Hạ Ngôn cùng Hạ Bình trên mặt vẻ âm trầm lập tức biến mất không thấy tăm hơi, hai người không tự chủ đồng thời có chút lui lại, trong mắt tràn đầy mãnh liệt chấn động chi sắc. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Tiêu Phàm, hắn nhưng là giết nhiều người như vậy tồn tại cường hãn, lúc này ở Tiêu Phàm trước mặt động thủ, đây không phải đang tìm cái chết ta. Mà bị Tiêu Phàm trực tiếp chế trụ, không cách nào động đậy Hạ Thanh Phong lúc này cũng phản ứng lại, sau đó sắc mặt hắn đột nhiên trắng lên, trong mắt cũng là lập tức tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tiêu Phàm đại nhân, Hạ gia chúng ta cùng ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao phải đối với chúng ta như vậy? Nhìn xem sắc mặt bình tĩnh giống một bãi nước hồ, trên thân không có chút nào sát cơ Tiêu Phàm, Hạ Bình lại là nhịn không được dùng mình một cái, sau đó hắn hướng về phía Tiêu Phàm có chút chắp tay, cay đắng nói ra. Các ngươi, vừa rồi trò chuyện không phải rất nhiệt hỏa a? Chuẩn bị để Hạ Hạc nhậm chức Hắc Doanh doanh trưởng, còn chuẩn bị lại để cho Hạ Hạc cùng Hắc Doanh cùng chết vào ngày kia thế giới thiên bảng chi chiến bên trên, ta chẳng lẽ nghe lầm? Tiêu Phàm một mặt kỳ quái nhìn xem Hạ Bình nói, đều đã đến mức này, ngươi nói ta vì cái gì đối các ngươi. Nghe được Tiêu Phàm, Hạ Bình cùng Hạ Ngôn trên mặt đều lập tức trở nên trắng bệnh một mảnh. Hạ Hạc, ngươi lại dám thí. Hạ Thanh Phong nhìn xem mặt lạnh lấy, trong mắt sát cơ dâng lên Hạ Hạc, lập tức trong lòng cảm thấy không lành, trong miệng nghiêm nghị kêu lên. Nhưng là hắn còn chưa dứt lời, Hạ Hạc tay liền lập tức đâm vào trong bộ ngực hắn, bắt lấy trái tim của hắn. Chúng ta vốn là thế bất lưỡng lập. Ta vì sao không dám? Hạ Hạc lanh khốc nhìn xem Hạ Thanh Phong, sau đó tay Hạ dùng sức kéo một cái, trực tiếp liền đem Hạ Thanh Phong trái tim cho ngạnh sinh sinh tốn đi ra. Tiểu xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Tiêu Phàm bàn tay buông ra, Hạ Thanh Phong lập tức nằm ở nơi đó, trong miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, sau đó diện mục dữ tợn nhìn xem Hạ Hạc, gian nan nói. Đi chết đi. Hạ Hạc lạnh giọng, sau đó hắn đột nhiên nhấc chân, hung hăng giẫm tại trên cổ hắn. Trực tiếp liền đem Hạ Thanh Phong cái cổ đạp cái vỡ nát. Hạ Thanh Phong trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả sinh cơ, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Hạ Hạc, ngươi cũng hẳn phải biết, muốn đối phó ngươi là vẫn luôn là Hạ Thanh Phong một phái kia nhân mã, ta nhưng chưa từng có nhằm vào qua ngươi à. Hạ Bình nhìn xem Hạ Hạc, nói lắp bắp. Ta biết. Hạ Hạc đột nhiên cười cười, sau đó lại thần sắc trở nên lạnh nói, nhưng là ta cái chết của phụ thân. Thế nhưng là cùng các ngươi phái này hệ người kéo không được liên quan, thật coi ta không biết. Chúng ta không có. Hạ Bình mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng, trong miệng y lì nguyên không chịu thừa nhận nói. Ngươi không cần thừa nhận cái gì, bởi vì mọi người đều lòng dạ biết rõ, mà ta cũng là lại biết rõ rành rành. Hạ Hạc cười lạnh nói. Hạ Bình không nói, nhưng hắn lại đột nhiên quay người, quay đầu liền hướng về sau lưng bỏ chạy mà đi. Thế nhưng là, hắn chỉ bất quá chạy trốn hai bước. Liền bị quỷ dị xuất hiện Tiêu Phàm cho cầm một cái chế trụ cái cổ, sau đó Tiêu Phàm cũng không nói nhảm, trực tiếp đưa tay, lòng bàn tay hào quang rực rỡ, một bàn tay đập vào trán của hắn phía trên. Chương 317, Hạ gia nguy cơ. Quang mang dung nhập Hạ Bình trong não, Hạ Bình trong mắt lập tức hồng quang lấp lóe, cả người khí tức đại biến, sau đó hắn lập tức quay người, đối Tiêu Phàm cung kính nói, chủ nhân. Ừ. Tiêu Phàm gật gật đầu. Sau cùng cái kia Hạ Ngôn ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Hắn nghĩ muốn chạy trốn, lại phát hiện bản thân căn bản không có chạy trốn dũng khí, chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, không cách nào động đậy. Nói nguyên lão, Hạ Hạc nhìn xem Hạ Ngôn, đột nhiên thở dài. Hạ, Hạc, ta. Bởi vì khủng cụ, Hạ Ngôn miệng lưỡi không rõ ràng, nói không nên lời đầy đủ tới. Ta biết nói nguyên lão ngươi thuộc về Hạ gia trung lập phái, mặc dù hành vi tự tư lãnh khốc một điểm, nhưng là ngươi cũng không nhằm vào qua ta, thậm chí bởi vì các ngươi trung lập phái tồn tại cùng một chút ý kiến, khiến cho Hạ Thanh Phong một phái kia người không dám tùy tiện cùng ta vạch mặt. Hạ Hạc lẳng lặng nói, cho nên, hôm nay ta sẽ không đối ngươi như thế nào, nhưng là cũng xin đối sự tình hôm nay thủ khẩu như bình, được sao? Tốt. Nghe được Hạ Hạc, Hạ Ngôn liên tục không ngừng nói. Nghe được Hạ Ngôn nói như vậy, Hạ Hạc lập tức gật gật đầu, sau đó liền cùng Tiêu Phàm Nhạc Kình hai người quay người, hướng về bên ngoài đi đến. Hạ Hạc, nhưng là Hạ gia làm sao bây giờ? Đột nhiên, sau lưng Hạ Ngôn chần chờ một chút, không khỏi mở miệng nói ra. Yên tâm, chuyện này ta tự có biện pháp giải quyết. Tuyệt đối sẽ không để Hạ gia bởi vậy chịu đến bất kỳ tổn thất. Hạ Hạc dừng bước, sau đó cũng không quay đầu lại nhẹ nói, dù sao, ta vẫn là Hạ gia tử đệ. Dứt lời, Hạ Hạc liền cùng Tiêu Phàm Nhạc Kình hai người đi ra ngoài, biến mất tại trong hắc ám. Nói Nguyên lão, chúng ta chuẩn bị một chút đi. Tin tưởng thế lực khác người sẽ tới rất nhanh. Mà đến lúc đó nói Nguyên lão ở một bên nhìn xem là được, không cần ngắt lời, hết thảy để ta tới phụ trách. Hạ Bình liếc qua Hạ Ngôn, trong mắt hồng quang lấp lóe. Từ Tốn nói, thật, tốt. Hạ Ngôn nhìn xem lúc này tràn ngập vẻ quỷ dị Hạ Bình, không khỏi lần nữa nhịn không được dùng mình một cái, sau đó hoảng sợ nói. Hạ Bình không nói gì thêm nữa, nhấc chân liền hướng về bên ngoài đi đến. Lưu lại Hạ Ngôn một người ngơ ngác đứng trong phòng, kinh ngạc sững sờ, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tàu chờ khách số 1 phía trên. Trong đại sảnh tất cả thi thể đều bị chỉnh chỉnh tề tề bày ra số cho liệt. Riêng phần mình chỗ tàn khuyết không đầy đủ tứ chi cũng trên cơ bản toàn bộ chắp vá trở về, nhưng là cũng có một số người tứ chi đã biến thành xương vỡ thịt não, căn bản là không có cách lại liều trở về, chỉ có thể thiếu cánh tay thiếu chân đặt ở chỗ đó. Bốn phía, đứng vững gần 100 người ảnh, tất cả mọi người là sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn trên mặt đất những thi thể này. Không có người nói chuyện, cả cái đại sảnh bốn phía mặc dù đầy áp người, nhưng lại hoàn toàn tĩnh mịch, liền một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe được. Tiêu Phàm đông nhiên ở giữa, có người rốt cục băng lánh mở miệng, hắn chậm rãi nói, trong thanh âm tràn đầy vô tận sắc cơ. Thứ tử giết hại nhiều người như vậy, quả thực chính là một cái tội ác tẩy trời ác ma, hắn tội ác tẩy trời, đáng chém. Lại có người cũng là lạnh giọng mở miệng, ú hắn nói. Chúng ta nên cộng đồng hạ đạt lệnh truy nã, liên hợp tru sát kẻ này, vì chết đi người báo thủ. Lần nữa có người xâm nhiên nói. Còn có cái kia Hạ Hạc, hắn lại dám cùng Tiêu Phàm giao làm hảo hữu. Quả thực là tự chui đầu vào giỏ. Hạ gia, nhất định phải vì chuyện này phụ trách. Không sai, người của Hạ gia đâu? Chuyện này Hạ gia có không thể trốn tránh trách nhiệm, bọn hắn nhất định phải cho tất cả chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Lập tức, ở đây cơ hồ tất cả mọi người phẫn nộ gào lên. Người của Hạ gia không có tới. Không thấy được người của Hạ gia, bọn hắn tất nhiên là lo lắng chúng ta vấn trách, cho nên mới không dám tới. Hạ gia tàu chở khách đâu? Phải chăng có chạy trốn dấu hiệu? Nếu như bọn hắn dám chạy trốn, vậy liền ngay tại chỗ giết chết, một tên cũng không để lại. Hạ gia hẳn không phải là ngu xuẩn, bọn hắn nếu là dám trốn, vậy bọn hắn tương đương nói chính là ngồi vững chuyện này, mà lại, thoát được hòa thượng thoát không được miếu, chúng ta sớm muộn muốn tìm bên trên Hạ gia, cho nên Hạ gia tàu chở khách hẳn là sẽ không động. Đã Hạ gia tàu chở khách không dám chạy trốn, vậy chúng ta liền cùng đi Hạ gia tàu chở khách, để người của Hạ gia cho chúng ta một cái thuyết pháp. Người của Hạ gia nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đi! Đi! Thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, toàn bộ mặt âm trầm quanh người, sau đó bắt đầu hướng về bên ngoài đi đến, chuẩn bị tiến về Hạ gia tàu chở khách. Nhưng cũng như vào lúc này, đại sảnh bên ngoài lại lần nữa vào mười mấy tôn thân ảnh, cái này mười mấy tôn thân ảnh trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức, tựa như một cái bình thường không có gì lạ người bình thường, nhưng thân thể của bọn hắn chung quanh lại tản ra một cỗ uy thế vô hình. Cỗ này uy thế tựa như một cái nhìn không thấy đại thủ bình thường, hung hăng đặt ở tất cả mọi người sống lưng trên lưng, để tất cả mọi người ở đây cũng nhìn không được thân eo khẽ cong, tâm thần kinh hãi, làm ra cung kính. Hình dạng, tất cả mọi người là cúi đầu xuống, không dám ngôn ngữ, liền lớn tiếng hô hấp cũng không dám, từng cái đứng ở nơi đó, tự động tách ra, nhường ra một con đường. Cái này mười mấy tôn bóng người nhàn nhạt tiến lên, sau đó theo thứ tự đi tới trong đại sảnh, bọn hắn đứng lặng nơi đây. Ngắm nhìn thi thể trên đất cùng cái kia còn chưa vết máu khô khốc, thần sắc hờ hững, không nói một lời. Tất cả mọi người cũng đều là nín thở, lặng lặng chờ đợi cái này mười cái tôn quý đại nhân vật lên tiếng. Hạ đạt tối cao lệnh truy nã đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cục có một đại nhân vật đạm mạc nói, truy nã Tiêu Phàm, Hạ Hạc cùng cái kia không biết tên người trẻ tuổi, vô luận là ai phát hiện tung tích của bọn hắn, chỉ cần báo cáo, đều có trọng thưởng. Tán thành. Tán thành. Lại có 6-7 đại nhân vật cũng đạm mạc mở miệng, biểu thị đồng ý, còn có mấy cái khác đại nhân vật mặc dù không có mở miệng, nhưng cũng không nói phản đối, hiển nhiên là đã ngầm thừa nhận đồng ý. Ngoài ra còn có Hạ gia. Đại nhân vật này dừng một chút, sau đó chậm rãi quay đầu, đối hắn bên trong một đại nhân vật đạm mạc nói, Linh Soái, ngươi nói phải làm gì? Nghe được đại nhân vật này, cái khác tất cả đại nhân vật cũng nhao nhao có chút quay đầu, đưa ánh mắt cùng nhau tập trung tại cái này tên là Linh Soái đại nhân vật trên thân. Linh Soái. Nghe được cái tên này, chung quanh có không ít người lập tức trong lòng chính là run lên. Hoa Hạ Linh Bộ, vô cùng thần bí, bình thường không hiển sơn không lộ thủy. Ngoại nhân đều không thể đánh giá quái vật khổng lồ này đến tột cùng có được cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Linh bộ trước mắt chỗ hiển hiện tại ngoại giới đại nhân vật rất ít, chỉ có chút ít mấy cái, mà Linh Soái đang là một cái trong số đó. Cho đến tận này, cũng liền gặp qua Linh Soái xuất thủ qua một lần, nhưng chính là lần này, lại làm cho vô số người vì thế mà chấn động không thôi. 7 năm trước, Ấn Độ Phạn Giáo cùng Hoa Hạ phát sinh kịch liệt ma sát, Phạn Giáo 1 trong 3 vị trí cao thần sĩ và tự mình tiến về Hoa Hạ, chinh chiến Hoa Hạ tu luyện giới. Cả thế gian chấn kinh. Mà Linh Bộ phái ra Linh Soái, đánh lén Siva, tại Siva trên mu bàn tay lưu lại một đạo vết kiếm về sau, thành công toàn thân trở ra, lông tóc không thương. Siva lập tức đối Linh Bộ rất là kiêng kỵ, đang trầm mặc sau nửa ngày, bản thân chết binh, trở lại Ấn Độ, không hề không còn nói, Hoa Ấn ở giữa mâu thuẫn cũng theo đó không giải quyết được gì. Siva người này không cần lại nhiều nói cái gì, cái này là đương kim đứng ở thế giới cực đỉnh phía trên một đám người một trong. Một thân thực lực sớm đã đạt tới một cái quỷ dị khó lường, không thể nào hiểu được tình trạng, mà Linh Soái lại có thể tổn thương Siva, mặc dù thương thế này không có ý nghĩa, nhưng vẫn đủ để chứng minh Linh Soái người này thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Nếu là đổi lại những người khác, đừng nói làm bị thương Siva, chỉ sợ còn không có tiếp cận Siva liền đã bị đánh chết. Bất quá Linh Soái người này cũng xưa nay điệu thấp, mặc dù rất nhiều người đều bởi vì hắn thành công đánh lén Siva thời gian mà biết được tên của hắn. Nhưng biết hắn bộ dạng dài ngắn thế nào người thật đúng là không nhiều. Lúc này trong 10 đại nhân vật này, cũng không ít người không thể nhận ra hắn, nhưng bây giờ nghe tên của hắn, biết hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Linh Soái, cho nên rất nhiều người đều là chấn động trong lòng không thôi. Hạ Hạc tại Hạ gia cũng không như ý, có phần bị xa lánh, bây giờ càng là liền đại công tử chi vị đều mất đi, cho nên từ tình huống thực tế đi lên nói Hạ gia kỳ thật cùng việc này không quan hệ. Linh Soái đạm mạc nói, nhưng là Hạ Hạc chung quy là con em Hạ gia. Cho nên Hạ gia Y Lệ Nguyên muốn vì chuyện này phụ một bộ phận trách nhiệm. Ta sẽ đích thân bái phỏng Hạ gia đại nguyên lão cùng Hạ gia gia chủ, để bọn hắn đối các vị làm ra bồi thường tương ứng. Vẹn vẹn bồi thường tương ứng. Có một đại nhân vật nhíu mày, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Linh Soái lườm đại nhân vật này một chút, sau đó thản nhiên nói: "Chẳng lẽ lại ngươi còn nghĩ để Hạ gia một đám nhân vật cao tầng vì thế tự sát tạ tội hay sao?" "Ta không có ý tứ kia." Đại nhân vật này đạm mạc nói: Nhưng nơi này chết nhiều người như vậy, chỉ có bồi thường làm sao lại đủ. Yến giờ ra, vậy ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Linh Soái quay người, nhìn xem đại nhân vật này lạnh lùng nói. Yến giờ ra, nghe được cái tên này, người chung quanh lần nữa trái tim lại là hung hăng một nắm chặt. Yến giờ ra, Ấn Độ Phạn Giáo gần với bờ Gia Mạ, Siva, Vishnu 3 vị trí cao thần phía dưới mấy cái đại nhân vật một trong, nổi tiếng bên ngoài, cũng là không cần nhiều lời. Rất đơn giản. Cái kia Hạ Hạc tại hạ trong nhà còn có một số người thân cận A. Để Hạ gia đem bọn hắn đều giao ra, toàn bộ xử tử, sau đó Hạ gia liền cùng việc này không quan hệ. Yến giờ dạ đạm mạc nói. Không tệ. Yến giờ dạ vừa dứt lời, lập tức liền có một đại nhân vật đồng ý nói. Đồng ý. Chỉ có bồi thường không đủ, nhất định phải lấy nợ máu trả bằng máu. Lại có mấy cái đại nhân vật cũng nhao nhao mở miệng nói ra. Linh Soái không nói, hắn thật sâu như mày, tựa hồ là đang trong lòng suy nghĩ cái gì. Sau một lát, việc này ta không cách nào làm quyết định, cần nhìn ta linh bộ chư vị thái thượng trưởng lao ý tứ mới được. Linh Soái thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, hắn hờ hững nói. Có thể, nhưng ngày mai rạng sáng, chúng ta liền muốn nhìn thấy kết quả, nếu không đừng trách chúng ta tự hành xuất binh, tự mình đối phó Hạ gia. Yến giờ dạ từ tốn nói. Linh Soái không nói gì thêm, hắn quay người rời khỏi. Yến giờ dạ cùng đại nhân vật khác cũng đứng im lặng hồi lâu đứng một lát về sau, sau đó đều là cười lạnh một tiếng. Đồng dạng rời khỏi. Chương 318, Thế giới kinh động. Tiết Chấn Bình là Hoa Hạ một cái có chút danh tiếng tán tu, lần này hắn cũng nhận được thế giới thiên bảng chi chiến thư mời, cho nên hắn liền cao hứng bừng bừng tới. Hắn bị phân phối đến tàu chở khách số 6, bởi vì nhàn rỗi nhàm chán, hắn ngay tại tàu chở khách phía trên đi dạo, mà cái này đi dạo liền đi tới tàu chở khách bên trên náo nhiệt nhất cửa sảnh ở trong. Tiết Chấn Bình cũng coi như thị cực người, nhưng không có nhiều tiền như vậy. Bình thường đánh cược nhỏ hai thanh coi như xong, đối với thiên cơ xúc sắc loại này một ván tối thiểu nhất áp chú đều là 100 vạn cất bước đánh cược, hắn nhưng không chơi nổi, chỉ có thể ở một bên quan sát. Hoa ha ha, 9 khỏa cửu cung, thông sát ta. Thao, lại thua. Xong, thua sạch. Lại đến, ta cũng không tin, ván kế tiếp lao tử nhất định lắc ra khỏi bát quái. Liền ngươi, cũng có thể lắc ra khỏi bát quái. Một đám người ở nơi đó rộn rộn ràng ràng, lớn tiếng đàm tiếu, nghị luận đánh cược. Tiết Chấn Bình xuyên thấu qua khe hở giữa đám người nhìn xem tình cảnh bên trong, trong lòng thật sự là ngứa khó chịu, hắn thật muốn đẩy ra đám người ngồi lên cược hai thanh chơi đùa, nhưng hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, căn bản không dám hành động thực tế. Được rồi, trở về đi. Tiết Chấn Bình lắc đầu, bất đắc dĩ tự nói nói. Nhưng vào lúc này, cực cửa phòng miệng có người kinh thanh kêu to lên, các vị, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Người này giọng cực lớn, lại có thể che lại cửa sảnh bên trong tất cả mọi người tiếng ồn ào âm, mà nghe được người này kêu la thanh âm, tất cả mọi người cũng đều cùng nhau sững sờ, nhao nhao quay đầu nghe tiếng nhìn lại. Tiết Chấn Bình cũng theo bản năng dừng bước, nhìn về phía cổng người kia. Tàu chở khách số 1, người chết. Chết thật nhiều người. Người này kinh thanh kêu lên. Tạp môn thập nhị tinh tỏa kim lưu tinh. Thiên xứng tinh, song tử tinh, tổ chức ít nhị vương tử điện hạ, linh bộ một trong tứ đại thế tử linh phong thế tử. Thánh nữ giáo NG là thánh nữ, phản giáo Ả Sư Dạ vân vân, toàn đều chết hết. Cái gì? Nghe nói như thế, lập tức cược trong sảnh tất cả mọi người là trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Thật hay giả? Những người này cái nào không đều là cao cao tại thượng đại nhân vật? Bọn hắn thế mà toàn đều chết hết. Ai làm? Nói bậy a. Không nói trước ai có thể giết được bọn hắn, ai dám giết bọn hắn? Mỗi một người bọn hắn đều là có được lớn thân phận, đại bối cảnh nhân vật. Ai có lá gan lớn như vậy dám giết bọn hắn? Hơn nữa còn dám đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Không tin, ta nghĩ trên thế giới này chỉ sợ không ai có lá gan này dám đem bọn hắn tất cả đều giết, trừ phi là người này không muốn sống. Đúng đấy, lập tức đắc tội nhiều như vậy thế lực lớn, đây không phải chính là đang tìm cái chết ta. Tiết Chấn Bình trong mắt cũng lộ ra nồng đậm vẻ hoài nghi. Tạp môn thập nhị tinh tọa kim lưu tinh, thiên xứng tinh, song tử tinh. Tổ chức ít nhị vương tử điện hạ. Linh bộ một trong tứ đại thế tử linh phong thế tử. Thánh nữ giáo NG là thánh nữ, phản giáo Ảs Dạ, những người này tên tuổi tại bây giờ thế giới tu luyện giới có thể nói là dị thường vang dội, không ai không biết không người không hay, căn bản không ai dám động đến bọn hắn một sợi lông. Thật, không thư chính các ngươi đi ra nhìn, cơ hồ tất cả tàu chở khách cũng bắt đầu vây hướng tàu chở khách số 1, rất nhiều đại nhân vật đều đến rồi. Người này chỉ vào bên ngoài kêu lên. Thật, đi ra xem một chút. Lập tức. Cực trong sảnh tất cả mọi người hứng thú, lập tức toàn bộ hướng về bên ngoài dũng mãnh lao tới, Tiết Chấn Bình cũng tại trong dòng người. Mà rất nhanh, tất cả mọi người liền đều đi tới bong tàu phía trên, lúc này bong tàu phía trên đã có rất nhiều người, cơ hồ tất cả mọi người đang nhiệt liệt nghị luận tàu chở khách số 1 chuyện phía trên. Nghe nói tàu chở khách số 1 bên trên phát sinh chuyện lớn, rất nhiều người đều chết hết. Ừ, việc này thiên chân vạn xác, đã là được chứng minh, phía trên kia chết nhưng không riêng gì có tạp môn thập nhị tinh tọa kim lưu tinh. Thiên xứng tinh, song tử tinh, tổ chức ít nhị vương tử điện hạ, linh bộ một trong tứ đại thế tử linh phong thế tử, thánh nữ giáo NG là thánh nữ, phản giáo Ả Dạ cái này tuổi trẻ thiên tài, còn có tọa chấn một đám tiền bối đều chết hết. Cái gì? Liên đôi chấn một đám tiền bối đều chết hết. Đương nhiên, mà lại nghe nói liền sân chủ, minh nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân cũng đã chết đâu. Ngươi không có nói đùa chớ. Sân chủ, minh nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân thế mà cũng đã chết. Ai? Là ai có bản sự này? Tiêu Phàm. Tiêu Phàm. Cái tên này tựa hồ ở nơi nào nghe qua. Ta cũng tựa hồ có nghe thấy, nhưng nghĩ không ra đến tột cùng ở nơi đó nghe nói qua cái tên này. Ta nhớ ra rồi, đoạn trước trên mạng lưu truyền sôi sùng sục cái kia trực tiếp tiết mục, nước Mỹ phỉ là được phỉ ạ giải đấu cờ vây. Ờ, nhớ lại là hắn. Ta cũng nhớ lại, giống như chính là hắn, nhưng ngươi xác định là tàu chở khách số 1 bên trên sự tình là cái kia Tiêu Phàm làm. Đương nhiên, mà lại nói cho các ngươi biết, chúng ta có lẽ đối cái này Tiêu Phàm không hiểu nhiều lắm, nhưng là trước mắt toàn thế giới cơ hồ tất cả thế lực đều đang tìm cái này Tiêu Phàm đâu. Vì cái gì? Bởi vì nghe nói hắn cùng Hoa Hạ Lĩnh Nam sự kiện có quan hệ, hơn nữa còn nghe nói hắn và nước Mỹ tổ chức ít cực quang phân cục hủy diệt có quan hệ, tựa hồ có không ít người đều nói hai chuyện này đều là hắn làm. Không phải đâu. Hai cái này sự kiện nhưng một cái so một cái không thể tưởng tượng nổi, sẽ là cái này Tiêu Phàm làm. Dù sao đều là nghe nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng là có thể khẳng định là, đương kim thế giới các thế lực lớn hoàn toàn chính xác đều tại khắp thế giới tìm hắn. Tin tức của ngươi rơi ở phía sau, ta có tin tức mới nhất, hôm qua, có biết không chính là hôm qua, cái kia Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ở Rome, đánh chết tại chỗ thánh nữ giáo ba vị trưởng lão cùng vạn xạ thánh nữ, còn có Tề gia tam công tử Tề Văn. Cái kia Tiêu Phàm không phải điên rồi đi. Thánh nữ giáo đây chính là một đám làm việc hoàn toàn bất chấp hậu quả tên điên, ai chiêu chọc giận các nàng chẳng khác nào bản thân muốn chết, cái kia Tiêu Phàm dám chiêu chọc giận các nàng. Chậc chậc, tổ chức ít, tạp môn, linh bộ, Tề gia, phạn giáo, thánh nữ giáo, trên thế giới xếp hạng trước 5 thế lực một cái không kéo, toàn bộ đến đông đủ, cái này Tiêu Phàm tuyệt đối là điên rồi. Tiết Chấn Bình nghe đám người bên cạnh đối thoại, lập tức ngây người, trong mắt xuất hiện vẻ chấn động. Nhìn xem phía trước kia bị vây chật như nêm cối tàu chở khách số 1, cùng chung quanh những này không dứt bên thai ngôn luận, chắc hẳn vừa rồi nói những chuyện kia tuyệt đối không phải không có lửa thì sao có khói, có chín thành khả năng chính là sự thật. Trên thế giới này coi là thật có người điên cuồng như vậy. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, bên trên bầu trời, một cái thanh âm trầm thấp tựa như lăn cổn lôi thanh bình thường vang lên, vang vọng tại vùng biển này chung tất cả tàu chở khách phía trên người trong thai, hiện phát ra tối cao lệnh truy nã. Truy nã đối tượng Tiêu Phàm, hạ hạc. Hai bọn hắn tàn sát môn thập nhị tinh tọa kim lưu tinh, thiên xứng tinh, song tử tinh, tổ chức ít nhị vương tử điện hạ, linh bộ một trong tứ đại thế tử linh phong thế tử, thánh nữ giáo NG là thánh nữ, phạn giáo ạt dạ các chư vị tuổi trẻ thiên tài cùng tàu chở khách số một bên trên rất nhiều tọa chấn tiền bối cùng sân chủ, minh nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân. Hán, tội ác các liệt, khiến người giận sôi, vì vậy chúng ta thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự phương phát ra tối cao lệnh truy nã. Truy nã hai người này. Vô luận là ai, phát hiện tung tích dấu vết, đều có thể hướng ta thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự phương tiến đi báo cáo. Một khi xác nhận không sai, liền có 100 triệu euro, một bộ tu luyện công pháp cùng mang tính lựa chọn gia nhập tạp môn, tổ chức ít, linh bộ cơ hội. Còn nếu là có người có thể đem hắn đánh giết, ta thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự sắp thuê các hạ vì danh dự hội trưởng, hưởng thụ rất nhiều quyền lợi. Nay lệnh truy nã trưởng kỳ hữu hiệu, thẳng đến hai người này bị giết mới thôi. Thoại âm rơi xuống. Vâng. Không riêng Tiết Chấn Bình chỗ tàu chở khách số 6 tất cả mọi người sôi trào lên, chung quanh cái khác tất cả tàu chở khách bên trên tất cả mọi người cũng toàn bộ sôi trào lên. Chơi ạ, lại là thật, thật sự là cái kia Tiêu Phàm làm đây hết thảy. Quá điên cuồng. Đi đi đi, đi tìm cái kia Tiêu Phàm cùng hạ hạc tung tích, một khi tìm tới, chúng ta liền phát. 100 triệu euro ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là tu luyện công pháp cùng tiến vào tạp môn, tổ chức ít cùng linh bộ cơ hội. Đó mới là càng quan trọng hơn. Không sai, bây giờ tu luyện công pháp trên cơ bản đều nắm giữ tại các phương thế lực lớn trong tay. Chúng ta những tán tu này có thể tu luyện đến nước này, hoàn toàn là tự mình tìm tòi. Còn nếu như có thể đạt được một bộ hoàn chỉnh tu luyện công pháp, tất nhiên có ích nhiều hơn a. Nếu quả như thật có thể tiến vào tạp môn, tổ chức ít cùng linh bộ vậy liền quá tốt rồi. Cái này ba cái thế lực lớn siêu cấp có thể thực khó tiến, bây giờ bọn hắn đại môn khó được rộng mở. Chúng ta nhưng nhất định phải bắt lấy cơ hội ngàn năm một thở này a. Đi, nhất định phải đem cái này Tiêu Phàm cùng hạ hạc tìm cho ra, cho dù là đào sâu ba thước cũng sẽ không tiếc, liều mạng. Nơi này cách lục địa xa vô cùng, cái kia Tiêu Phàm cùng hạ hạc không có khả năng trở về, cho nên bọn hắn hiện tại hoặc là chính là những này tàu chở khách phía trên, hoặc là chính là bọn hắn đã leo lên cả nạt hải đảo, giấu ở trên hải đảo. Nhất định phải tìm tới hai người kia. Cơ hồ tất cả mọi người tại phấn khởi nghị luận. Sau đó nhao nhao tứ tán ra, tiến hành thảm thức điều tra cùng tìm kiếm. Tiết Chấn Bình vừa định có hành động, đột nhiên hắn lại cứng đờ thân hình. Không, thế giới thiên bảng chi chiến đại hội cho ra ban thưởng xác thực rất mê người, nhưng là vậy cũng phải có mệnh cầm mới được. Tiết Chấn Bình trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn tự mình lẩm bẩm nói, cái kia Tiêu Phàm đã có thể giết được nhiều người như vậy, kia chỉ sợ thực lực của hắn đã là đến một cái cực kỳ khủng bố địa vị, giống ta loại người này đoán chừng là vừa tiếp cận người ta trong phạm vi nhất định. Người ta lập tức liền có cảnh giác, đến lúc đó đừng nói đi cũng phải nói lại hướng thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự phương báo cáo tung tích, chỉ sợ là căn bản không có mệnh trở về mới được. Cho nên, chuyện này ta vẫn là ít lẫn vào ít, đừng đến lúc đó chết không rõ ràng. Tiết Chấn Bình chậm rãi bình phục tâm tình, hắn nhìn thoáng qua bốn phía cũng có một số người cũng không khởi hành, hiển nhiên bọn hắn là cũng giống như mình ý nghĩ, cũng chú ý tới chuyện này nguy hiểm trong đó tính, cho nên cũng dự định không lẫn vào chuyện này. Thật là một đám ngu xuẩn không nào a. Tiết Chấn Bình nhìn thoáng qua dần dần đi xa những đám người kia, lắc đầu, tràn ngập xem thường thấp giọng tự nói nói. Dứt lời, hắn liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, tự mình rời khỏi. Chương 319, sóng gió nổi lên, khu trục Hạ Hạc. Hoa Hạ, Hạ Gia. Lúc này, mặc dù là nửa đêm, nhưng là toàn bộ Hạ Gia lại là đèn đuốc sáng trưng, đều loạn thành một đoàn, từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả mọi người ở nơi đó kinh thanh nghị luận ầm ĩ. Xảy ra chuyện lớn, Hạ Gia chúng ta sắp xong rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì linh bộ, tề ra các cái khác 12 phe thế lực rất nhiều cao tầng đại nhân vật tụ họp tề tụ tập Hạ Gia chúng ta, mà lại thần sắc bất thiện, tựa hồ đối với Hạ Gia chúng ta tràn ngập địch ý. Chẳng lẽ các ngươi không biết ta? Ngay tại 5 tiếng trước đó, thế giới thiên bảng chi chiến bên trên phát sinh biến cố trọng đại, cái kia Tiêu Phàm trước mặt mọi người đánh giết tạp môn thập nhị tinh tọa kim nhu tinh, thiên xứng tinh, song tử tinh, tổ chức ít nhị vương tử điện hạ, linh bộ một trong tứ đại thế tử linh phong thế tử, thánh nữ giáo NG là thánh nữ, phản giáo ả dạ chờ đông đảo thiên tài trẻ tuổi, gây nên sóng to gió lớn, oanh động to lớn, thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự phương đã phát ra tối cao lệnh. Truy nã người này. Cái gì? Này người điên A. Thật hay giả? Thiên chân vạn xác đã được chứng minh, mà lại không riêng như thế, cái kia Tiêu Phàm còn đánh chết sau đó chạy đến đông đảo tàu chở khách bên trên tọa trấn tiền bối cùng sân chủ, Minh Nguyệt, ảnh ma ba vị đại nhân. Ông trời của ta, cái này Tiêu Phàm là thật là dữ dội, lại có thể giết nhiều người như vậy. Mà lại, hắn cũng thật dám động thủ A. Cũng không phải nói. Những người này cái nào đều thân phận không đơn giản, ai dám tùy tiện động đến bọn hắn. Cái này Tiêu Phàm chẳng những động, hơn nữa còn giết sạch tất cả mọi người, điên rồi, hắn quả thực chính là điên rồi, chẳng lẽ hắn không biết hắn hậu quả của việc làm như vậy là cái gì a? Kia ai biết? Cái này Tiêu Phàm tựa hồ có chút quen thai a. Người đã quên. Lĩnh Nam sự kiện, đoạn thời gian trước nước Mỹ phi là Duffy ạ giải đấu cờ vây. Nhớ lại. Kia đúng là một cái rất ngông cuồng người a dám làm ra sự tình hôm nay đảo cũng không phải là không được. Chờ một chút, chuyện này là Tiêu Phàm làm. Nhưng kia cùng Hạ Gia chúng ta có quan hệ gì? Vì cái gì linh bộ tề ra các cái khác 12 thế lực lớn cao tầng sẽ giáng lâm Hạ Gia chúng ta? Một bộ vấn trách dáng vẻ. Phải biết chúng ta nhưng cùng cái này Tiêu Phàm lại không quan hệ a. Làm sao không quan hệ? Quan hệ này lớn, bởi vì Hạ Hạc thiếu chủ cùng cái kia Tiêu Phàm là bạn tốt, mà cái kia Tiêu Phàm tại đánh giết nhiều người như vậy thời điểm Hạ Hạc thiếu chủ liền ngay tại chỗ. Cho nên thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự phương cùng những cái kia bị Tiêu Phàm giết chết người đại biểu thế lực liền nhất trí cho rằng, Hạ Gia chúng ta tại trong chuyện này cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm, cái này không. Tới cửa đến hỏi chúng ta tề ra lấy muốn thuyết pháp đến rồi. Bọn hắn sao có thể dạng này? Hạ Gia chúng ta dựa vào cái gì muốn vì Hạ Hạc hành vi phụ trách? Mặt ngoài nhìn là chúng ta cần vì Hạ Hạc hành vi phụ trách. Nhưng nếu như tra cứu, cái này hàm nghĩa trong đó liền sâu nhiều lắm. Nước ngoài thế lực này một mặt là muốn xả giận, một phương diện khác chỉ sợ cũng có mượn cơ hội suy yếu chúng ta Hoa Hạ tu luyện giới thực lực ý tứ. Mà linh bộ tề ra các cái khác 12 phe thế lực, bọn hắn mặc dù rõ ràng nước ngoài thế lực ý tứ, theo đạo lý nói bọn hắn hẳn là đứng tại chúng ta bên này, nhưng là chính bọn hắn cũng chưa hẳn không có xâm chiếm Hạ Gia chúng ta lợi ích ý nghĩ, cho nên, vấn đề này kết quả thật đúng là khó mà nói a. Không sai, nếu như chúng ta Hạ Gia không có. Hoa Hạ tu luyện giới chỉnh thể lực lượng mặc dù nhất thời sẽ hạ xuống, nhưng là linh bộ tề ra các cái khác 12 thế lực lớn khả năng đủ từ Hạ Gia chúng ta thu hoạch được cũng đủ lớn lợi ích. Đến lúc đó bọn hắn đều có thể tiến thêm một bước, cho nên cuối cùng tính được, Hoa Hạ tu luyện giới chỉnh thể lực lượng dù cho hạ xuống, cũng sẽ không hạ thấp quá nhiều, chính là căn cứ vào cái này cân nhắc, cho nên linh bộ tề ra bọn hắn mới có thể đối Hạ Gia chúng ta động thủ. Linh bộ tề ra bọn hắn hẳn là sẽ không làm như vậy a. Bọn hắn coi như thôn tính Hạ Gia chúng ta, nhưng là muốn đem Hạ Gia chúng ta triệt để nuốt mất tiêu hóa, cũng là cần thời gian, mà khoảng thời gian này chính là chúng ta Hoa Hạ tu luyện giới suy yếu kỳ, chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng nước ngoài thế lực này trong khoảng thời gian này liên hợp tiến công chúng ta Hoa Hạ a? Làm sao không biết làm như vậy? Vừa rồi những đại nhân vật kia giáng lâm thời điểm, từng cái thần sắc lạnh lùng, mà cái này đầy đủ nói rõ rất nhiều vấn đề. Còn nữa, ha ha, nói câu không xuôi tai. Chúng ta Hoa Hạ từ xưa đến nay chính là nội đấu không ngừng, có ít người vì ngắn ngủi lợi ích là hoàn toàn không cân nhắc đại cục, bọn hắn có khả năng rất lớn sẽ đối Hạ Gia chúng ta động thủ. Đáng chết, đây hết thể đều do cái kia Hạ Hạc, là hắn cho Hạ Gia chúng ta chiêu rước lấy như thế lớn mầm thai vạn, hắn nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Hạ Gia chúng ta nội bộ còn có không ít ủng hộ hắn người, ta hiện tại ngược lại muốn xem, những người kia còn thế nào ủng hộ hắn. Bọn hắn còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này. Lúc trước chư vị nguyên lão đại nhân tức đoạt Hạ Hạc đại công tử thân phận, quyết định này chính là chính xác, người này chính là một cái thai tinh, phụ thân hắn là, hắn càng là hơn. Để Hạ Hạc lăn ra Hạ gia, để những cái kia ủng hộ Hạ Hạc người Hạ gia cũng đều toàn bộ lăn ra Hạ gia. Ủng hộ, để Hạ Hạc lăn ra Hạ gia, để những cái kia ủng hộ Hạ Hạc người Hạ gia cũng đều toàn bộ lăn ra Hạ gia. Ủng hộ, để Hạ Hạc lăn ra Hạ gia. Vô số người kêu lên, toàn bộ Hạ gia lâm vào to lớn hỗn loạn ở trong. Cùng lúc đó, Hạ gia chính Dương đại điện bên trong. Hạ Dương, đây chính là chúng ta cộng đồng sau khi thương nghị điều kiện, mà chỉ cần ngươi đồng ý chịu điều kiện này, các ngươi Hạ gia tất nhiên có thể bình yên vô sự. Mở miệng nói chuyện chính là một cái mặt như đao tước, thần sắc lạnh lùng đại nhân vật, hắn nhẹ nhàng kích thích trên ngón tay chiếc nhẫn, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hạ gia gia chủ Hạ Dương cùng phía sau hắn ngồi xuống lấy chư vị Hạ gia nguyên lão đều không có lên tiếng, chỉ là sắc mặt của bọn hắn một cái so một cái khó coi. Thế nào, điều kiện này rất khó a? Mặt khác một đại nhân vật cũng theo đó mở miệng, hắn lông mày nhướng lên, lạnh cười nói, thứ nhất, giao ra Hạ Hạc, đầu này chỉ là đi cái hình thức mà thôi, truy nã cái kia Tiêu Phàm cùng Hạ Hạc sự tình các ngươi không cần phải để ý đến, chỉ cần đến lúc đó phát cái tuyên bố chính là. Thứ hai, giao ra Hạ Hạc tất cả thân bằng hảo hữu, điểm này có lẽ có điểm khó, nhưng cũng vẹn vẹn có chút độ khó mà thôi, bởi vì trước mắt theo ta được biết, ủng hộ Hạ Hạc người cũng chỉ còn lại hắn cái kia nhị thúc cùng Phúc lao đầu hai người a. Các ngươi nếu như sợ hỏng thanh danh, không nguyện ý động thủ, vậy chúng ta hoàn toàn có thể làm thay. Thứ ba, giao ra phía trên chỗ liệt ra hết thảy vật tư cùng tiền tài, điểm này khó khăn nhất, nhưng là các ngươi phải suy nghĩ kỹ, vật tư cùng tiền tài không có hoàn toàn có thể kiếm lại, mà lại chúng ta chỗ liệt kê ra vật tư cùng tiền tài cũng chẳng qua là các ngươi Hạ gia tổng tài sản 1/3 mà thôi, đối các ngươi Hạ gia có lẽ là cái không nhỏ gánh vác, nhưng còn không đến mức nói là thường cần động cốt. Cho nên, ta cuối cùng khuyên một câu, chư vị, vạn vạn không muốn bởi vì một chút vật ngoài thân mà đem sự tình dẫn hướng không có khống chế phương hướng mới được. Bây giờ cách Hừng Đông còn có không đến 4 giờ, các ngươi nhưng phải nhanh một chút suy nghĩ kỹ càng. Lại một đại nhân vật cũng mở miệng, hờ hững nói. Hạ Dương cùng Hạ gia chư vị nguyên lão đều là từng cái sắc mặt tái nhợt một mảnh, nói không ra lời. Trong đại sảnh cũng lâm vào trong lúc nhất thời tĩnh mịch ở trong. Đột nhiên. Tốt, ta đáp ứng. Hạ Dương bỗng dưng ngẩng đầu. Sau đó trên mặt lần nữa khôi phục lạnh lùng thần sắc, hắn băng lãnh nói. Gia chủ, không thể. Lập tức, Hạ Dương sau lưng liền có Hạ gia nguyên lão kinh thanh kêu lên. Chư vị, chúng ta đã không có lựa chọn khác. Hạ Dương đối sau lưng chư vị Hạ gia nguyên lão, thanh âm trầm thấp vô cùng nói. Tất cả Hạ gia nguyên lão đều cứng đờ, sau đó từng cái chán nản xuống dưới, không phản đối nữa, ngầm thừa nhận đồng ý chuyện này. Rất tốt. Một đại nhân vật lập tức trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn gật đầu nói. Cái khác cũng có đại nhân vật trên mặt cũng là lộ ra ý cười. Nhưng là ta có điều kiện. Hạ Dương lời nói xoay chuyển, sau đó lại lạnh giọng nói. Nói. Một đại nhân vật lời ít mà ý nhiều nói. Đầu thứ nhất, khu trục Hạ Hạc cái này không có vấn đề. Hạ Dương trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh, hắn cho Hạ gia chúng ta mang là như thế lớn tai nạn, chớ nói khu trục hắn, Hạ gia chúng ta càng là tất giết hắn. Tất cả đại nhân vật đều là nhìn về phía Hạ Dương, không nói một lời, nghe hắn. Nhưng là cái này đầu thứ hai cùng đầu thứ ba, ta cần thời gian. Hạ Dương lạnh lùng nói, cái này hai đầu cũng không thể là trong thời gian ngắn liền có thể làm được, các ngươi nếu như muốn chúng ta lập tức làm được, kia là căn bản chuyện không thể nào. Vậy ngươi cần phải bao lâu? Một đại nhân vật trực tiếp hỏi. 1 tháng. Hạ Dương trầm giọng nói. Không có khả năng, vậy quá lâu, nhiều nhất 1 tuần thời gian. Lúc này, liền có một đại nhân vật biểu thị kịch liệt phản đối. 1 tuần. Như vậy phân phối vật liệu 1 tuần có thể điều phối hoàn tất. Ân Như Hải đại nhân, các ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Hạ Dương lập tức đứng lên, phẫn nộ gầm nhẹ nói. Như vậy đi, 1 tháng xác thực quá lâu, 1 tuần lại thời gian quá ngắn, 10 ngày đi. Đột nhiên, một đại nhân vật hờ hững mở miệng nói ra, chúng ta đều rõ ràng riêng phần mình năng lực, thời gian 10 ngày đầy đủ các ngươi Hạ gia triệu tập hoàn tất những vật tư này cùng tiền tài, mà kia đầu thứ hai, không cần các ngươi động thủ, chúng ta liên hợp xuất thủ chính là, như thế nào? Không tệ. Không tệ. Lúc này, liền có mấy cái đại nhân vật nhao nhao mở miệng, biểu thị đồng ý. Tốt, 10 ngày liền 10 ngày. Hạ Dương trầm mặc một chút, sau đó trong mắt lệ mang lóe lên, gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy cứ như thế quyết định, 10 ngày sau, chúng ta lại đến, mặt khác lần này thế giới thiên bảng chi chiến, các ngươi người của Hạ gia có thể tùy thời rời khỏi. Linh bộ một đại nhân vật từ tốn nói. Có thể. Hạ Dương mặt không thay đổi nói. Đi. Tất cả đại nhân vật nhao nhao đứng dậy, sau đó nhàn nhạt hướng về bên ngoài đi đến, các tự rời đi. Phát biểu tuyên bố, đem Hạ Hạc khu trục ra Hạ gia, sau đó lại đem trước mắt còn đang trong tộc tất cả thân cận Hạ Hạc người Hạ ra toàn bộ bắt giữ. Mặt khác, Hạ Hạc thúc thúc cùng Phúc Lao đầu hai người đều không tại, đem bọn hắn tất cả tư liệu truyền lại cho Linh Bộ cùng Tề Gia, do Linh Bộ cùng Tề Gia bọn hắn đi đối phó. Hạ Dương Sâm nhiên đối sau lưng một cái Hạ Gia người phân phó đến. Đúng, gia chủ. Cái này Hạ Gia người nhịn không được dùng mình một cái, gật gật đầu ngay lập tức rời đi. Riêng phần mình lui đi nghỉ ngơi đi. Sau đó Hạ Dương cái gì đều không nói thêm lời, trực tiếp quay người rời khỏi. Cái khác chư vị Hạ Gia nguyên lão cũng ngốc đứng một lát, tùy theo cũng thần sắc đắng chát rời đi. Chương 320, Sa Phi hoảng sợ. Thế mà, chạy thoát rồi. Tiêu Phàm đứng lặng tại trên mặt biển, sắc mặt hắn âm trầm không chừng nhìn xem phương Tây phương hướng. Bởi vì đã khống chế Hạ Bình, cũng làm cho Hạ Ngôn lạnh mình, cho nên Tiêu Phàm, Hạ Hạc cùng Nhạc Kình ba người liền không cố kỵ gì tại Hạ Gia tàu chở khách phía trên ngừng nghỉ xuống tới. Về sau Hạ Hạc liền đang lo lắng Hạ Gia vấn đề, Tiêu Phàm vừa muốn mở miệng, để hắn không cần lo lắng cái gì, đột nhiên, hắn liền cảm thấy nơi xa có một tia không gian kỳ lạ ba động, cho nên hắn không lo được giải thích thêm cái gì, lập tức liền cấp tốc đổi tới. Trực giác nói cho Tiêu Phàm, cái này tia không gian ba động chính là cái kia mang đi diệt thần kiếm không gian hệ siêu năng giả đưa tới. Mà không gian hệ siêu năng giả mạnh nhất năng lực chính là bỏ chạy cùng ẩn nấp năng lực, hôm nay Tiêu Phàm mau tìm cả đêm, đều không tìm được hắn. Hiện tại rốt cục phát hiện hắn dấu vết để lại, cho nên, cơ hội khó được, hắn không thể tùy tiện bỏ qua. Nhưng là rất đáng tiếc, bởi vì kia tia không gian ba động bản thân liền rất xa, lại thêm đối phương phản ứng cũng là nhanh nhẹn, tại cảm thấy được Tiêu Phàm truy hướng hắn thời điểm, hắn liền lập tức bỏ chạy ra, cho nên Tiêu Phàm tốc độ như cũ chậm một bước, khi hắn đuổi tới thời điểm, cái không gian này hệ siêu năng giả đã trốn rất xa. Bất quá Tiêu Phàm truy tung cái không gian này hệ siêu năng giả không gian ba động, lại một đường đuổi đi theo. Nhưng đuổi có sau 3 phút, tựa hồ là cảm thấy được rất khó vung rơi Tiêu Phàm, đồng thời cũng rõ ràng cảm thấy Tiêu Phàm chỗ kinh khủng, cho nên cái không gian này hệ siêu năng giả vận dụng một loại nào đó phương pháp, triệt để ẩn nặc hành tung của mình, sau đó không biết tung tích. Thật sự là đau đầu a. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn có chút bất đắc dĩ. Mình thực lực khôi phục cuối cùng vẫn là kém một chút. Đối với không gian độ mẫn cảm cũng theo đó giảm xuống, đồng thời cũng có chút đánh giá thấp cái không gian này hệ siêu năng giả thực lực. Nếu không hôm nay tuyệt đối có thể bắt hắn lại. Nếu không, động dùng một chút mà biến. Tiêu Phàm nhìn qua nơi xa, sờ lên cằm, có chút trầm ngâm tự nói. Ma biến là ma giải cao cấp hình thái, vận dụng về sau thực lực tăng lên cao hơn, tác dụng phụ cũng càng tiểu, nhưng là khởi động ma biến cần điều kiện cũng càng hà khắc hơn, mà lại tiến vào ma biến về sau, sát ý đại thịnh. Có chút không dễ khống chế bản thân, rất dễ dàng thương tới vô tội, cho nên như không phải bất đắc dĩ. Ma biến vẫn là ít vận dụng tốt. Được rồi, hôm nay tính ngươi trốn được nhanh, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Nghĩ sau một lát, Tiêu Phàm rốt cục vẫn là từ bỏ sử dụng ma biến ý nghĩ. Chỉ gặp hắn lắc đầu. Nhìn qua phương xa nhẹ nói, bất quá, lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền theo chi quay người, thân hình thoát một cái, liền biến mất ngay tại chỗ, không biết tung tích. Mà liền tại Tiêu Phàm rời khỏi khoảng chừng 10 phút sau, Tiêu Phàm vừa rồi chỗ đứng đạp đất phương phần dưới nước biển ở trong. Đột nhiên một cái sóng dữ dâng lên, tùy theo một cái đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên trán có chút người hoa bộ dáng hôn huyết người trẻ tuổi liền xuất hiện tại trên mặt biển. Tao ít ít ít, người này ai vậy? Quá kinh khủng, thế mà, lại có thể truy xét đến không gian ba động của ta. Sa Phi không ngừng sắt trên trán mồ hôi lạnh, một mặt vẻ hoảng sợ, hắn nhìn qua Tiêu Phàm rời đi phương hướng, nhịn không được dùng mình một cái, tự lẩm bẩm nói. Sa Phi, là một cái hoa đức con lai. Phụ thân Sa Chấn Hoa từng vì Hoa Hạ chú Đức Quan Phương đại sứ, cùng mẫu thân Elizabeth mến nhau, cuối cùng sinh hạ Sa Phi. Tại 18 tuổi trước đó, Sa Phi vẫn luôn sinh hoạt tại Đức, sau 18 tuổi hắn đi theo phụ thân Sa Chấn Hoa cùng mẫu thân Elizabeth về tới Hoa Hạ, nhưng là tại Sa Phi sau 25 tuổi, người một nhà ra ngoài du lịch, nhưng trên đường lại xảy ra ngoài ý muốn phát sinh tai nạn xe cộ, phụ thân Sa Chấn Hoa cùng mẫu thân Elizabeth tại chỗ tử vong, mà Sa Phi lại sống tiếp được. Đồng thời cũng quỷ dị có được không gian hệ siêu năng lực. Bởi vì vì phụ thân Sa Chấn Hoa đối với hắn phi thường nghiêm khắc vấn đề, cho nên Sa Phi từ nhỏ đã trời sinh tính hướng nội, có xã hội kết giao chướng ngại hội chứng, hắn cũng cơ hồ đều không có cái gì bằng hữu, mà tại hắn có được siêu năng lực hệ không gian về sau, chung quanh cũng căn bản không ai biết. Vì vậy, đây cũng là Sa Phi cùng ngày cướp đi diệt thần kiếm về sau, cơ hồ trên thế giới tất cả thế lực đều liên hợp lại, nhưng lại dùng một đoạn thời gian rất dài mới tra được Sa Phi nguyên nhân. Bởi vì hắn ở thế giới tu luyện giới cùng siêu năng giới bên trong liền căn bản không từng tồn tại. Bất quá về sau hắn vẫn là bị tra được, từ đó, hắn liền lâm vào chuột qua phố thời gian. Mặc dù hắn siêu năng lực hệ không gian bỏ chạy năng lực thiên hạ vô song, nhưng là hiện tại là toàn thế giới đều đang tìm hắn, cho nên bất luận hắn tới nơi nào, bình thường qua không được 12 giờ, liền có thể bị phát hiện. Có mấy lần, hắn kém chút liền bị người cho sống sờ sờ đuổi kịp. Cho nên, hắn cũng không chịu được nữa, chỉ có thể đem diệt thần kiếm giao ra. Giao ra diệt thần kiếm hắn không có áp lực chút nào, bởi vì lúc trước đoạt diệt thần kiếm chỉ là hiếu kỳ mà thôi, bây giờ biết đây là một cái khoai lang bỏng tay, tự nhiên đến tranh thủ thời gian ném. Nhưng ngay tại Sa Phi vừa định muốn ném đi diệt thần kiếm thời điểm, hắn lại nhớ lại một vài vấn đề. Hiện tại, toàn thế giới tu luyện giới cùng siêu năng giới đều biết diệt thần kiếm ở trong tay chính mình, nếu như mình yên lặng ném xuống, cây bản không có ích lợi gì, bởi vì vật này quan hệ quá lớn, không ai sẽ tin tưởng mình ném đi nó, dù cho có người tin tưởng, kia cũng chỉ là số ít người mà thôi, tuyệt đại đa số đều chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Bọn hắn càng muốn tin tưởng chính là mình đem thanh kiếm này cho ẩn nấp rồi, muốn ngày sau lại tính toán sau mà thôi, bản thân nguy cơ cũng vẫn không có giải trừ. Đương nhiên còn có loại thứ hai biện pháp, đó chính là giao cho thế giới rất nhiều thế lực bên trong một cái thế lực, nhưng dạng này đồng dạng có chút không làm được, nếu là cái thế lực này không có hảo ý đâu, bọn hắn cầm đồ vật, lại nói không có cầm, vậy mình tránh không được con hát qua đúng không? Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có tại tất cả mọi người chứng kiến phía dưới xuất ra thanh kiếm này, làm cho tất cả mọi người đi đoạn, bản thân hiểm nghi cùng nguy cơ mới có thể triệt để giải trừ. Vì vậy, Sa Phi liền phóng ra tin tức, muốn tại thế giới thiên bảng chi chiến đại hội ngày thứ 2 hiện thân, công chúng xuất ra diệt thần kiếm, phủi sạch quan hệ. Mà về phần sau đó sẽ khiến cự đại phong bạo, Sa Phi đảo không có nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hắn chỉ là một cái có chút thông minh, may mắn thu hoạch được lực lượng khổng lồ người bình thường mà thôi, có một số việc hắn tầm mắt không đủ, cũng căn bản nghĩ không ra. Buổi tối hôm nay, Sa Phi trong lòng có chút hiếu kỳ thế giới chư vị thế lực tuổi trẻ thiên tài đều là bộ dáng gì, cho nên nhất thời tâm động phía dưới, liền định khách tới vòng phía trên đi vài vòng, bởi vì phản chính tự mình có không gian siêu năng lực, công phu chạy trối chết thiên hạ không ai bằng, nhưng không nghĩ tới hắn còn chưa tới tàu chở khách, liền gặp Tiêu Phàm như thế một cái có thể cảm thấy được hắn không gian ba động tồn tại đáng sợ, thậm chí còn một đường đuổi đi theo, kém chút. Đem hắn đuổi theo, cái này thật sự là để Sa Phi nhanh dọa tê liệt. Quá dọa người. Thật sự là quá dọa người. Sa Phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể lại nhịn không được run run một chút, hoảng sợ nói, mặc dù ta không có tiếp xúc đến hắn, nhưng là ta lại có thể thông qua không gian ba động, rõ ràng cảm ứng được trong thân thể của hắn kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng, cả người hắn quả thực chính là một cái đến từ hồng hoang thế giới tuyệt thế hung thú bình thường, có được có thể hủy diệt thế giới đáng sợ lực lượng. Ta ở trước mặt hắn, quả thực tựa như một cái yếu đuối hài nhi bình thường nhỏ yếu, nếu không phải ta cưỡng ép sử dụng không gian đứng im, ngăn cách không gian ba động, ta vừa rồi đã bị hắn đuổi theo. Nói đến đây, Sa Phi cũng không biết lần thứ mấy lại đánh run một cái, trong đũng quần cũng ẩn ẩn truyền đến một cô ẩm ý. Hô, hô, hô. Sa Phi từng ngụm thở, hắn quần áo trên người đã sớm bị mồ hôi lạnh hoàn toàn ướt đẫm. Như thế lại qua nhanh 10 phút đồng hồ, Sa Phi rốt cục miễn cưỡng bình phục tâm tình, trái tim cũng không còn nhảy lên kịch liệt, hắn có chút thẳng đứng lên, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Người này, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ lại hắn cũng là một cái không gian hệ siêu năng giả hay sao? Sa Phi ngắm nhìn nơi xa Tiêu Phàm rời đi phương hướng, nhịn không được tại trong miệng tự lẩm bẩm nói, không phải vì sao tất cả mọi người đuổi không kịp ta, duy chỉ có người này có thể cảm thấy được không gian ba động của ta, một đường đuổi đi theo. Không đúng, hắn hẳn không phải là không gian hệ siêu năng giả, bởi vì ta vừa rồi tại sử dụng không gian đứng im, ngăn cách không gian ba động về sau, hắn liền không cảm ứng được ta, cho nên... Hắn hẳn là đối không gian có vượt mức bình thường cảm ứng mà thôi, cũng không phải là thật không gian hệ siêu năng giả. Đột nhiên, Sa Phi phủ định bản thân tương phản, sau đó thấp giọng tự nói nói. Bất quá, bình thường mà nói, không phải là chỉ có không gian hệ siêu năng giả mới có thể cảm nhận được không gian ba động A. Hắn không phải không gian hệ siêu năng giả, tại sao lại đối không gian có kinh người như thế cảm ứng? Nhưng rất nhanh, Sa Phi lại lần nữa nhíu mày. Thành là không gian hệ siêu năng giả cũng có mấy năm. Đối với không gian lý giải, Sa Phi dám nói mình tại trên thế giới tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, hắn phi thường rõ ràng, không gian, đó là một loại cỡ nào huyền diệu tồn tại, không phải không gian hệ siêu năng giả, liền căn bản là không có cách lý giải không gian là một loại như thế nào tồn tại, chớ nói chi là nhạy cảm nhào bắt không gian ba động. Không nghĩ ra, Sa Phi nghĩ nửa ngày cũng không có đầu mối, chỉ có thể buồn rầu lắc đầu lẩm bẩm. Hoàng bét, đột nhiên, Sa Phi lại nhớ ra cái gì đó. Sắc mặt lập tức đại biến, người này xuất hiện ở đây, hiển nhiên cũng là muốn tham gia thế giới thiên bảng chi chiến, đây cũng chính là nói ngày mai hắn cũng sẽ ở đây. Đến lúc đó mình nếu là xuất hiện, chỉ sợ có tám thành có thể sẽ bị hắn tại chỗ bắt được a. Sa Phi trong mắt xuất hiện lần nữa nồng đậm sợ hãi chi sắc, thân thể của hắn lại bắt đầu run lên. Làm sao bây giờ? Có đi hay là không? Sa Phi dùng sức xoắn lại tóc của mình, có chút phát điên giống như tự nói. Sớm biết, ta lúc đầu liền không nên đi đoạt trôi này phá kiếm a, kết quả chỗ tốt gì đều xuống dốc đến, ngược lại cho mình làm một thân phiền phức, ta thật sự là tiện hoàng a. Sa Phi khóc không ra nước mắt nói. Được rồi, vẫn là đi thôi. Cùng lắm thì đến lúc đó ta liều hết cả cái mạng già sử dụng không gian chết điệp, hẳn là có thể đào thoát rơi a. Sa Phi thật sâu thở dài, bất đắc dĩ nói. Lắc đầu, Sa Phi liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, sau đó thân hình thoát một cái, liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Chương 321, các phương phun trào. Sáng sớm thời gian, Tiêu Phàm từ bên ngoài rốt cục trở về, hắn mất dấu Sa Phi về sau, cũng không gấp tàu chở khách, mà là lại thuận đường trở về lội hệ vờ rét. Có Shizushi hỉ tổ mì chiếu cố, cùng trước đó mang đủ sinh hoạt vật liệu, lại thêm Tiêu Phàm chỗ khắc họa vi quang trận pháp, cho nên lão bà Tiêu Phong cùng lão mụ Trình Khinh Tuyết hai ngày này sinh hoạt không có nửa phần vấn đề. Tiểu đệ Tiêu Vấn Tại có băng long chỗ tản ra băng linh khí áp chế về sau, mặc dù y lìa nguyên không cách nào tỉnh lại, nhưng sinh mệnh dấu hiệu lại ổn định rất nhiều, kia làn sờ hóc lòn chỉ chủ lực phá hoại cũng bị khống chế tại một cái phạm vi bên trong, không cách nào lại tiếp tục phá hư tiểu đệ thân thể. Hết thể đều rất bình thường. Bất quá duy chỉ có Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoang Chu Ma Kích hai bọn chúng sắp điên rồi, bởi vì không thể chạy quá xa, chỗ gần lại không có cái gì sinh vật có thể cung cấp bọn chúng khi dễ vui đùa, cho nên hai bọn chúng chỉ có thể cả ngày ngồi tại cửa hang, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem hoàn toàn mở mịt đất tuyết mặt người. Nhưng hai bọn chúng tính tình đều là loại kia thiên hướng về sinh động tính tình, để bọn chúng an tĩnh lại vậy đơn giản so giết bọn chúng còn khó, hai ngày này yên tĩnh thời gian đối bọn chúng tới nói thật cùng địa ngục không thể nghi ngờ. Cho nên vừa thấy được Tiêu Phàm, hai bọn chúng cao hứng đều kém chút không có khóc lên. Nhưng rất là tiếc nuối, Tiêu Phàm đến cũng không phải khiến bọn hắn thoát ly khổ hải, tương phản, bọn chúng còn phải ở đây tiếp tục đốc, thẳng đến thế giới thiên bảng chi chiến kết thúc. Tại Tiêu Phàm rời đi thời điểm, hai bọn chúng đều là hai mắt đẫm lệ, bộ dáng đừng đề cập đáng thương biết bao, bất quá Tiêu Phàm tự nhiên biết bọn chúng là mặt hàng gì, cho nên không quản chúng nó làm sao có thể yêu, đều là làm như không thấy. Cuối cùng, Tiêu Phàm xa xa rời đi. Mà Thái Hư Cấm Giáp cùng Thiên Hoàng Chu Ma Kích hai bọn chúng cũng chỉ có thể không thể làm gì tiếp tục thủ vệ tại hệ vở dẹt phía trên. Lặng lặng chờ Tiêu Phàm trở về. Tiêu Phàm lần nữa tới đến tàu chở khách bên trên thời điểm. Mặt trời đã từ mặt biển phía dưới xuất hiện. Đã là sáng sớm. Hắn trực tiếp tiến vào Hạ Hạc cùng Nhạc Kình trong phòng. Mà lúc này Hạ Hạc cùng Nhạc Kình tựa hồ một đêm không ngủ. Hai người đều là ngồi ở chỗ đó có chút phát sầu. Nhìn thấy Tiêu Phàm tiến đến, hai người lập tức đứng lên. Có vẻ như sự tình có chút lớn rồi. Nhạc Kình sờ lên cái mũi, đối Tiêu Phàm nói. Làm sao? Tiêu Phàm lập tức nhướng mày hỏi. Tối hôm qua, tại ngươi rời khỏi có chừng 2 giờ về sau. Thế giới thiên bảng chi chiến đại hội chủ sự Phương liền trước mặt mọi người ban phát tối cao lệnh truy nã, còn treo ra treo thưởng, vô luận là ai phát hiện ba người chúng ta người tung tích, chỉ cần báo cáo, liền có thể đạt được phần thưởng giá trị, nếu là có thể giết chết ba người chúng ta, phần thưởng kia càng là kinh người. Nhạc Kình nhún nhún vai. Nói, cho nên tối hôm qua vùng biển này xem như triệt để điên rồi, mỗi cái tàu chở khách phía trên cũng giống như sôi trào. Tất cả mọi người tại đối ba người chúng ta tiến hành thảm thức điên cuồng điều tra. Mà lại, cái này hạ ra tàu chở khách tức thì bị điều tra quan trọng nhất. Bất quá bởi vì ngươi thiết trí trận pháp, cho nên bọn hắn căn bản không có phát hiện gian phòng này, ta cùng Hạ Hạc cũng liền không có bị phát hiện, xem như hữu kinh vô hiểm vượt qua. Ừ, bởi vì những tình huống này ta đều dự liệu được. Các ngươi không có việc gì liền tốt. Tiêu Phàm đối Nhạc Kình gật gật đầu nói. Nhưng là Hạ Hạc vấn đề có chút nghiêm trọng, theo Hạ Hạc tại Hạ Gia lưu thủ một bộ phận người thông qua viễn trình thông tin, hướng hắn bí mật báo cáo nói, Hạ Gia gia chủ Hạ Dương cùng chư vị Hạ Gia nguyên lao đã tuyên bố đem Hạ Hạc khu trục ra Hạ Gia, đồng thời, Hạ Gia còn lại bởi vậy bồi thường không ít vật tư cùng tiền tài, thậm chí Hạ Hạc tại Hạ Gia tất cả bằng hữu thân thích đều toàn bộ sẽ bị giao ra để tội. Nhạc Kình thở dài nói, cái này ta đã biết. Hạ Bình hướng ta báo cáo qua. Tiêu Phàm thần sắc như thường, gật đầu nói. Tiêu Hình, vậy chuyện này. Hạ Hạc khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ. Không sao cả. Tiêu Phàm cười cười sau đó nói, chuyện này xem như ta dẫn ra, ta tự nhiên sẽ giải quyết đến cùng. Ngươi không cần lo lắng Hạ gia, càng không cần lo lắng ngươi những bằng hữu thân thích kia. Vậy là tốt rồi. Hạ Hạc lập tức yên tâm, sau đó hắn lại cười khổ một tiếng nói, nếu như ta có biện pháp liền tốt, ta là thật không có cách nào. Ta biết. Tiêu Phàm không nói gì, gật đầu nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Nhạc Kinh tò mò hỏi. Hạ Hạc bị khu trục ra Hạ Gia, cái này đơn giản nhất, hiện tại Hạ Gia làm sao đem Hạ Hạc khu trục đi ra, tương lai ta liền có biện pháp để Hạ Gia cúi đầu, một lần nữa đem Hạ Hạc cho mời về đi. Tiêu Phàm cười cười nói. Về phần Hạ Gia vấn đề bồi thường, 10 ngày sau mới được giao phó ngày, đến lúc đó ta đi Hạ Gia một chuyến, không ai có thể từ Hạ Gia lấy đi nửa chia đồ vật. Sau cùng Hạ Hạc bằng hữu thân thích vấn đề, ta đã sớm để Đông Phương Vận dẫn người đi xử lý. Đoán chừng hiện tại Hạ Hạc ngươi thúc thúc cùng Phúc Bá bọn hắn đã ẩn nấp rồi, thời gian ngắn sẽ không có người tìm tới, còn tại hạ trong nhà những cái kia Hạ Gia người, hẳn là cũng kém không nhiều toàn bộ chuyển di đi ra, sẽ không có vấn đề gì. Tiêu Phàm cười cười nói. Nhanh như vậy. Hạ Hạc cùng Nhạc Kình đều là kinh dị kêu lên. Tiêu Phàm cười không đáp. Tại tiên hiệp thế giới kia 5.000 năm, Tiêu Phàm từ ban đầu xúc động lỗ mãng, dần dần biến vì về sau ổn trọng chu đáo chặt chẽ, hắn mỗi làm một chuyện. Đều sẽ đầy đủ cân nhắc đến tiếp sau sinh ra vấn đề, từ đó sớm bố cục, đoạt chiếm tiên cơ, không đến mức để cho mình giới hạn trong trạng thái bị động. Lần này cũng không ngoại lệ, Tiêu Phàm tại động thủ trước đó cũng đã nghĩ đến hậu quả, cho nên hắn tại sớm động thủ một sát na kia hắn liền để Đông Phương Vận cùng Lô Gen phu nhân, cùng Mạc Không Phong bọn người làm xong phản ứng biện pháp, riêng phần mình điều động lực lượng trong tay của mình, bí mật bảo trụ hạ trong nhà cùng Hạ Hạc tương quan người. Cho nên, thật không cần lo lắng cái gì. Hạ Hạc thở ra một hơi thật dài, hắn triệt để buông xuống tâm. Nô, thế giới thiên bảng chi chiến sắp bắt đầu, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài nhìn một cái đi. Tiêu Phàm cười nói. Đi. Hạ Hạc cùng Nhạc Kình cũng là gật gật đầu, sau đó ba người liền cùng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tàu chở khách số 1 phía trên. Hạ gia đã đồng ý tương quan điều kiện. Linh xoáy mặt không thay đổi đối đang ngồi rất nhiều đại nhân vật từ tốn nói. Rất tốt. Yến giờ dạ trên mặt lộ ra một nụ cười tàn khốc cho. Hài lòng nói, Hạ Hạc đã bị Hạ Gia tuyên bố khu trục ra Hạ Gia, các ngươi chỗ yêu cầu vật tư cùng tiền tài cũng sẽ tại sau 10 ngày chỉnh lý thu thập hoàn tất, mà về phần Hạ Hạc những bằng hữu thân thích kia, chúng ta chỉ phụ trách cung cấp tin tức tư liệu, chính các ngươi động thủ là được. Linh Soái đạm mạc nói, có thể. Mặt khác một đại nhân vật gật gật đầu, cười lạnh một tiếng nói, chuyện của Hạ Gia hoàn tất, như vậy nên nói cái này Tiêu Phàm sự tình. Lại một đại nhân vật mở miệng, hắn lạnh giọng nói. Kẻ này sập hầm mỏ người khác, xuất hiện trên thế giới thiên bảng chi chiến, cái kia có thể suy luận, mục đích của hắn cũng chỉ có hai cái. Thứ nhất, tham gia thế giới thiên bảng chi chiến. Thứ hai, tranh đoạt ngày mai trôi kiếm này. Cho nên nói cách khác, hôm nay cùng ngày mai hắn đều hẳn là sẽ xuất hiện tại cả nạt trên hải đảo. Nhưng xét thấy hắn kia quỷ phủ thần công thuật dịch dung, chúng ta nhất định phải liên thủ, hợp lực tìm ra người này, sau đó đem hắn triệt để đánh giết. Ta đề nghị, chúng ta muốn liên thủ tăng lớn tuần tra lực lượng. Gia tăng tuần tra nhân viên số lượng, đối tất cả dự thi nhân viên từng cái tiến hành loại bỏ, phải tất yếu đem hắn tìm ra. Lại một đại nhân vật lạnh giọng nói, mặt khác, mặc dù tạm thời không có tại tàu chở khách phía trên phát hiện hắn cùng Hạ Hạc, nhưng nhất định là chúng ta bỏ sót một ít địa phương, cho nên mới không có tìm được. Hôm nay cùng ngày mai thế giới thiên bảng chi chiến, hắn có khả năng rất lớn chủ động hiện thân, nhất định phải tại chỗ bắt hắn lại. Không tệ. Mấy cái đại nhân vật gật đầu, biểu thị đồng ý. Những người khác không có lên tiếng âm thanh, nhưng cũng coi như biểu thị ngầm thừa nhận. Nhưng vào lúc này, nghe nói, cái kia Tiêu Phàm tại các ngươi châu Á bên trong còn có một số hảo hữu, các ngươi chẳng lẽ còn không có đem hắn toàn bộ bắt lấy à? Một đại nhân vật nhìn về phía Linh Soái, nhíu mày nói, cái kia Tiêu Phàm tựa hồ có được một loại nào đó chúng ta chỗ chưa từng thấy qua năng lực, hắn tại hắn những cái kia hảo hữu châu ở phụ cận thiết trí những lực lượng này, dùng cho chúng ta tổn thất có chút thảm trọng, tạm thời còn không có bị công phá. Không thể bắt lấy những người kia. Linh Soái thản nhiên nói. Thật sự là vô dụng. Một đại nhân vật lập tức liền cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói. Đột nhiên, Linh Soái bỗng dưng thân hình chấp động, lập tức liền vọt tới đại nhân vật này trước mặt, thần sắc hắn lạnh lùng, lúc này liền vung ra một trường, hung hăng đánh về phía đại nhân vật này. Đại nhân vật này lập tức cũng là cả kinh, vội vàng đưa tay lên chiến, sau đó hai người quyền trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Ầm. Dưới chân của hai người lúc này từng khúc bạo liệt, bốn phía không khí nổ tung, hình thành vô số gió lốc. Đại nhân vật này thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, cả người lập tức hướng về sau kích xạ rút lui, ngã ở nơi xa. Hạt đỡ các hạ. Linh Soái hờ hững nhìn xem đại nhân vật này, mở miệng nói ra, đừng tưởng rằng tại chuyện của hạ gia bên trên chúng ta linh bộ nhượng bộ, các ngươi hắc ám nghị hội liền có thể không nhìn chúng ta linh bộ. Ngươi hắc ám nghị hội thật như muốn đánh, chúng ta linh bộ phụng bồi tới cùng là được. Cái này đến từ Hắc Ám Nghị hội, tên là Hạt Đỡ đại nhân vật lập tức sắc mặt tái nhợt một mảnh, hắn dãy rủa lấy từ đằng xa trên mặt đất bò lên, thân hình có chút tập tễnh về tới chỗ ngồi của mình, thần sắc ngoan lệ nhìn thoáng qua Linh Soái, trong miệng lại là không nói một lời, hiển nhiên là không dám nói thêm gì nữa. Tại hạ ra vấn đề bên trên chúng ta linh bộ nhượng bộ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta linh bộ liền có thể bị chư vị tùy ý ức hiếp, ai như muốn khai chiến, chúng ta linh bộ, chúng ta Hoa Hạ tuyệt đối cùng chư vị một trận chiến đến cùng. Linh Soái nhìn chung quanh bốn phía tất cả mọi người, đạm mạc nói. Bốn phía, không người trả lời, hoàn toàn yên tĩnh. Linh Soái một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nhắm mắt không nói. Được rồi, sự tình hôm nay liền đến đây là kết thúc đi, tiếp xuống chúng ta làm tốt lần này thế giới thiên bảng chi chiến, đồng thời liên thủ bắt cái kia Tiêu Phàm là được. Một đại nhân vật đứng dậy, hắn tử tốn nói, tùy theo liền đi ra ngoài. Còn thừa những đại nhân vật kia cũng đạm mạc không nói, nhao nhao đứng dậy, cũng đi ra ngoài, rất nhanh, cũng chỉ còn lại có Linh Soái một người. Tiêu Phàm. Linh Soái bỗng dưng mở mắt, trong mắt lánh mang lấp lóe, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế nắm tay, trong miệng nhẹ nhàng tự lẩm bẩm nói. Chương 322, tranh tài bắt đầu, cao thủ tụ tập. Mặt trời mọc, ánh nắng tươi sáng. Cả nạt hải đảo. Gần trăm đầu tàu chở khách tụ tập tại cả nạt hải đảo phụ cận, mỗi đầu tàu chở khách bong tàu phía trên đều chiếm hết đen nghịt đám người, tất cả mọi người đang ngẩng đầu mà đối đãi, chờ đợi lần này thế giới thiên bảng chi chiến chính thức bắt đầu. Mặc dù đêm qua là kinh lịch một cái sự kiện lớn, nhưng là một đêm trôi qua, tất cả mọi người là không thu hoạch được gì, vì vậy bọn hắn lực chú ý lại lần nữa khôi phục đến thế giới thiên bảng chi chiến phía trên. Thế giới thiên bảng, mỗi 10 năm nặng thứ hạng mới một lần, mỗi lần chỉ sắp xếp 100 người. Mà cái này 100 người cũng được xưng là thiên bảng cao thủ, bị toàn bộ thế giới biết được, hưởng thụ chí cao vinh quang. Đương nhiên, vinh quang vẫn là tiếp theo, càng quan trọng hơn là lợi ích. Mỗi vị trèo lên trên thế giới thiên bảng người dựa theo trình tự cuối cùng đều sẽ có được đại hội chủ sự phương, cũng chính là thế giới xếp hạng trước 10 thế lực chỗ liên thủ xuất ra tiền tài, công pháp, bí dược những vật này chất tính ban thưởng. Đồng thời, xếp hạng trước 10 thiên bảng cao thủ sẽ còn ngoài định mức thu hoạch được một viên do thế giới đại hội chủ sự phương phát ra kim lệnh. Này kim lệnh có thể thỉnh cầu thế giới xếp hạng trước 10 thế lực vì chính mình không ràng buộc làm một chuyện, chỉ cần không phải leo lên mặt trời loại hình căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, đều sẽ có được thỏa mãn. Nhất là xếp hạng trước 3 thiên bảng cao thủ, càng là có tư cách thỉnh cầu các thế lực lớn chân chính thủ lĩnh, cũng chính là tổ chức ít cửu đại ma thần, tập môn 7 đại sứ đồ, linh bộ 12 thái thượng trưởng lão. Phản giáo bờ ra mà, xì vạ chờ những này đứng ở thế giới cực đỉnh phía trên người tự thân vì bản thân chỉ đạo chưa tới tu hành phương hướng. Vì vậy, mỗi lần thế giới thiên bảng chi chiến mở ra, đến tham gia trận đấu người đều là rất nhiều. Có rất nhiều người đều là nghĩ hết biện pháp cũng muốn làm một chương vé mời, tranh thủ đến đây dự thi. Đột nhiên, lần này thế giới thiên bảng chi chiến, chính thức bắt đầu. Hiện tại, cho mời chư vị dự thi nhân viên lên đảo. Một cái quần quận như là tiếng sấm bình thường thanh âm tại bên trên bầu trời vang lên, vang vọng tại mỗi người bên tai. Tốt. Từng cái tàu chở khách phía trên, vô số người phát ra lớn tiếng gọi tốt thanh âm. Sau đó thoại âm rơi xuống, từng cái tàu chở khách phía trên liền đầu tiên có hàng trăm hàng ngàn cái bóng người nhảy xuống tàu chở khách, mỗi người dựa vào thủ đoạn, các hiện thần thông. Hướng về cách đó không xa cả nạt hải đảo phóng đi. Có người ngự không mà đi, tiêu sái tự nhiên, có người trên mặt biển phi nhanh. Được không hài lòng. Còn có người ở trong nước như là cá mập bình thường, cuốn lên từng mảng lớn sóng biển, hùng mãnh vô cùng. Trong lúc nhất thời, nguyên bản an tĩnh cả nạt hải đảo lập tức liền trở nên phi thường náo nhiệt. Mà mặc dù có không ít người đã chuẩn bị lên đảo, nhưng là vẫn có nhiều người hơn tại tàu chở khách phía trên đứng lặng bất động, bọn hắn tại quan sát thế cục. Sớm lên đảo là có không ít chỗ tốt, tỉ như nói có thể sớm ẩn nấp thân hình, phục kích kẻ đến sau, gia tăng phần thắng, nhưng là sớm lên đảo cũng mang ý nghĩa trước một bước tiến vào chém giết. Ngược lại sẽ sớm đào thải. Không bằng hơi muộn một chút lại đến, dù sao lên đảo thời gian có nửa giờ. Chậm một chút đến chậm một hồi cũng không có gì đáng ngại. Giết. Đầu tiên đến cả nạt trên hải đảo một đám người vừa lên bờ, lại bắt đầu một cỗ quy mô không nhỏ chém giết, hò hét thanh âm dù cho cách thật xa cũng có thể rõ ràng nghe được. Đi. Lại có người nhịn không được, hét lớn một tiếng, nhảy xuống bong tàu, nhanh chóng hướng về trên hải đảo phóng đi. Liên tiếp, lại có người cũng nhảy xuống tàu chở khách. Bắt đầu chuẩn bị lên đảo. Cũng nhưng vào lúc này, một cái tóc đen rối tung, chân trùi lấy cường kiện giống như là cầu long màu đồng cổ thân trên, cả người liền như là một cái kiệt ngạo bất tuần dã thú người trẻ tuổi đột nhiên nhảy xuống bong tàu, mang theo ngập trời sóng biển, lấy một cái cực kỳ cuồng bạo tư thái hướng về cả nạt trên hải đảo phóng đi. Là đến từ Ấn Độ Phạn giáo Hắc Thiên, nghe nói nó là Phạn giáo bên trong, gần với tại Ả Dạ siêu cấp cao thủ xếp hạng thứ 2. Không sai, đúng là hắn. Nghe nói hắn long tượng bàn nhược công tại ạt giả về sau cũng đã tu luyện đến tầng thứ 10, có được nhất long nhất tượng chi lực, lực lớn vô cùng, quả thực là đáng sợ vô cùng. Phi thường đáng sợ một người trẻ tuổi, lần này hắn tuyệt đối có thể danh liệt thế giới thiên bảng chi vị, nhưng là cũng không biết có thể hay không giết vào trước 10. Hắn hẳn là có thực lực kia. Ha ha, tối hôm qua Ấn Độ phản giáo nhưng là chết mất hai cái tuổi trẻ thiên tài, lúc đầu bọn hắn có cơ hội có thể ở thế giới trên thiên bảng độc chiếm ba cái danh ngạch, như thế rất tốt, chỉ còn lại một cái. Nói nhỏ chút, ngươi dám trào phúng người ta, không muốn sống. Hắc hắc. Nhìn thấy Hắc Thiên, từng cái tàu chở khách phía trên có không ít người đều đang nhỏ giọng bàn luận nhau nhau. Thôi được, sáng lên đảo tối lên đảo, đều như thế muốn lên, ta đến vậy. Đông dưng. Một cái âm thanh trong trẻo tại một chiếc tàu chở khách phía trên vang lên, kinh động tất cả mọi người, theo chi nhất đạo bóng người màu trắng liền nhảy xuống bong tàu, ngự không mà đi, tựa như tiên nhân lâm thế bình thường, không nhanh không chậm hướng về cả nạt hải đảo mà đi. Bóng người áo trắng này khuôn mặt tuấn lãng anh tuấn, thân thể thẳng tắp, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, bảo con mắt màu xanh lam huyền như ngọc thạch mỹ lệ thâm thúy, hắn vừa xuất hiện, liền lập tức đưa tới hoành động cực lớn cùng thét lên. Là sáu đại quý tộc có được lôi thần danh xưng sổ điện hạ. Rất đẹp. Tô Điện Hạ, ta yêu ngươi. Quá đẹp rồi, Tô Điện Hạ, cố lên, lần này thế giới thiên bảng chi chiến, ngươi nhất định sẽ lấy được đệ nhất. Rất nhiều nữ tính tu luyện giả đều lập tức vì bóng người áo trắng này thét lên a quát lên, gây chung quanh không thiếu nam tính tu luyện giả nhao nhao vì đó xem thường hư lạnh. Đã đều chuẩn bị lên đảo, vậy chúng ta cũng nên xuất phát, chư vị, chúng ta ở trên đảo gặp. Lần nữa có người cao giọng nói, tùy theo thoại âm rơi xuống. Dòng dã ba đạo nhân ảnh toàn bộ từ một chiếc tàu chở khách phía trên đằng không mà lên, nhanh chóng hướng về nơi xa cả nạt hải đảo phóng đi. Là tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong marketing, nhân mã tinh cùng bảo bình tinh. Khá lắm, tạp môn lần này thập nhị tinh tọa chi chúng một cái tử xuất động 6 cái A. Không tính xong tử tinh, cũng không biết còn thừa 5 vị là không muốn lên đảo, đi tranh một chuyến thế giới kia thiên bảng chi vị. Ta đoán chừng sẽ không. Vì cái gì? Đồ đần, đương nhiên là ẩn giấu thực lực. Những đại thế lực kia làm sao lại đem lá bài tẩy của mình toàn bộ lộ ra đến? Ách, vậy cũng đúng. Tàu chở khách phía trên vang lên lần nữa một trận thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Vang, vang, vang. Theo Hắc Thiên, Tô, tập môn marketing, nhân mã tinh cùng bảo bình tinh chờ 5 người lên đảo, từng cái 7-8 đạo khí tức không yếu hơn bọn họ 5 người thân ảnh nhao nhao nhảy xuống bong tàu, nhanh chóng hướng về cả nạt hải đảo phóng đi. Quang Minh giáo đỉnh Quang Minh thái tử, Hắc Ám nghị hội Hắc Ám song sinh tử. Ai Cập phạ dạ ổ tổ chức sạt tỏ phạ dạ ổ trẻ tuổi, thánh nữ giáo đệ nhất thánh nữ, Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục trẻ tuổi nhất phó cục trưởng Kim Rồng Hyun, Nhật Bản Quang Minh tông thiếu tông chủ, Hoa Hạ Phật môn đệ nhất Phật tử, do Đông Côn Lôn cùng Tây Côn Lôn sát nhập hình thành Côn Lôn đệ nhất thánh tử. Nhìn xem cái này 7-8 đạo bóng người, lập tức liền có người thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Tất cả đều là tranh đoạt lần này thế giới thiên bảng xếp hạng trước 10 hữu lực người cạnh tranh a. Cũng không biết cuối cùng trước đây 10 nhất là hạng nhất chi vị đem hoa rơi vào nhà nào. Lần này thế giới thiên bảng chi chiến xuất hiện cao thủ thật sự là nhiều lắm, giới trước cao thủ có thể có lần này 1/3 coi như thắp nhang cầu nguyện, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ a. 1/3. 1/4 a. Ngươi quên chuyện tối ngày hôm qua rồi. Nếu như không phải đem qua chuyện kia, chỉ sợ đến cao thủ trẻ tuổi càng nhiều. Ách, hoàn toàn chính xác. Thời gian dần dần trôi qua, không ngừng có người nhảy xuống tàu chở khách, chuẩn bị lên đảo. Nhưng vẫn có tương đương một bộ phận người còn đang bong tàu phía trên quan sát. Còn thưa lại cuối cùng 5 phút đồng hồ, mời chư vị muốn dự thi mau chóng lên đảo. Một khi thời gian vượt qua, hải đảo đem triệt để phong bế, có thể ra không thể vào, cho nên, nắm chặt thời gian. Đông dưng, cái kia thật lớn thanh âm lần nữa tại ca nạt trên hải đảo bầu trời vang lên, ầm ầm tiếng vọng tại mỗi người bên tai. Đi, đi, đi. Nghe được cái này nhắc nhở thanh âm. Lập tức còn thừa bên trên bong tàu phía trên còn thừa lại những người kia từng cái cũng không do dự nữa cái gì, nhao nhao nhảy xuống bong tàu, bắt đầu riêng phần mình hướng về cả nạt trên hải đảo phóng đi. Mà những người này trong đó, thình lình lại xuất hiện mấy cái không kém gì vừa rồi Hắc Thiên, Tô, tập môn thập nhị tinh tọa bọn người tuổi trẻ thiên tài. Tổ chức ít tam vương tử, tứ vương tử điện hạ, linh bộ hai trong tứ đại thế tử linh thủy cùng linh hỏa thế tử, mê thi cô tử thần liên minh gọn xạ lẹt thiếu chủ, bờ ra dư hắc cám tiểu tổ vèo hắc cờ. Có không có ý định dự thi người tại bong tàu phía trên nhìn qua cái này mấy cái bóng người, kinh thanh kêu lên. Cao thủ, quá nhiều cao thủ, lần này thế giới thiên bảng chi chiến thật náo nhiệt, mà lại sẽ siêu cấp náo nhiệt. Long tranh hổ đấu a. Ta càng ngày càng chờ mong chiến đấu kế tiếp, cũng không biết nhiều như vậy thiên tài gặp phải về sau, sẽ phát sinh như thế nào chiến đấu kịch liệt. ta là không có ý định tham gia, quá kinh khủng, cái này đi vào cơ hồ liền là muốn chết. Ta cũng vậy, chúng ta vẫn là ở một bên nhìn xem đi, loại cấp bậc này tranh tài cũng không phải chúng ta đủ khả năng tham dự. Cùng lúc đó, cả nạt hải đảo trên không chỗ, Tiêu Phàm ba người ẩn thân mà đứng, túi đầu nhìn qua dưới chân đám người. Tựa hồ cao thủ không ít sao. Nhạc Kinh sờ lên cằm, nhiều hứng thú cười nói. Há lại chỉ có từng đó là không ít, quả thực là lít nha lít nhít. Hạ Hạc nhìn phía dưới thấp giọng nói, mặc dù có không ít tuổi trẻ thiên tài hiển lộ khí tức, nhưng là vẫn có tương đương một bộ phận tuổi trẻ thiên tài ẩn nặc tự thân khí tức, bọn hắn dâu trong đám người, cũng là đã leo lên hải đảo, lúc này ở trên đảo tuyệt đối có thể nói là sát cơ tứ phía A. Ai, ta nếu là thực lực không có mất đi, cũng có thể lên đi chơi, cái nào giống bây giờ, chỉ có thể ở một bên nhàm chán nhìn xem. Nhạc Kinh có chút hề phải nói, ngươi nếu là cảm giác đến lời nhàm chán, đến, ta đưa ngươi đi lên. Tiêu Phàm cười nói, nói làm bộ phải bắt lấy hắn ném xuống. Đừng, ta hiện tại cái này tiểu thân bản xuống dưới cũng không đủ người ta nhét cái răng. Nhạc Kinh lập tức dọa mặt đều tái rồi, lập tức nhảy ra, gượng cười nói liên tục. Tiêu Phàm lập tức cười to. Đông dưng, hắn thần sắc cứng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới chân. Tựa hồ, cảm thấy nguyên thủy giới chỉ khí tức. Chương 323, thiên tài tụ tập, thượng. Nguyên thủy giới chỉ. Tiêu Phàm ánh mắt trong vắt. Trong mắt bắn ra giống như thực chất bình thường tinh mang. Bản thân về đến trái đất thế giới, hết thể mang theo 6 cái thần binh, trong đó Thái Hư cầm giáp, Thiên Hoang Chu Ma Kích đã tìm được, Diệt Thần Kiếm cũng sắp xuất hiện, còn thừa còn có Nguyên Thủy Giới Chỉ, Nguyên Sơ Giới Chỉ cùng Tối Trung Ma Đao không biết tung tích. Lúc trước đạt được tin tức là, Tối Trung Ma Đao đã rơi vào Thái Bình Dương bên trong, Nguyên Thủy Giới Chỉ đã rơi vào Đại Tây Dương bên trong, Nguyên Sơ Giới Chỉ thì liền vệ tinh cũng không có kiểm chắc đến cụ thể địa điểm. Hư không tiêu thất tại vệ tinh giám sát trong bức tranh. Tiêu Phàm khoảng thời gian này vẫn luôn đang tìm nó nhóm ba cái, hắn cũng đi qua Tối Trung Ma Đao cùng Nguyên Thủy Giới Chỉ rơi xuống địa điểm, nhưng lại không thu hoạch được gì, bởi vì bọn chúng đã không tại nguyên chỗ, hiển nhiên là đã bị người ta mang đi. Nhưng về phần đến tột cùng bị người nào, bị cái nào phe thế lực mang đi, thì là hoàn toàn không tra được. Bất quá, đối với tìm kiếm Tối Trung Ma Đao, Nguyên Thủy Giới Chỉ cùng Nguyên Sơ Giới Chỉ, Tiêu Phàm cũng không phải là rất gấp. Bởi vì bọn chúng dù sao đều trên trái đất, tạm thời tra không được là bởi vì Đông Phương Vận, Lô Gen Phu Nhân bọn hắn cấp độ còn rất thấp, tiếp xúc không đã có chút cơ mật, cho nên mới không tra được, mà chờ làm xong tiểu đệ tiêu vấn sự tình, quay đầu lại từng cái bái phỏng những cái kia thế lực lớn siêu cấp chính là, chịu định có thể tìm được, lại nói hiện tại cũng. Trong lúc nhất thời không dùng đến bọn chúng, cho nên không ngại có thể đem chuyện của bọn hắn hướng phía sau thả một chút. Nhưng bây giờ thế mà ngoài ý muốn phát hiện Nguyên Thủy Giới Chỉ khí tức, kia đều bản thân đưa tới cửa, có lý do gì bỏ qua. Tâm tư thay đổi thật nhanh về sau, Tiêu Phàm lập tức quay đầu liền đối Hạ Hạc cùng Nhạc Kinh nói, các ngươi trước ở lại đây đi, ta đi xuống một chuyến. Tốt. Hạ Hạc cùng Nhạc Kinh đều là gật đầu nói. Tùy theo Tiêu Phàm thân hình thoát một cái, cả người liền biến mất ngay tại chỗ. Bỏ vào phía dưới cả nạt trên hải đảo. Mà lúc này, cả nạt trên hải đảo đã là tiếng giết đầy trời. Giết. Ha ha. Đi chết đi. Ta đầu hàng. Toàn bộ trên hải đảo, khắp nơi đều tại phát sinh lấy thảm liệt giết chóc cùng chiến đấu, cơ hồ mỗi một phần đều có người trọng thương cùng tử vong, máu tươi tràn ngập, từ trên không nhìn lại, gần phân nửa hải đảo đều biến thành huyết hồng sắc, hải đảo chung quanh những cái kia nước biển càng là bắt đầu trở nên đỏ nhạt một mảnh. Cái này, cũng chính là thế giới thiên bảng chi chiến tàn khốc. Muốn leo lên thiên bảng, thu hoạch được vô thượng vinh quang cùng ích lợi thật lớn, kia là cần đạp trên tùm bạch cốt, mà một cái sơ sẩy, ngươi liền có thể trở thành người ta dưới chân bạch cốt. Biến vì người khác trèo lên cao phong bàn đạp. Nhanh, cứu chữa. Lập tức đi. Hắn sắp không được, nhanh lên nữa. Hải đảo chung quanh, cũng không ít cỡ nhỏ du thuyền đang tỏa chấn mà đối đãi, không ngừng đem trọng thương chạy ra những người tu luyện nối liền thuyền. Sau đó mang về tàu chở khách bên trên tiến hành cứu rút. Tuy nói thế giới thiên bảng chi chiến có thể đầu hàng, nhưng là kia điều kiện tiên quyết là ngươi có thể rời khỏi hải đảo. Đầu hàng mới tính hữu hiệu, nếu như ngươi không rời đi hải đảo. Dù là ngươi quỳ xuống tìm tới hàng cũng là vô dụng. Rất nhiều tu luyện giả cũng biết cái quy củ này, cho nên bọn hắn đồng dạng đều là liều mạng truy sát, kiên quyết không để cho địch nhân rời khỏi hải đảo. Chỉ có một số nhỏ người có thể may mắn đào thoát qua truy sát, sau đó dựa vào thế giới thiên bảng chi chiến quy củ, trở lại an toàn thế giới. Ha ha, chết. Hắc Thiên bắt lên trước mắt người này cái cổ, trên mặt tàn khốc cười một tiếng, trực tiếp liền đem đầu của đối phương tới một cái 360 độ xoay tròn. Giang giác. Trong tay hắn người này lúc này hô hấp đình chỉ, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Hắc Thiên không thèm để ý đem thi thể của người này giống rác rưởi đồng dạng ném xuống đất, sau đó hung ác như là dã thú ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, vỡ ra miệng rộng, nhai răng cười liên tục. Không tốt, là Hắc Thiên, đi. Không may, làm sao gặp như thế một cái sát thần. Đi nhanh lên, đừng bị hắn để mắt tới liền xong rồi. Bốn phía, không ít người nhao nhao kinh thanh kêu lên, sau đó bóng người liền như là tứ tán chim thú bình thường, liên tục không ngừng hướng về nơi xa hốt hoảng bỏ chạy mà đi. Từng cái trốn ngược lại là rất nhanh. Hắc Thiên nhìn xem tất cả mọi người, hắn cũng không có đuổi theo, mà là lạnh giọng nói. Long tượng bàn nhược công chính là đương thời mạnh nhất mấy bộ công pháp một trong, một khi tu luyện có thành tựu, lực lớn vô cùng, phòng ngự vô song, nhưng lay trời địa, nhưng cũng tiếc long tượng bàn nhược công có một cái không nhỏ khuyết điểm, đó chính là tốc độ quá chậm. Kỳ thật cũng không thể nói là chậm, chỉ có thể nói là so với những cái kia am hiểu tốc độ tu luyện giả cùng siêu năng giả, long tượng bàn nhược công tu luyện giả tốc độ rõ ràng không bằng, nếu như muốn mạnh mẽ tốc độ tăng lên, vậy thì phải trên phạm vi lớn tiêu hao công lực, được không bù mất. Cho nên, Hắc Thiên cũng lười đuổi theo những người này, dù sao hôm nay chẳng qua là đấu vòng loại, chỉ cần có thể sống đến 6 giờ chiều, coi như thắng được, mà không giống ngày thứ hai, nhất định phải là 6 điểm về sau, vượt lên trước từ trên hải đảo trước đi ra trước 100 người vì thắng. Nhưng cũng như vào lúc này, một cái khuôn mặt tuấn lãng, toàn thân áo trắng thân hình sau lưng Hắc Thiên bỗng nhiên xuất hiện, Hắc Thiên cũng lập tức cảnh giác, tùy theo đột nhiên quay người, mà khi hắn nhìn người tới về sau, lập tức con ngươi co rụt lại. Ngưng giọng nói, là lôi thần sổ điện hạ a. Không nói à xua, tề nghị chờ 6 người, tại trên thế giới còn thừa chư nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong, lôi thần sổ tên tuổi tuyệt đối vang dội đến cực điểm. Người này nhìn tuấn Mỹ vô cùng, cùng châu Âu trong thần thoại cái kia khôi ngô hung hãn lôi thần hoàn toàn không đáp một bên, nhưng là trên thực tế một khi chân chính tiến vào chiến đấu, người này liền sẽ lập tức trở nên điên cuồng vô cùng, hắn hung hãn chỗ tuyệt đối sẽ không cô phụ lôi thần chi danh. Hắc Thiên trước kia cũng cùng lôi thần sổ gặp mặt một lần, còn giao thủ qua một lần, mặc dù bất phân cao thấp, nhưng là Hắc Thiên có thể cảm giác được, nếu như nói lần kia chiến đấu bản thân dùng 6 phần lực, như vậy lôi thần sổ nhiều lắm là dùng 5 phần lực, thực lực của hắn hẳn là trên mình. Đương nhiên, đó cũng là 3 năm trước đây sự tình, bây giờ bản thân cuối cùng tiến vào long tượng bàn nhược công tầng thứ 10, thực lực tiến bộ đầu chỉ gấp đôi. Cho nên bây giờ lại lần gặp gỡ, Hắc Thiên tự cảm thấy mình hẳn là sẽ không lại thua cho lôi thần sổ, có 7 thành 5 chắc chiến thắng. Đã lâu không gặp, Hắc Thiên các hạ. Lôi thần sổ nhìn xem Hắc Thiên khiêm tốn cười một tiếng, sau đó nhẹ cười nói, trong tươi cười tràn đầy quý tộc đặc hữu ưu nhã cùng cao quý. Làm sao? Rồi điện hạ tìm tới ta, chẳng lẽ muốn sớm đến luyện tay một chút? Hắc Thiên nhướng mày, nhìn xem lôi thần sổ nói thẳng. Ta ngược lại thật ra có ý nghĩ này. Lôi thần sổ không có phủ nhận, mà là vừa cười vừa nói, bất quá hôm nay vẫn là quá sớm, ngày mai có thể. Kia ngươi tìm đến ta làm cái gì? Hắc Thiên lạnh cười nói. Rất đơn giản, liên thủ. Lôi thần sổ lơ đễnh, vừa cười vừa nói. Liên thủ. Hắc Thiên lập tức nhướng mày, rất là ngoài ý muốn. Không tệ. Lôi thần sổ gật đầu mỉm cười nói. Quan hệ giữa chúng ta hẳn là không tính là tốt ta. Ta không cùng ngươi trực tiếp khai chiến là đủ rồi, còn liên thủ. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Hắc Thiên cười lạnh liên tục, không chút khách khí chào phúng nói. Ta đầu óc đương nhiên không có vấn đề. Lôi thần sổ vừa cười nhạt vừa nói, bất quá. Hắc Thiên các hạ có thể hay không hãy nghe ta nói hết, sau đó lại quyết định phải chăng muốn cùng ta liên minh. Có thể, ngươi nói. Hắc Thiên khoanh tay cánh tay, mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung nói. Kỳ thật, ngươi ở bên ngoài trong mắt xem ra, chúng ta quan hệ của hai người rất kém cỏi, nhưng là bọn hắn rất nhiều người đều không rõ lắm, quan hệ giữa chúng ta mặc dù không tốt, nhưng còn không đến mức đến sinh tử tương hướng tình trạng. Lôi thần sổ vừa cười nhạt vừa nói. Không tệ. Hắc Thiên gật đầu thừa nhận nói. Cho nên, chúng ta liền có thể lợi dụng điểm ấy tư duy điểm mù đến kết minh. Lôi thần sổ ánh mắt lộ ra một sợi tinh mang, sau đó vừa cười vừa nói, người ta đều cho là chúng ta căn bản không có khả năng kết minh, vừa thấy mặt tất nhiên muốn đánh, nhưng là chúng ta liền phản kỳ đạo hành chi, hết lần này tới lần khác kết minh, sau đó lại cùng những người khác gặp được thời điểm, bất động thanh sắc, thậm chí có thể tiếp tục bảo trì đối địch trạng thái, nhưng là một có cơ hội, chúng ta liền có thể thình lình ra tay, tất nhiên có thể nhất kích tất sát, giải quyết hết mấy. Cái cùng chúng ta cùng cấp bậc tồn tại. Ngược lại là có chút ý tứ. Hắc Thiên trong mắt cũng lấp lóe một sợi tinh mang, gật đầu đồng ý nói. Thế giới thiên bảng, chúng ta khẳng định đều có thể leo lên, nhưng là chúng ta tranh đơn giản chính là trước 10 mà thôi. Lôi thần sổ nhìn thấy Hắc Thiên ý động, lập tức nụ cười trên mặt càng đậm, sau đó hắn tiếp tục nói, nhưng là trước đây 10 nhưng không có dễ dàng như vậy, lần này đến cao thủ nhiều lắm, tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong marketing, nhân mã tinh cùng bảo bình tinh. Tổ chức ít tam vương tử, Tứ Vương Tử Điện Hạ, Linh Bộ hai trong tứ đại thế tử Linh Thủy cùng Linh Hỏa Thế Tử, Quang Minh Giáo Đỉnh Quang Minh Thái Tử, Hắc Ám Nghị Hội Hắc Ám Song Sinh Tử, vân vân. Mà tại trong loạn chiến, trừ phi ngươi là ạt sủa tề nghị sáu người chi lưu, không phải chúng ta ai cũng có thể sớm bị loại. Hai chúng ta không thể nào người kết minh, phần thắng tất nhiên tăng nhiều, đến lúc đó hai người chúng ta đồng liệt vì trước mười, hưởng thụ vô thượng vinh quang cùng to lớn lợi ích, há không nhân sinh điều thú vị. Lôi Thần Sổ trên mặt cười nhẹ nhàng nói. Hắc Thiên không có trả lời ngay, mà là trầm ngâm không nói. Lôi Thần Sổ cũng không lại nói cái gì, mà là trí tuệ vững vàng bình thường, tự tin nhìn xem Hắc Thiên. Sau một lát, Hắc Thiên rốt cục ngẩng đầu, sau đó hắn chậm rãi gật đầu nói, có thể, ta đồng ý kết minh. Vậy chúng ta liền một lời đã định. Lôi Thần Sổ lập tức cười nói. Một lời đã định. Hắc Thiên cũng cười đắc ý nói. Thoại âm rơi xuống, Lôi Thần Sổ cùng Hắc Thiên hai người quay người liền muốn riêng phần mình phương hướng ngược rời khỏi. Nhưng là đột nhiên, lại là ba đạo nhân ảnh chạy nhanh đến, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên, là Sổ Điện Hạ cùng Hắc Thiên các hạ a. Lôi Thần Sổ cùng Hắc Thiên hai người lập tức dừng bước. Nhao nhao như mày, sau đó quay đầu nhìn về phía người tới. Cái này ba đạo nhân ảnh đứng lặng nơi đây, hai nam một nữ, nam anh Tuấn, nữ xinh đẹp, thình lình chính là tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong marketing, nhân mã tinh cùng bảo bình tinh ba người. Cả nạt hải đảo chi lớn, nghĩ không ra chúng ta năm người có thể gặp nhau cùng một chỗ, thật đúng là xảo a. Lôi Thần Sầu khép cười một tiếng, nhìn xem marketing, nhân mã tinh cùng bảo bình tinh ba người nói. Là ngay thẳng vừa vặn a. Marketing đầu tiên mở miệng. Hắn mỉm cười nhìn xem Lôi Thần Sầu cùng Hắc Thiên hai người, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào sát ý. Chương 324, Thiên Tài Tụ Tập, Hạ. Marketing trong mắt vừa lộ ra sát ý, Lôi Thần Sầu cùng Hắc Thiên liền lập tức cảm thấy, sau đó hai người trong mắt ngưng lại, không để lại dấu vết nhìn thoáng qua nhau, chuẩn bị liên thủ kháng địch. Được rồi, sao phải nói nhảm nhiều như vậy, mặc dù hôm nay chỉ là đấu vòng loại, nhưng là có thể sớm một chút đào thải một số người cũng chưa hẳn không tốt, giết. Bảo Bình Tinh cười lạnh một tiếng, sau đó nàng một bước tiến lên, trong miệng lạnh giọng nói. Lập tức, Nhân Mã Tinh cũng không nói một lời tiến lên, trong mắt lanh ý chớp động, ba người tùy theo liền muốn liên thủ, giải quyết hết Lôi Thần Sở cùng Hắc Thiên hai người. Nhưng đột nhiên, ha ha, nhiều người như vậy. Hai người tướng mạo, cách ăn mặc, thân cao đều giống nhau như lúc người trẻ tuổi tùy theo từ đằng xa hướng về bên này chạy nhanh đến, trong đó bên trái người trẻ tuổi kia cười lớn nói. Hắc Ám Song Sinh Tử. Nhìn thấy cái này song bảo thai đồng dạng hai người trẻ tuổi, marketing, bảo bình tinh, nhân mã tinh ba người trong mắt đều là lập tức đọc lại. Hắc Ám Song Sinh Tử là Hắc Ám Nghị Hội thế hệ tuổi trẻ vương bài, đây là hai cái song bảo thai huynh đệ, một cái là hỏa hệ siêu năng lực, một cái là thủy hệ siêu năng lực, hai người siêu năng lực đều là đạt đến một cái cực kỳ thâm hậu cảnh giới, mỗi người đều là thế giới nhất lưu tuổi trẻ thiên tài. Mà lại, hai người bởi vì song bảo thai nguyên nhân, có thể làm được siêu năng lực dung hợp. Nếu là liên thủ, có thể hình thành trước đây chưa từng gặp thủy hỏa cựu trọng thiên siêu năng lực, uy lực so một mình cường đại mấy lần có thừa. Thậm chí đã từng có truyền ngôn, nói hai người bọn họ liên thủ đối mặt qua ạt xua, mặc dù không biết thắng bại, nhưng là vô luận là sáu đại quý tộc vẫn là Hắc Ám Nghị Hội, đều là tránh, hiển nhiên kết quả sau cùng rất là kinh người. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Phờ răng xít các hạ. Nhìn thấy Hắc Ám Song Sinh Tử. Lôi Thần Sổ lập tức nở nụ cười. Sau đó lên tiếng chào hỏi. Sáu đại quý tộc cùng Hắc Ám Nghị Hội quan hệ rất là không tệ, hai thế lực lớn gặp được mâu thuẫn đồng dạng đều là tận lực hòa giải, rất ít phát sinh tranh đấu, thậm chí hai thế lực lớn còn thường xuyên liên hệ nhân duyên. Lôi Thần Sổ biểu muội chính là gả cho Hắc Ám Song Sinh Tử bên trong lão đại Phờ Giang Sít, bình thường Lôi Thần Sổ cũng không ít cùng Hắc Ám Song Sinh Tử ngồi cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, giao lưu tình cảm, luận bàn so tài. Làm sao? Tạp môn ba vị tinh tọa thiếu chủ nhanh như vậy liền không chịu nổi tính tình. Muốn động thủ trước. Hắc Ám Song Sinh Tử bên trong lão đại Phờ Giang Sít cười nhạt nhìn xem marketing ba người. Mang trên mặt ngoạn vị tiếu dung nói. Marketing ba người đều là nói không ra lời, vừa rồi bọn hắn còn nghĩ vây quét Lôi Thần Sở cùng Hắc Thiên, hiện tại song phương vị trí lập tức điên đảo, biến thành bị bao vây đối tượng. Phải thì như thế nào? Bảo Bình Tinh lạnh như băng nói, nàng vẫn nhìn Hắc Ám Song Sinh Tử, Lôi Thần Sở cùng Hắc Thiên bốn người nói. Đã sớm nghe nói tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong Bảo Bình Tinh không riêng gì cái khó gặp đại mỹ nữ, hơn nữa còn là cái tính tình cực kỳ nóng nảy đại mỹ nữ, bây giờ gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc Ám Song Sinh Tử bên trong lão đại Phờ Giang Sít vỗ tay cười nói, không bằng dạng này. Ta còn thiếu cái tình nhân, Bảo Bình Tinh các hạ xuống đây làm tình nhân của ta được chứ? Cút! Bảo Bình Tinh mày liêu đừng đấy. Lạnh giọng quát. Hắc hắc, ta liền thích ngươi có cá tính như vậy nữ nhân. đợi chút nữa bắt lại ngươi về sau, ta nhất định sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta chỗ, ha ha. Hắc ám song sinh tử bên trong lão đại phở răng xít cười ha ha. Hắc hắc. Hắc ám song sinh tử lão tiểu lai ngang, cùng lôi thần sở cùng hắc thiên đều là nở nụ cười. Marketing ba người sắc mặt tái xanh, nói không ra lời, chỉ là trong mắt toát ra cháy hừng hực lửa giận, hận không thể đem bốn người này tại chỗ giết chết. Bảo bình tinh tỷ tỷ không cần lo lắng cái gì, tiểu muội tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh màu đỏ rực từ đằng xa phi nhanh mà tới, lập tức liền đi tới bảo bình tinh trước mặt, sau đó nàng giọng dịu dàng nói. Đây là một cái nhiệt tình gợi cảm nữ nhân, một thân hỏa hồng sắc áo da, còn có kia một đầu đại ba lãng quyển lửa mái tóc màu đỏ, cao gầy thân hình phía trên, tràn đầy dã tính lực lượng, nàng đứng ở nơi đó, để bất kỳ người đàn ông nào nhìn cũng không khỏi miệng khô lưỡi khô, trên thân toát ra một cỗ nhiệt khí. Thánh nữ giáo đệ nhất thánh nữ, vợ dịt nhì. Nhìn thấy cái này tràn ngập dã tính hỏa hồng thân ảnh, hắc ám song sinh tử, lôi thần sùa, hắc thiên bốn người đều là những mày, sau đó không để lại dấu vết lui lại hai bước. Đáng chết, phiền phức đến rồi. Thánh nữ giáo không cần lại nhiều nói cái gì, phóng nhãn toàn bộ thế giới, nguyện ý đi gây bọn này nữ nhân điên người thật đúng là không nhiều, mà thánh nữ giáo đệ nhất thánh nữ, vợ dịt nhì danh tự càng làm cho rất nhiều người nâng lên về sau đều nhao nhao vì chi biến sắc. Không phải là bởi vì nàng mạnh, nhưng đây cũng không phải nói nàng yếu, mà là nói nàng là một cái siêu cấp đại phiền toái, một cái ai cũng không muốn cùng nàng có gặp gỡ quá nhiều siêu cấp đại phiền toái. Nữ nhân này tính tình là hỉ nộ vô thường, làm cho không người nào có thể nắm lấy, khi nàng cười thời điểm, nàng khả năng đã chuẩn bị muốn giết ngươi, khi nàng khóc thời điểm, nàng khả năng chỉ là thật cao hứng, khi nàng muốn giết ngươi thời điểm, nói không chừng chỉ là nói đùa với ngươi, khi nàng nói không giết ngươi thời điểm. Nàng khả năng đã ở trên thân thể ngươi từng dở trò, ngươi đã coi như là đi vào hoàng tuyển, sinh mệnh tiến vào đếm ngược, tóm lại, nữ nhân này thật không có cách nào. Đi sờ đến suy nghĩ của nàng, sờ đến nàng tâm tư, một giây trước ngươi còn cùng nàng mỉm cười đàm tiếu uống cà phê, một giây sau ngươi liền có khả năng đầu một nơi thân một mẹo, nàng quả thực chính là một cái tâm lý có vấn đề biến thái. Mà lại, nữ nhân này một khi điên cuồng lên, kia nàng chỗ dám làm chuyện xảy ra tuyệt đối vượt qua dự liệu của ngươi. Nàng từng bởi vì bị hắc ám nghị hội một cái tuổi trẻ trời mới nhìn thoáng qua, sau đó liền trực tiếp dẫn người xâm nhập hắc ám nghị hội phân trong hội, giết sạch phân có tất cả người, còn đem tất cả mọi người đầu người toàn bộ đều cắt bỏ, thừa dịp hắc ám nghị hội cử hành hàng năm hội nghị thời điểm, ném tới hắc ám nghị hội trên đại hội, gây nên hắc ám nghị hội tập thể phẫn nộ. Nàng đã từng bởi vì yêu cái trước quang minh giáo đỉnh tuổi trẻ thiên tài, nhưng kia cái tuổi trẻ thiên tài lại không thích nàng, sau đó nàng liền giết sạch kia cái tuổi trẻ thiên tài cả nhà. Lăng nhục kia cái tuổi trẻ thiên tài muội muội, thậm chí còn vọt tới Quang Minh giáo đỉnh tổng bộ, chuẩn bị tự bạo, nổ nát Quang Minh giáo đỉnh tổng bộ. Liên quan tới nàng điên cuồng sự tình nhiều lắm, liền không nói thêm lời, tóm lại, đây chính là một cái bản thân hủy diệt, cũng sẽ lôi kéo toàn thế giới tất cả mọi người cùng một chỗ hủy diệt nữ nhân điên, cho nên lúc này nhìn thấy bờ Dịch Nhi, không riêng Hắc Ám song sinh tử, Lôi Thần Sồ, Hắc Thiên bốn người muốn tách rời khỏi, liền Marketing cùng Nhân Mã Tinh cũng là nghĩ xa xa thối lui. Không muốn cùng cái này nữ nhân điên có quá nhiều gặp nhau. Làm sao? Ngươi muốn khi dễ ta bảo bình tinh tỷ tỷ. Bờ Dịt Nhỉ mỉm cười nhìn xem hắc ám song sinh tử bên trong lão đại Phờ Giang Xít nói. Đương nhiên không có. Phờ Giang Xít lập tức phủ nhận, hắn cười hắc hắc hai tiếng, dưới chân lại là lui về phía sau hai bước. Ngươi lui xa như vậy làm gì? Ta cũng sẽ không ăn ngươi. Bờ Dịt Nhỉ ăn một chút cười nói, nếu như ngươi thật muốn tìm tình nhân, nhà ta bảo bình tinh tỷ tỷ nhưng không thích hợp ngươi. Không bằng ta ăn chút thiệt thòi, ta tới đi, hai chúng ta đảo là vừa vặn tốt. Không cần. Phờ Giang Xít lập tức lắc đầu, gượng cười liên tục, cự tuyệt nói. Kia thật là quá không thú vị. Bờ Dịt Nhì nhìn xem lui ra phía sau Phờ Giang Xít, tiếc nuối thở dài nói. Phờ Giang Xít chỉ là cười, hắn cây vốn không muốn tiếp Bờ Dịt Nhì. Hiện tại 4-4, mọi người đánh ngang nữa nha, làm sao bây giờ? Muốn không nói trước đến một trận đi. Bờ Dịt Nhì hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem hắc ám song sinh tử. Lôi Thần Sổ, Hắc Thiên bốn người nói. Không cần. Lôi Thần Sổ miễn cưỡng một cười nói. Đột nhiên. Một bên một mực giữ im lặng Nhân Mã Tinh thần sắc biến đổi, trực tiếp đánh gãy Lôi Thần Sổ, quay đầu đối sau lưng lạnh giọng quát. Tam Vương Tử Điện Hạ, Tứ Vương Tử Điện Hạ, hai người các ngươi đã cùng đến, làm gì ẩn nút cái gì đâu. Nghe được Nhân Mã Tinh, ở đây còn thừa 7 người đều là trong lòng lập tức cảnh giác, nghe tiếng lập tức nhìn lại. Ha ha. Đều nói tạp môn thập nhị tinh tọa bên trong Nhân Mã Tinh trực giác nhạy cảm, chỉ cần tiếp cận nhất định phạm vi bên trong, vô luận ẩn nặc chi thuật cao minh đến đâu cũng sẽ bị phát giác, trước kia còn không quá tin tưởng, hôm nay cuối cùng là thấy được, quả nhiên bất phàm, lợi hại. Thoại âm rơi xuống, lại là hai người trẻ tuổi xuất hiện tại trước mặt mọi người, trong đó phía bên phải cái kia người trẻ tuổi tuấn lãng cũng chính là Tam Vương Tử Điện Hạ khẽ cười nói. Nhìn thấy trước mắt hai cái này người trẻ tuổi tuấn lãng, ở đây tám người đều không nói gì, chỉ là trong mắt không tự chủ ngưng trọng lên. Tổ chức ít là đương kim thế giới công nhận đệ nhất đại thế lực, trong tổ chức ngoại trừ có cựu đại ma thần cùng lạn sở hóc lòn chỉ chủ chờ 5 kiện thần bí chi vật tọa chấn bên ngoài, thế hệ tuổi trẻ càng là xuất hiện 10 cái thiên tư chắc tuyệt tuổi trẻ thiên tài, tịnh xưng 10 đại vương tử. Ngoại trừ đại vương tử bên ngoài, còn thừa 9 cái vương tử từng cái cũng đều là bất phàm, đều là thế giới nhất lưu thiên tài, bất quá, giữa bọn hắn danh tự trình tự lại cũng không là bọn hắn thực lực trình tự, mà là tuổi của bọn hắn trình tự. Giống trước đó cái kia nhị vương tử, tại còn thừa 9 đại vương tử bên trong, thực lực xếp hạng cũng liền tại trung đẳng mà thôi, 3 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Mà bây giờ trước mắt cái này Tam vương tử cùng Tứ vương tử, thì chính là 9 đại vương tử bên trong xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai hai cái thiên tài, một thân thực lực tại đông đảo thiên tài bên trong tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhất kia một đám ở trong. Mà lại bọn hắn cũng là huynh đệ, cùng cha khác mẹ huynh đệ, chiến đấu tương hô ở giữa phối hợp dù không kịp hắc ám song sinh tử, nhưng là cũng xa lớn xa hơn 1+1=2 hiệu quả. Tam vương tử cùng Tứ vương tử cố nhiên thực lực kinh người, nhưng là các ngươi cũng liền hai người mà thôi, chúng ta nơi này chính là có 8 người. Các ngươi dám lặng yên tiếp cận, liền không sợ chúng ta 8 người liên thủ, đầu tiên giải quyết hai vị vương tử điện hạ. Bờ dịt nì lệch nghiêng cái đầu, đột nhiên kiểu vừa cười vừa nói. Ai nói cho ngươi chúng ta liền hai người? Tứ vương tử điện hạ cổ quái cười một tiếng, nói. Ồ, tất cả mọi người là lông mày nhướng lên. Hiu, hiu. Lập tức, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa kích xạ mà đến, rất nhanh liền đứng ở Tam vương tử cùng Tứ vương tử hai người bên cạnh, thình lình chính là Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục trẻ tuổi nhất phó cục trưởng Kim Rồng Hyun, Nhật Bản Quang Minh tông thiếu tông chủ Hai Ổ Phủ Cựu Đa. Thú vị, hiện tại là tạo thế chân vạc. Thấy cảnh này, Bờ Dịt Ni lập tức nở nụ cười. Chương 325, Nam quân giằng co. Cả nạt trên hải đảo, địa phương khác đều là tiếng giết rung trời, phi thường náo nhiệt, nhưng duy chỉ có nơi này huyền như yên tĩnh như chết, cùng địa phương khác không hợp nhau. Con mẹ nó, làm cái gì? Tập môn marketing, bảo bình tinh, nhân mã tinh, lôi thần sổ, hắc thiên, thánh nữ giáo đệ nhất thánh nữ Bờ Dịt Ni, hắc ám song sinh tử, tổ chức ít Tam vương tử, Tứ vương tử, còn có Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục Kim Rồng Hyun, Nhật Bản Quang Minh tông thiếu tông chủ Hai Ổ Phủ Cựu Đa, tuổi trẻ thiên tài đại tụ hội. Bọn hắn trước mắt chia Tam vương, đều là nhìn chằm chằm, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đi nhanh lên, chúng ta nếu là không cẩn thận cuốn vào, sợ rằng sẽ bị nghiền ép liền cặn bã đều không thừa. Không sai, đi. Nơi xa, không ngừng có những người khác trải qua, sau đó tất cả mọi người là nhao nhao dừng bước, nhìn nơi này một chút, lập tức liền co rụt đầu lại, thấp giọng nghị luận hai câu, tùy theo ngay lập tức rời khỏi, không dám dừng lại thêm nửa phần. Mà cũng nhưng vào lúc này, lại là 4 đạo nhân ảnh từ đằng xa chạy nhanh đến, chỉ là mấy cái lắc mình, liền rơi xuống giữa sân. Nhìn thấy cái này lại đến 4 người, lúc trước marketing, lôi thần sổ, Tam vương tử chờ 12 người đều là lập tức có chút biến sắc, trong mắt trầm ngưng. Linh bộ hai trong tứ đại thế tử, Linh Thủy, Linh Hỏa, Phật môn đệ nhất Phật tử, Mạ Kỳ Ả Phạ, Côn Lôn đệ nhất Thánh tử, Bạch Hạo. Linh bộ không cần lại nhiều nói cái gì, mà linh bộ tứ đại thế tử, chính là linh bộ chi chủ tứ đại đệ tử, Linh Thủy cùng Linh Hỏa một nam một nữ, là tình lữ, cộng đồng tu luyện linh bộ chứ danh âm dương bất tử công. Hai người một khi liên thủ nghe nói liền linh thiên cũng trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được. Phật môn đệ nhất Phật tử, Mạ Kỳ Ả Phạ, thì làm đương kim Phật môn chi chủ duy nhất chân truyền đệ tử, rất sớm trước kia liền đã nổi tiếng bên ngoài, mặc dù cho tới bây giờ đều không có người thấy hắn xuất thủ, mà lại hắn cũng xác thực từ xuất đạo đến nay. Chưa từng động thủ một lần, nhưng ngay cả như vậy cũng tuyệt đối không có người hoài nghi thực lực của hắn. Có thể trở thành Phật môn chi chủ duy nhất chân truyền đệ tử, há có thể là kẻ yếu. Côn Lôn đệ nhất thánh tử, Bạch Hạo, trước kia, Côn Lôn từng cùng Tề gia sánh vai cùng. Thậm chí còn có thể ép phản giáo một đầu, danh liệt thế giới thứ ngũ đại thế lực, nhưng làm sao mấy chục năm trước, Côn Lôn bên trong biến, chia làm Đông Tây Côn Lôn, đồng thời Đông Tây Côn Lôn những năm này tranh đấu kịch liệt, song phương đều là tiêu hao không ít, thực lực lại lần nữa giảm xuống. Bây giờ Đông Tây Côn Lôn một lần nữa sáp nhập, trở thành mới Côn Lôn. Mặc dù so ra kém đã từng, nhưng cũng đủ để có tư cách một lần nữa xếp vào thế giới xếp hạng trước 10 thế lực. Mà Bạch Hạo, truyền ngôn đây là một cái có thể so với Tề Nghị truyền kỳ thiên tài, tốc độ tu luyện không kém gì Tề Nghị quá nhiều. Đương nhiên, truyền ngôn khả năng khoa trương một chút, nhưng là cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra Bạch Hạo cường hoành chỗ, không phải đổi lại người khác. Chỉ sợ liền bị đồn đãi tư cách đều không có. nơi này thật đúng là náo nhiệt đến cực điểm a, khó được mọi người gặp nhau gặp một lần. Chư vị, gần đây có mạnh khỏe? Linh Thủy đầu tiên mở miệng, hắn nhìn xem những người khác mỉm cười nói. Không có người đáp lời, tất cả mọi người là giữ im lặng. Ha ha. Nhìn thấy kẻ ngắt, Linh Thủy cũng lơ đễnh, khẽ cười một tiếng. Tự giải mặt bàn mà xuống. A Di Đà Phật. Mạ Kỳ ạ và đột nhiên một tiếng pháp hiệu, ánh mắt lại là nhìn về phía Hắc Thiên, đáy mắt hiện lên một tia không dễ cảm thấy lanh ý. Phật môn dậy sớm nhất bắt nguồn từ Ấn Độ, thậm chí có thể nói chính là từ bên trong phản giáo chia ra, song phương trên nhiều khía cạnh đều có cộng đồng chỗ. Nhưng cũng chính là bởi vì Phật môn loại này tương đương với phản bội hành vi. Phản giáo đối Phật môn từ trước đến nay không ưa, từ xưa đến nay liền đối Phật môn có nhiều chèn ép, mà Phật môn tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Đối với phản giáo chèn ép cũng cho tới bây giờ đều là kịch liệt phản kích, cho nên theo thời gian chuyển rời, giữa song phương ân oán là càng ngày càng sâu, bây giờ đã đến một cái cây vốn không thể điều hòa hoàn cảnh. Bây giờ, phản giáo mặc dù tại thanh thế bên trên không bằng Phật môn, nhưng là nếu là luận nội tình, luận thực lực chân chính, Phật môn nhưng còn kém phản giáo một bậc, không bằng phản giáo. Đương nhiên, Phật môn là không chịu thừa nhận đây hết thảy, mà một khi song phương người gặp mặt, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, tranh cao thấp một hồi. Mạ Kỳ ạ vạ nhìn về phía Hắc Thiên trong mắt tràn ngập lanh ý, Hắc Thiên không phải là không nhìn về phía Mạ Kỳ ạ vạ trong mắt cũng tràn ngập lanh ý. Cho nên lúc này, Hắc Thiên phát ra một tiếng trầm thấp cười lạnh, trên thân sát ý trực tiếp liền tán phát ra. A-di-đà Phật, nghe nói phản giáo long tượng bàn nhược công tu luyện tới tầng thứ 10 liền có thể có được nhất long nhất tượng chi lực, mà trùng hợp, ta tu luyện thì là kìm cương bất diệt công, đồng dạng vị trí cương trí cường công pháp, không biết Hắc Thiên các hạ có thể cùng ta tỉ thí một trận. Mạ Kỳ ạ và một bước tiến lên, trong mắt sát ý ngang nhiên. Có gì không thể. Hắc Thiên không chút nào yếu thế, đồng dạng lúc này đi ra, một bước tiến lên, thẳng tắp đối đầu Mạ Kỳ ạ và. Những người khác lập tức không để lại dấu vết lui lại, trên mặt đều là một bộ xem kịch vui thần sắc, nhưng duy chỉ có Lôi Thần Sổ, Hắc Ám Song Sinh Tử, Linh Hỏa, Linh Thủy, Bạch Hạo mấy người có chút nhíu mày. Dưới mắt, nơi này tình huống thật sự là phức tạp, mặc cho phương nào cũng không dám đầu tiên tùy tiện động thủ. Hắc Thiên cùng Mạ Kỳ ạ vạ trùng quy là minh hữu của mình, bọn hắn nếu là thật sự đánh nhau, vậy mình đến tột cùng là đi lên hỗ trợ vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Đi lên hỗ trợ hiển nhiên không ổn, phải biết tạp môn thập nhị tinh tọa cùng tổ chức ít kia hai phe nhân mã thế nhưng là ở một bên nhìn chằm chằm, bản thân hai phe nhân mã đánh nhau, cuối cùng khẳng định sẽ bị bọn hắn kiếm tiện nghi, được không bù mất. Nhưng nếu là không giúp đỡ, mặc cho Hắc Thiên cùng Mạ Kỳ ạ vạ hai người ở nơi đó đánh cái ngươi chết ta sống, kia càng là không ổn. Hai người bọn họ lẫn nhau đánh thành trọng thương, vậy mình một phương này thực lực tổng hợp tất nhiên hạ xuống, không nói trước hôm nay có thể hay không còn sống rời đảo, vậy ngày mai trận chung kết tất nhiên là vô duyên trước mười. Cho nên, lúc này nhất định phải ngăn cản hai người bọn họ chính xác đánh nhau, bằng không hậu quả phiền phức đến cực điểm. Hắc Thiên huynh, lúc này không nên thủ động thủ trước. Lôi Thần Sổ một bước đi qua, thấp giọng với Hắc Thiên nói. Kỳ ạ bạ huynh, nghĩ lại mà làm sao? Bạch Hạo đồng dạng một bước đi qua. Thấp giọng với Mạ Kỳ ạ và nói. Hắc Thiên cùng Mạ Kỳ ạ và đều là giữ im lặng, không có trả lời Lôi Thần Sổ cùng Bạch Hạo. Y Lệ Nguyên Sâm Nhiên nhìn chăm chú lên đối phương, trong mắt sát ý không giảm chút nào. Bốn phía duy có tiếng gió rít gào. Bờ Dịt Nỉ Thánh Nữ, ngươi nói đến tột cùng là phản giáo mạnh vẫn là Phật môn mạnh? Đột nhiên, Marketing phá vỡ không khí yên tĩnh, hắn đối Bờ Dịt Nỉ vừa cười vừa nói. Đương nhiên là phản giáo mạnh, phản giáo danh liệt thế giới thế lực bảng xếp hạng chi thứ 5. Kế tiếp còn có Quang Minh giáo đỉnh, sáu đại quý tộc, về sau mới có thể đến phiên Phật môn đâu. Bờ Dịt Nỉ kiểu vừa cười vừa nói. Nói cũng đúng, Phật môn, cuối cùng vẫn là kém phản giáo một bậc A. Marketing vừa cười vừa nói. Marketing cùng Bờ Dịt Nỉ thánh nữ lời ấy không quá chuẩn xác A. Hàn Quốc siêu năng đặc chiến cục Kim Rồng Hyun đột nhiên lúc này cũng là mở miệng, hắn vừa cười vừa nói. Theo ta thấy, Phật môn càng mạnh mới được, phải biết Phật môn chi nhánh cơ cấu thế nhưng là trải rộng thế giới. Mà phản giáo lại chỉ có thể cố thủ Ấn Độ một chỗ, luận nhân số, Phật môn là phản giáo gấp 10 còn nhiều. Không tệ. Nhật Bản Quang Minh Tông thiếu chủ Hỷ Ổ Phủ Cựu Đà cũng là cười nói, có lẽ phản giáo cấp cao thực lực mạnh điểm, nhưng là Phật môn cơ sở thực lực là phản giáo gấp 10, nếu như song phương khai chiến, Phật môn phần thắng cứ lớn. Khanh khách. Bờ Dịt Nỉ yêu kiểu cười liên tục, nói, được rồi, chúng ta ở đây làm sao nghị luận cũng là không tốt, hết thể muốn xem người ta hai vị như thế nào phân cái cao thấp. Dùng sự thực đến nói chuyện mới được. Kia là Marketing, Kim Rồng Hyun, Hải Y Ổ Phủ Cựu Đạ bọn người là lập tức phá lên cười. Mà bọn hắn phía trước Lôi Thần Sổ, Hắc Ám Song Sinh Tử, Linh Hỏa, Linh Thủy, Bạch Hạo trên mặt mấy người biểu lộ lại là càng thêm âm trầm. Marketing, bờ dịt nỉ thánh nữ, kim rồng Hyun, hải ị ổ phủ cựu đã mấy người mục đích rốt cuộc rõ ràng bất quá, bọn hắn chính là muốn dùng ngôn ngữ kích hát thiên cùng mạ kỳ ạ và tiến hành tranh đấu, sau đó bản thân tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, hắn tâm tư ngoan độc vô cùng. Kỳ ạ và huynh, không vội tại cái này nhất thời, ngày mai trận chung kết chúng ta có nhiều thời gian, mà lại đến lúc đó chúng ta riêng phần mình sư môn trưởng bối cũng sẽ ở hòn đảo trên không quan sát, ngươi tại tất cả mọi người trước mặt đánh bại hát thiên. Chẳng phải là so hiện tại đánh bại hắn hiệu quả càng tốt hơn, doanh động càng lớn. Linh Thủy trầm thấp nói. Mà đối diện, Lôi Thần Sầu cũng thấp giọng với Hắc Thiên cũng đã nói vài câu, đủ nội dung cùng Linh Thủy nói cũng không sai biệt lắm, đồng dạng ý tứ. Nghe được cái này khuyên giải, Hắc Thiên cùng Mạ Kỳ Ả và hai người tựa hồ cũng có vẻ siêu lòng. Sau đó hai người mặc dù vẫn là lạnh lùng nhìn đối phương, nhưng là trên thân sát ý rõ ràng đang chậm rãi tán đi. Còn tốt, Lôi Thần Sầu, Hắc Ám Song Sinh Tử, Linh Hỏa, Linh Thủy, Bạch Hạo mấy người lập tức đều hơi hơi thở dài một ngụm. Marketing, Bảo Bình Tinh, Nhân Mã Tinh, Bờ Dịt Nỉ Thánh Nữ, Tam Vương Tử, Tứ Vương Tử, Kim Rồng Hyun, Hải Y Ổ Phủ Cựu Đả tám người trên mặt thì đều là xuất hiện một tia thất vọng, trong lòng không khỏi khẽ thở dài, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút, hai người liền có thể thật đánh nhau. Người đều đến rất đủ, tựa hồ. Ta đến chậm một chút thời gian. Bỏ qua một trận trò hay. Đông nhiên ở giữa, một cái tràn ngập từ tính nam tính thanh âm vang lên, tùy theo, lại là bốn đạo nhân ảnh từ đằng xa chớp mắt mà dừng, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, mà nhìn thấy bốn người này, nhất là nhìn thấy trong bốn người này cái kia có được đầu đầy sán lạn tóc vàng, cả người liền tựa như là một cái lóa mắt mặt trời bình thường anh tuấn nam tử thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều là lần đầu tiên trái tim đột nhiên co rụt lại. Quang Minh Thái Tử, cái kia danh xưng là gần với ạt sủa tề nghị sáu người phía dưới đệ nhất tuổi trẻ thiên tài. Lại nhìn về phía ba người khác, theo thứ tự là Mexico Tử Thần Liên Minh Gọn Xạ Lẹt thiếu chủ, Bờ Ra Dư Hắc Ám tiểu tổ Vèo Hắc Cơ, Ai Cập Phạ Dạ Ổ tổ chức nhất Phạ Dạ Ổ trẻ tuổi Sạ Tò. Lập tức, trước kia đến tất cả mọi người là không tự chủ trao đổi một ánh mắt, sau đó lặng yên hình thành liên thủ phản kích chi thế. Quang Minh Thái Tử tuyệt đối là nhiều người như vậy ở trong mạnh nhất một cái này vô cho hoài nghi, mà còn thừa Mexico Tử Thần Liên Minh Gọn Xạ Lẹt thiếu chủ, Bờ Ra Dư Hắc Ám tiểu tổ Vèo Hắc Cơ, Ai Cập Phạ Dạ Ổ tổ chức nhất Phạ Dạ Ổ trẻ tuổi Sạt Tỏ cũng tuyệt đối không thể khinh thường, từng cái cũng là người mang tuyệt kỹ người. Ha ha! Quang Minh Thái Tử tựa hồ không có cảm thấy được kia ẩn tàng sát cơ bình thường, hắn tiếu dung sán lạ, lông mi bay lên, như đồng nhất chiếu đại địa. Giữa sân, nam quân giằng co, lang liệt hơi lạnh tỏa ra, sát khí lạnh như băng hết sức căng thẳng. Chương 326, Quang Minh Thái Tử chi uy. Ha ha ha, giết! Nơi xa, một bóng người hướng về bên này hốt hoảng bỏ chạy, đằng sau thì là đuổi theo 6, 7 người ảnh, cái này 6, 7 người ảnh đắc ý cười lớn, không ngừng hướng bên này tới gần. Nhưng là, khi cái này kẻ trước người sau hai nhóm người ảnh nhìn thấy phía trước giữa sân kia 20 cái tĩnh nhưng mà lập, tựa như thạch tố bình thường bóng người về sau, lập tức toàn bộ dừng bước, tại chỗ sửng sốt, trên mặt của mỗi người cũng là không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi. Chư, vị, đại, nhân. Trước hết nhất chạy trốn bóng người kia nhìn xem gần trong gang tấc cái này 20 người ảnh, trên trán mồ hôi lạnh liền như là suối nước bình thường, không ngừng bừng lên, theo gương mặt giọt rơi trên mặt đất, sắc mặt hắn trắng bệnh vô cùng, nói lắp bắp, trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng. Cút! Đông dưng, Nhân Mã Tinh liếc mắt nhìn hắn, sau đó lạnh giọng quát. Là! Người này lập tức như là đại xá, trên mặt vẻ lấy lòng biến thành sống sót sau tai nạn vẻ may mắn, sau đó lập tức quay lại thân hình, liên tục không ngừng liền hướng về hậu phương bỏ chạy. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Chỉ là, Kim Rồng Hyun lại là lặng lẽ cười lạnh, đột nhiên thân hình nhất chuyển, trực tiếp liền vọt tới trước mặt người này, chặn đường đi của hắn lại. Tha! Tha mạng! Người này nhìn lên trước mặt tràn ngập sát ý Kim Rồng Hyun, sắc mặt lại lần nữa trở nên trắng bệnh một mảnh, hắn đầy mắt vẻ hoảng sợ, đối Kim Rồng Hyun cầu xin tha thứ nói. Đáng tiếc vô dụng, chỉ gặp Kim Rồng Hyun tàn khốc cười một tiếng, liền bỗng dưng nô ra tay. Năm ngón tay nắm tay, một quyền liền đánh vào người này trên lồng ngực. Giang giác. Người này lồng ngực ứng thanh vỡ nát. Đồng thời cả người hắn cũng theo đó lăng không bắn ngược ra ngoài. Sau đó rắn rắn chắc chắc đâm vào một cái trên đại thụ. Đụng đại thụ kịch liệt rung động, lá cây gì rào rơi xuống. Phù phù. Người này trùng điệp rơi xuống đất, sau đó nằm ở nơi đó, con mắt trợ to, đáy mắt y lì nguyên còn có chưa tiêu tán vẻ sợ hãi, cả người đã mất đi tất cả hô hấp, khí tuyệt bỏ mình. Kim Rồng Hyun gõ gõ ngón tay, trên mặt lộ ra không thèm để ý chút nào tàn nhẫn tiếu dung. Mà lúc này, kia về sau truy sát người này 6-7 người ảnh lúc này thì đều là hoảng sợ nhìn xem một màn này, dưới chân chậm rãi lui lại, muốn rời khỏi nơi này. Ai bảo các ngươi động? Hải ỷ ổ phủ cựu đã đột nhiên cũng là khởi hành, thân hình thoát một cái, hắn liền đạt tới cái này 6-7 người ảnh trước mặt, sau đó hắn nhìn xem cái này 6-7 người, trên mặt đồng dạng lộ ra không thua tại kim rồng hy un tàn khốc chi sắc, xâm nhiên nói. Nghe được Hải ỷ ổ phủ cựu đã, cái này 6-7 người lập tức cứng ngắc ở nơi đó, cũng không dám lại động đậy nửa phần. Trên mặt càng là tràn đầy đau khổ cầu xin tha thứ chi sắc, để nhìn Hải ỷ ổ phủ cựu đã có thể dơ cao đánh khẽ. Bỏ qua bọn hắn. Chết đi. Hải ỷ ổ phủ cựu đạ trên mặt không có nửa phần vẻ động dung, chỉ gặp hắn tàn nhẫn cười một tiếng, trong tay liền bỗng dưng nhiều hơn một thanh Nhật Bản võ sĩ đao, tùy theo đao mang lóe lên, cái này 6-7 người liền lập tức cứng đờ, sau đó đầu của bọn hắn cũng liền tại cùng thời khắc đó bay ra ngoài, chỉ còn lại có không đầu thân thể không ngừng tuôn ra lấy máu tươi, ẩm vang ngã xuống đất. Cái khác 18 người nhìn xem một màn này, đều là thần sắc không thay đổi, trên mặt không có lộ ra nửa phần để ý chi sắc. Đến bọn hắn vị trí này người, cái nào không phải trong tay lây dính vô số huyết tinh người. Giết mấy cái râu ria người mà thôi, không quan trọng. Lui. Nơi xa, tựa hồ lại có người tiếp cận, bất quá lần này người phi thường nhạy bén, thật xa liền cảm giác được không đúng, sau đó lập tức thanh âm run lên, thấp giọng kêu lên. Tùy theo, chỗ có ngoại ý muốn tiếp cận người đều nhao nhao thối lui, mà nơi này cũng triệt để thành một cấm khu, chỉ có 20 người cho phép đứng lặng nơi đây. Dù bảo hôm nay là đấu vòng loại, nhưng là cũng không có quy định nói không cho phép sớm đến cái đại quyết chiến, ta tin tưởng chúng ta 20 người đều là trí tại thiên bảng trước 10, chỉ là đáng tiếc chúng ta nơi này trọn vẹn nhiều gấp đôi người, cho nên không ngại hôm nay trước đào thải một chút. Quang Minh Thái tử cười nhìn tứ phương, không có chút nào bị còn lại 16 người chỗ đối địch mà sinh ra e ngại cùng lo lắng, ngược lại chủ động đối còn lại 16 người khiêu chiến nói. Vẫn không có ai nói chuyện, trong mắt của mọi người vẻ kiêng dè đều là càng ngày càng nặng. Từ mặt ngoài nhìn, bản thân 16 người đối đầu Quang Minh Thái tử bọn 4 người, coi như Quang Minh Thái tử có thể lấy 1 địch 3, cũng là thua không nghi ngờ. Nhưng là mọi người đều biết, Quang Minh Thái tử người này không riêng thực lực mạnh mẽ, hắn tâm cơ thủ đoạn cũng là nhất đẳng lợi hại, làm không cho phép bọn họ cái này 10 trong 6 người liền có người sớm đã cùng Quang Minh Thái tử bí mật kết minh, hiện tại nếu là tùy tiện động thủ, không chừng tại hôn trong chiến đấu bản thân liền sẽ bị người từ phía sau lưng hung hăng đâm một đao, từ đó chết biệt khuất vô cùng. Mà cái này cũng tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân, không có lửa thì sao có khói. 5 năm trước, Quang Minh Thái tử đặt vững bản thân là ạt sủa tề nghị chờ 6 người chi hạ đệ nhất nhân trận đại chiến kia, chính là một lần chúng nhiều tuổi trẻ thiên tài vây công hắn một trận kinh thế quyết chiến, nhưng là Quang Minh Thái tử lại là đã sớm không biết dùng phương pháp gì xúi dục mấy cái khó nhất bị xúi dục tuổi trẻ thiên tài, kết quả mấy người nội ứng ngoại hợp, bạo khởi đánh lén, đem còn thừa gần 30 tuổi trẻ thiên tài đều giết cái không còn một mảnh, rung động tất cả. Mọi người, đến tận đây về sau, tất cả mọi người mới đem Quang Minh Thái tử công nhận là ạt sủa tề nghị 6 người chi hạ đệ nhất nhân, vô luận là thực lực của hắn vẫn là tâm cơ của hắn thủ đoạn, đều là để cho người ta chỉ có thể thán phục, để cho người ta chỉ có thể kính sợ, không phụ cái này ạt sủa tề nghị 6 người chi hạ đệ nhất nhân xưng hảo. Mà dưới mắt, Quang Minh Thái tử lại là cùng đã từng như vậy không có sợ hãi, chẳng những không e sợ chiến, ngược lại chủ động ứng chiến, cho nên có khả năng rất lớn. Tại còn thừa cái này 10 trong 6 người nhất định có bí mật của hắn đồng minh. Vì vậy, tại không có biết rõ ràng bên cạnh mình người rốt cuộc là địch hay bạn trước đó, không ai dám loạn động, lại không người dám loạn xuất thủ. Nhìn xem giữ im lặng những người khác, Quang Minh Thái tử cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là mỉm cười nhìn xem tất cả mọi người, cả người liền như là một cái lẳng lặng tiềm phục tại nơi đó, chuẩn bị tùy thời bạo khởi sư tử vô mồi bình thường, tại kiên nhẫn chờ thích hợp nhất cơ hội ra tay. Cùng lúc đó, hải đảo một bên khác, Tiêu Phàm đứng tại một khối nham thạch phía trên, hắn cau mày, cẩn thận cảm ứng đến nguyên thủy giới chỉ phương vị. Nguyên thủy giới chỉ cùng nguyên sơ giới chỉ đều là đơn thuần tính chất phụ trợ thần binh, bản thân cũng không cái gì sức chiến đấu, phòng ngự mặc dù không yếu, nhưng vẫn thiếu sót một điểm, cho nên tại trở về trái đất trước cùng đám kia hư không thôn phệ thú đại chiến bên trong, nguyên thủy giới chỉ cùng nguyên sơ giới chỉ mặc dù không có tham gia chiến đấu, nhưng chúng nó bị chiến đấu dư vừa đến, cũng là bị thương không nhẹ. Mà từ vừa rồi kia chợt lóe lên khí tức có thể phán định, nguyên thủy giới chỉ chỗ bị thương chỉ sợ so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đoán chừng là bởi vì bọn chúng bị đánh nhập không gian loạn lưu về sau, lại gặp không gian loạn lưu tổn thương, cho nên bây giờ là tổn thương càng thêm tổn thương, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Hả? Bên kia? Đông Dương, Tiêu Phàm nhướng mày một cái, lần nữa cảm ứng được nguyên thủy giới chỉ khí tức, lập tức hắn không nói hai lời, thân hình lóe lên, liền chớp mắt đổi tới. Chương 327, muốn chết người. Giữa sân, bầu không khí ngưng kết. Cũng không biết qua bao lâu, thánh nữ giáo đệ nhất thánh nữ Bở Dịt Nỉ đột nhiên kiểu diễm một cười nói, được rồi, xem ra mọi người cũng không hề động thủ người đầu tiên động thủ ý tứ, vậy cái này đỡ là không đánh được, chúng ta ai đi đường ấy, ngày mai lại đến sinh tử đấu như thế nào? Có thể. Có thể. Có thể. Lập tức, hắc ám song sinh tử lão đại Phở Giang Xít, Marketing, Linh Thủy, Tam Vương tử bọn người là gật đầu, mở miệng nói ra, mà duy chỉ có Quang Minh Thái tử không nói. Đi. Marketing lườm Quang Minh Thái tử một chút, cái gì đều không có nói thêm nữa, đầu tiên dẫn đầu, quay người liền muốn rời khỏi, những người khác cũng nhao nhao quay người, dự định rời khỏi. Nhưng ngay lúc này, nơi xa, một cái bóng người màu đen hướng về bên này nhanh chóng mà đến, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đến trước mặt mọi người, đứng lặng tại mọi người chính giữa chỗ. Chính là Tiêu Phàm. Hả? Hẳn là tại cái phương hướng này, làm sao khí tức đột nhiên lại không có? Tiêu Phàm lông mày nhíu chặt, hắn bỗng dưng dừng bước lại, tĩnh nhưng đứng ở nơi đó, tản ra thần thức, lần nữa cẩn thận cảm ứng lên nguyên thủy giới chỉ khí tức đến, căn bản không thèm để ý chung quanh tình cảnh. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức nguyên bản đang muốn riêng phần mình rời khỏi cái này 20 người lập tức toàn bộ dừng bước, trong mắt đều là bộc phát ra một đoàn tinh quang, nhìn chòng chọc vào giữa sân Tiêu Phàm. Bây giờ, Tiêu Phàm danh tự có thể nói là đã không ai không biết không người không hay, ở đây tự nhiên cũng đều nhìn qua Tiêu Phàm tư liệu, biết được Tiêu Phàm sự tình cùng Tiêu Phàm tướng mạo. Tối hôm qua, tất cả mọi người đang tìm hắn, lại tìm một đêm cũng không biết hắn tung tích, lúc đầu đều từ bỏ, nhưng không nghĩ tới hắn bây giờ lại dám đột nhiên xuất hiện tại cả nạt trên hải đảo, hơn nữa còn là công nhiên xuất hiện tại bản thân trước mặt nhiều người như vậy. Khi thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Tiêu Phàm, ngươi sát hại muội muội ta, hôm nay, ta tất nhiên muốn để ngươi đền mạng. Bở Dịt Nỉ nhìn thấy Tiêu Phàm lập tức trong mắt liền tràn ngập ngoan lệ chi sắc, nàng đầu tiên cái thứ nhất mở miệng, thanh âm bén nhọn kêu lên. Tối hôm qua, tại bị Tiêu Phàm giết chết người trong có Angela Thánh Nữ, mà Bở Dịt Nỉ cùng Angela Thánh Nữ là cùng cha khác mẹ tỉ muội, hắn riêng phần mình mẫu thân càng là vì song bào thai tỉ muội, từ nhỏ Bở Dịt Nỉ liền cùng Angela hai người cùng nhau lớn lên, tình cảm của hai người có thể nói là sâu dày vô cùng. Hôm qua, nàng bởi vì có việc cũng không tham gia cái kia tiệc tối, mà khi nàng về sau biết Angela bị Tiêu Phàm đánh sau khi chết, tại chỗ liền bạo tẩu, không riêng đập bể trong phòng tất cả mọi thứ. Còn giết mình bên người sáu cái nữ hầu cho hả giận, bây giờ, cựu địch trước mắt, nàng cũng liền rốt cuộc khó mà nhẫn nhịn được, lúc này lên tiếng kêu lên. Chỉ là, giữa sân Tiêu Phàm lại là hồn nhiên không hay, căn bản không để ý tới nàng, như cũ tại tự mình cảm ứng đến nguyên thủy giới chỉ khí tức cùng phương vị. Bở Dịt Nỉ. Chậm. Nhìn thấy Bở Dịt Nỉ có nghĩ muốn xông lên đi động thủ xúc động, bảo bình tinh lập tức kéo lại nàng. Cảnh giác nói, cái này Tiêu Phàm tuyệt đối không thể khinh thường, ngươi không được làm loạn. Yên tâm, ta còn không có phẫn nộ đến mất lý trí. Bở Dịt Nỉ bị bảo bình tinh giữ chặt về sau, rất nhanh liền bình phục tâm tình, sau đó nàng lạnh lùng âm hiểm nhìn Tiêu Phàm nói. Nhưng là hôm nay, ta tất nhiên giết hắn. Người chính là Tiêu Phàm. Đột nhiên, Quang Minh Thái tử nhìn về phía Tiêu Phàm, mang trên mặt một tia cảm thấy hứng thú thần sắc nói. Tiêu Phàm không nói, hắn tựa như căn bản không nghe thấy Bở Dịt Nỉ cùng Quang Minh Thái tử lời nói đồng dạng. Thậm chí liền ngẩng đầu nhìn một chút đều không có. Vẫn ở nơi đó cảm ứng đến nguyên thủy giới chỉ khí tức. Cha hỏi ngươi đâu, ngươi kẻ đứa. Mê Thi cô tử thần liên minh gọn xạ lẹt thiếu chủ nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không trả lời Quang Minh Thái tử, lập tức thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng quát. Tiêu Phàm vẫn là không nói, giống như tượng bùn bình thường, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, không núp đích. Gọn xạ lẹt thần sắc lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm, sau đó trong mắt của hắn bỗng dưng trầm xuống, trong tay liền thình lình xuất hiện một thanh hàn mang lấp lóe truy thủ, tùy theo hắn thủ đoạn chấn động. Cây chủy thủ này lập tức liền từ trong tay hắn bắn ra, hướng về Tiêu Phàm mắt trái hung hăng đâm tới. Nhưng là, cây chủy thủ này lại tại Tiêu Phàm trước người một mét xa thời điểm, tựa như đụng phải lấp kín nhìn không thấy vách tường bình thường, lập tức bị cản lại, không cách nào lại tiến lên nửa phần. Mà Tiêu Phàm lại vẫn như cũ là một bộ trầm ngâm không nói dáng vẻ, tự mình ở nơi đó tự hỏi chính mình sự tình. Hả? Tất cả mọi người thấy cảnh này, đều là lông mày nhướng lên. Mặc dù đã biết Tiêu Phàm người này thực lực quỷ dị khó lường, nhưng là bọn hắn đều cũng không thấy tận mắt, chỉ là từ phía dưới bên trên chỗ đưa giao lên giấy chất trong báo cáo hiểu biết mà thôi, trong lòng dù không đến mức nói không tin, nhưng vẫn có hai phần lo nghĩ chi ý. Dù sao, Tiêu Phàm mất tích 5 năm, mà liền tại 5 năm ngắn ngủi này về sau hắn liền có thể từ một cái bình thường không có gì lạ người bình thường biến thành một cái thực lực thông thiên đáng sợ cường giả. Loại chuyện này không khỏi quá mức không thể tưởng tượng nổi một điểm. Bởi vì phải biết cái khác người nào không phải từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận các loại gian khổ huấn luyện, sau đó ngày qua ngày, năm qua năm, bây giờ đều là đã qua gần 30 năm hoặc là thời gian dài hơn mới có thành tựu như thế này, trong đó gian khổ chỗ thật sự là không thể đối với người ngoài ngôn ngữ rõ ràng, mà Tiêu Phàm, hắn chỉ dùng chỉ là thời gian 5 năm liền có thể đạt tới bọn hắn bây giờ tình trạng, thậm chí còn siêu việt bọn hắn. Loại chuyện này thật sự là để cho người ta rất khó tin tưởng nó là thật, đều làm sao có thể. Nhưng là dưới mắt, sự thật liền bày ở trước mắt, mặc dù Tiêu Phàm cũng không động thủ, nhưng ở trận mỗi người đều là kiến thức bất phàm hạng người, tự nhiên có thể nhìn ra vừa rồi Tiêu Phàm là căn bản không có xuất lực, hoặc là có thể nói là căn bản không thèm để ý, vẹn vẹn nương tựa theo tự thân tự động phòng ngự thủ đoạn liền tùy tiện chặn gọn xạ lẹt công kích, cho nên, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh mẽ cỡ nào cũng đáng sợ. Lập tức, tất cả mọi người trong lòng đều là nghiêm nghị, trong lòng cảnh giác đại tác. Mà lúc này, Tiêu Phàm rốt cục giãn ra lông mày. Có thể khẳng định, Nguyên Thủy Giới chỉ hẳn là liền lần này tham gia thế giới thiên bảng chi chiến người nào đó trong tay, kế tiếp còn có nhiều thời gian, khẳng định có thể tìm tới nó, không vội tại nhất thời. Tiêu Phàm trong lòng thấp giọng tự nói, sau đó hắn nhìn cũng không nhìn chung quanh tất cả mọi người một chút, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, gòn xạ lẹt trong mắt hàn mang lóe lên, cánh tay giương lên, lại là ba thanh chùy thủ rời khỏi tay, hướng về Tiêu Phàm phía sau lưng tập kích mà đi. Nhưng lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, cùng vừa rồi đồng dạng, cái này ba thanh chùy thủ cũng là tại Tiêu Phàm thân thể trước đó một mét trô bỗng nhiên ngừng lại, lạch cạch một tiếng liền rơi vào trên mặt đất. Mà cùng lúc đó, Tiêu Phàm mặt cũng lập tức lạnh xuống, hắn dừng bước, sau đó chậm rãi quay người, tóc đen có chút gợi lên, một đôi u ám con ngươi tựa như yên tĩnh đầm nước bình thường, nhìn chằm chằm gọn xạ lẹt lạnh giọng nói, danh con. Không dứt đúng không? Ngươi coi là thật muốn chết phải không? Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Danh con. Gòn xạ lẹt đen nhánh gương mặt phía trên xuất hiện một vòng dữ tợn cùng vẻ bạo ngược, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm từng chữ nói ra xâm nhiên nói, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với ta như vậy nói chuyện, ngươi, là cái thứ nhất. Mê Thi Cô Tử Thần Liên Minh, đây là một cái xú danh chiêu lấy thế lực, nó thế lực thành viên chính là Mê Hi Cô các chùm ma túy, mà gòn xạ lẹt chính là tiếng tăm lừng lây thế giới số một chùm ma túy ạ mộ hẳn nhi tử. Ạ mộ hẳn có thể trở thành thế giới số một chùm ma túy. Tự nhiên không phải chỉ là hư danh. Không riêng gì bởi vì hắn đủ hung ác, đủ tuyệt, đủ độc, mà lại hắn tự thân cũng là một cái cực kỳ cường hãn siêu năng giả hệ tinh thần. Như thế, hắn mới có thể đem cái khác kiệt ngạo bất tuần trùm buôn thuốc viện toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái thống nhất thế lực. Nhưng có lẽ là làm nhiều rồi đoạn tử tuyệt tôn sự tình, ạ mộ hàn mặc dù cùng gần vạn nữ nhân đều phát sinh qua quan hệ thân mật, trên danh nghĩa thê tử càng là cao tới 96 cái. Nhưng cũng thẳng đến 50 tuổi mới hắn có gọn xạ lẹt như thế một đứa con trai. Đối với hắn cái này con một, kia ạ mộ hẳn tự nhiên là bảo bối ghê gớm. Phóng nhãn toàn bộ Mexico, cho dù ai cũng không thể đối gọn xạ lẹt nói một câu lời nói nặng, thậm chí, dù là gọn xạ lẹt bên đường không chút kiêng kỵ giết người, cũng sẽ không có Mexico cảnh sát đi lên ngăn lại, ngược lại sẽ ở một bên cười theo nhìn xem. Sau đó chờ gọn xạ lẹt hài lòng về sau, mới lên trước vì gọn xạ lẹt chửi đít, trấn an người chết ra thuộc. Tại Mexico, nếu như nói ạ mộ hạn là hoàng đế, như vậy gọn xạ lẹt chính là thái tử gia. Như thế, lúc này mới dưỡng thành gọn xạ lẹt loại này vô pháp vô thiên kiêu ngạo tính cách cùng gần như ngớ ngẩn đồng dạng đầu óc, không thấy được người ta đều đối Tiêu Phàm tràn ngập kiêng kỵ, do dự không dám động thủ, nhưng duy chỉ có hắn dám không biết sống chết khiêu khích Tiêu Phàm. Đương nhiên, gọn xạ lẹt không có đầu óc về không có đầu óc, thực lực của hắn có thể thực không yếu, lúc mới bắt đầu nhất, bản thân hắn chỉ là một người bình thường. Cũng không có gì truyền ạ mồ hạn siêu năng lực hệ tinh thần, nhưng là ạ mồ hạn lại là bỏ ra đại lực khí lấy được dòng dã ba khối siêu năng thạch, sau đó cưỡng ép đem gọn xạ lẹt biến thành một cái hiếm thấy đồng thời có được siêu năng lực hệ tinh thần cùng hắc ám hệ siêu năng lực siêu năng giả. Song hệ siêu năng giả thực lực so đơn hệ siêu năng giả thực lực chưa chắc sẽ mạnh, nhưng tiềm lực khẳng định phải mạnh, mà vì kích phát con trai mình siêu năng lực hệ tinh thần cùng hắc ám hệ siêu năng lực, ạ mồ hạn cũng là từng tự mình rút ra đại lượng thời gian đến dạy bảo con trai mình. Còn khắp thế giới sưu tập các loại có thể tăng lên siêu năng lực vật phẩm vì gọn xạ lẹt tăng lên siêu năng lực. Cuối cùng, khiến cho gọn xạ lẹt thực lực giống như ngồi hỏa tiễn không ngừng hướng lên tăng lên, bây giờ đã là cưỡng ép đưa thân tại thế giới nhất lưu thiên tài liệt kê, mà cái này cũng liền khiến cho gọn xạ lẹt càng thêm kiêu ngạo. Hắn càng cho rằng, tại bây giờ thế giới tuổi trẻ thiên tài bên trong, cũng liền ạt sủa tề nghị chờ 6 người cùng quang minh thái tử, có thể làm cho hắn chịu phục bên ngoài, còn thừa người căn bản tất cả đều là rất rưởi. Mà hôm qua, Tiêu Phàm sự kiện truyền ra về sau, trước mặc kệ cái kia tối cao lệnh truy nã như thế nào, rất nhiều người đều cho rằng Tiêu Phàm có tư cách cùng ạt sủa tề nghị 6 người đặt song song, trở thành mới thất diệu một trong, mà nghe được những này ngôn luận, gọn sạc lẹt trong lòng lập tức là tràn đầy không cam lòng. Mới thất diệu một trong, hẳn là Quang Minh Thái tử mới đúng, lại không tốt cũng là bản thân, cái này đột nhiên xuất hiện Tiêu Phàm là cái thá gì? Có tư cách gì ép bản thân một đầu? Xếp tới trước mặt mình. Dựa vào cái gì? Vì vậy, gọn sạc lẹt lúc này mới sẽ đối Tiêu Phàm chủ động khiêu khích, muốn vì chính mình chính danh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối nói như ngươi vậy. Ta là cái thứ nhất đối nói như ngươi vậy. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem gọn sạc lẹt, đông dưng hắn liền dương lên lông mày, u ám con ngươi bên trong cũng lập tức xuất hiện một tia xâm nhiên hẳn ý. Một giây sau, Tiêu Phàm đột nhiên không nói hai lời, cả người trực tiếp thuấn di đến gọn sạc lẹt trước mặt, sau đó mở ra quạt hương bổ bình thường đại thủ, trực tiếp một bàn tay quạt tại gọn sạc lẹt cái hót phía trên. Ẩm. Gọn sạc lẹt bất ngờ không đề phòng, cả người bị Tiêu Phàm quạt lập tức hướng về phía trước cắm xuống, đầu càng là trực tiếp cắm trên mặt đất. Đã từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối ngươi như thế nào, kia ta hôm nay liền đến làm cái này người đầu tiên, thay mặt cha mẹ của ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Tiêu Phàm nghiêm nghị quát, sau đó thoại âm rơi xuống, hắn cũng căn bản không chờ gọn sạc lẹt từ dưới đất bò dậy, càng không đợi chung quanh những người khác có phản ứng, lại là bỗng nhiên đưa tay, lập tức liền tóm lấy gọn sạc lẹt mắt cá chân, đem hắn từ dưới đất bắt lại, như là tại xách theo một cây đại côn bình thường, hung hăng hướng trên mặt đất quét ngang qua. Vâng. Gọn sạc lẹt thân thể đập ầm ầm trên mặt đất, nện hắn là trong miệng, cái mũi, lỗ tai toàn bộ chảy ra máu tươi, trước ngực xương sườn cũng có mấy cây cùng nhau đứt gãy, phát ra răng rắc tiếng vang. Ta muốn giết ngươi. Gọn sạc lẹt mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, hắn mặt không giữ tận tựa như địa ngục các quỷ, trong miệng điên cuồng gầm thét lên. Tiêu Phàm trên trán lanh ý xâm nhiên, tâm thần khẽ động, liền muốn lần nữa nắm lấy gọn sạc lẹt mắt cá chân, tiếp tục hướng trên mặt đất đập tới, thẳng đến đem hắn nện nhận phục mới thôi. Vung hắn ra. Việc này, Quang Minh Thái tử thần sắc gâm trầm một mảnh, sau đó hắn trầm giọng quát, đột nhiên xuất thủ, trong tay một đạo ánh sáng lóa mắt buộc liền hướng về Tiêu Phàm lồng ngực kích bắn đi.